tại nơi con cường đại hắc ám huyết bức nhìn chằm chằm hạ, nếu muốn đánh rách ngăn chặn thông đạo cửa đá, căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, Hoắc Mộ Tư sắc mặt một chút liền thay đổi âm trầm đứng lên. Hắc hắc, còn muốn chạy? Các ngươi đã không có cơ hội. Ngân Phát lao đầu cười gằn, cùng lúc đó, con kia cực lớn hắc ám huyết bức trong nháy mắt liền hướng Mai Lâm cùng Hoắc Mộ Tư vọt tới. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Hoắc Mộ Tư pháp sư cắn răng nghiến lợi nói, cấm cố chi phong. Hoắc Mộ Tư pháp sư nhanh chóng phóng xuất ra vài lần cấm cố chi phong, giống như cổ cuồng phong đột nhiên xuất hiện, muốn đem con này khổng lồ hắc ám huyết bức giam cầm trụ. Bất quá, tựa hồ cũng không khởi tác dụng gì, hắc ám huyết bức vọt tới trước tốc độ như trước rất nhanh, giống như vậy không cấp pháp thuật, tựa hồ đối với nó không được bất cứ tác dụng gì. Cho dù là hắc ám huyết bức sợ nhất băng hệ pháp thuật, cũng là như vậy, không có tác dụng. Địa Long thứ bạo băng thuật trước nhiệt chi viêm. Hoắc Mộ Tư pháp sư liên tiếp phóng ra vài loại pháp thuật, nhưng như trước không có thể đối hắc ám huyết bức tạo thành tổn thương gì, thậm chí ngay cả thoáng ngăn trở hắc ám huyết bức cũng trở nên rất chắc trở. Nhìn cực lớn hắc ám huyết bức sẽ đánh lên Hoắc Mộ Tư pháp sư, Mai Lâm ánh mắt hơi hơi dùng mình, cũng lập tức xuất thủ, hắn biết, chỉ dựa vào chính hắn, rất khó đối phó con này hắc ám huyết bức, phải mấy người liên thủ mới có giống như chút hy vọng. Băng đống thuật. Mai Lâm khổng lồ tinh thần lực, điên cuồng kích thích thức hải bên trong pháp thuật mô hình, hắn liên tiếp phóng xuất ra 3 lần băng đống thuật, một lần nhận một lần, gần như đem hắc ám huyết bức đông lạnh thành thật dày khắp băng. Bất quá thoáng qua gian, hắc ám huyết bức sẽ phá băng ra, thông thường băng đống thuật, đối kỳ căn bản là không cách nào tạo thành uy hiếp. Đại băng đống thuật. Mai Lâm phóng ra uy lực lớn hơn đại băng đống thuật, vô hạn tiếp cận nhất cấp pháp thuật, tựa hồ có phần tác dụng, hắc ám huyết bức bị đông lại. Bang. Bất quá rất nhanh, đông tuyết nghiền nát, hắc ám huyết bức gần như biến thành một cái bóng, trong nháy mắt đánh vào Hoắc Mộ Tư pháp sư trên người. Hoắc Mộ Tư trên người pháp bảo lập tức lóe lên phủ văn thần bí, đem Hoắc Mộ Tư toàn thân đều bảo vệ, nhưng dù vậy, hắc ám huyết bức lực lượng khổng lồ vẫn như trước đem Hoắc Mộ Tư pháp sư đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất. T. Mai Lâm nhịn không được ngược lại hít một hơi lương khí, hắn đại băng đống thuật, hơn nữa Hoắc Mộ Tư pháp sư trên người món đó pháp bảo cư nhiên đều không thể ngăn cản con này hắc ám huyết bức. Bất quá may là Hoắc Mộ Tư pháp sư có pháp bảo bảo hộ, lần này vẹn vẹn chỉ là bị rung một chút, cũng không có chịu nặng hơn thương, nhưng sắc mặt của hắn lại dị thường khó coi, có thể lúc này đây không có việc gì, nhưng vừa hắc ám huyết bức va chạm cũng đã làm cho trên người của hắn pháp bảo quang mang mở đi rất nhiều. Nếu là trở lại vài lần công kích như vậy, đợi được trên người của hắn cái này pháp bảo triệt để báo hỏng, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ không có gì lực lượng có thể ngăn trở trụ con này kinh khủng hắc ám huyết bức. Hoắc Mộ Tư đứng dậy, nhìn thoáng qua đứng ở trên tế đài Ngân Phát lão đầu, sau đó hướng về phía Lạc Lâm Tạp cùng với Thụy Lệ Ti la lớn, tế vu đều dựa vào tinh thần lực tới khống chế nguyên tố quái vật, các ngươi đi đem Ngân Phát lão đầu giết, con này hắc ám huyết bức tự nhiên cũng không sao uy hiếp. Lạc Lâm Tạp cùng Thụy Lệ Ti nhìn nhau liếc mắt, đều lập tức đi động, đều hướng về trên tế đài tới gần. Bất quá Ngân Phát lão đầu nhưng không có một tia thần sắc sợ hãi, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phía dưới hắc ám huyết bức lập tức liền đưa mắt nhìn về Lạc Lâm Tạp cùng Thụy Lệ Ti. Còn có cuối cùng một quyển đại địa lao lung, hắc hắc, đây chính là nhất cấp pháp thuật, chuyên môn ràng buộc cường đại tồn tại, mặc dù là nhất cấp công kích pháp thuật đều rất khó một chút phá vỡ. Đi. Hoắc Mộ Tư pháp sư cắn răng một cái, lấy ra giống như tấm hắc sắc quyển trụ, đây là hắn lần này vì nhiệm vụ cố ý theo vạn tượng tháp trong đổi nhất cấp ràng buộc loại pháp thuật đại địa lao lung. Nguyên bản Hoắc Mộ Tư pháp sư đổi mấy quyển pháp thuật quyển trụ, nhưng ở trong thông đạo, tao nộ rồi còn kia hắc ám huyết bức, sử dụng một phần, lúc này mới cuối đem chém giết, cho nên đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có thế này một quyển pháp thuật quyển trụ. Ung ung. Hoắc Mộ Tư pháp sư trực tiếp thúc dục pháp thuật quyển trụ, đại địa lao lung lập tức liền phát động, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động đều coi như đang chấn động giống như vậy, theo trên mặt đất, chợt bay lên từng đạo thật dày tường đất, cứng rắn như sát, biến thành một cái lao lung, đem hắc ám huyết bức nhốt ở lao lung trong. Nhìn đại địa lao lung đem hắc ám huyết bức nhốt ở bên trong sau khi, Hoắc Mộ Tư cùng Mai Lâm cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, Lạc Lâm Tạp cùng với Thụy Lệ Ti cũng đã gần muốn tiếp cận giản tế, hai người bọn họ đều là ám linh vực trung thi pháp giả, mặc dù Ngân Phát lão đầu có thể cũng là một vị lưu lạc pháp sư, nhưng như thế nào chính xác hai người bọn họ đối thủ. Chỉ cần đem Ngân Phát lão đầu giết, mất đi khống chế hắc ám huyết bức, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Vù vù vù. Đột nhiên, một mãnh liệt tám nguyên tố ba động xuất hiện ở đại địa lao lung trùng, Mai Lâm biến sắc, trầm giọng nói, không tốt, hắc ám huyết bức có thể phải phát động pháp thuật. Lôi đỉnh chi võng. Mai Lâm không có bất kỳ do dự nào, phóng xuất ra lôi đỉnh chi võng, hơn nữa còn là tăng mạnh hãy, hy vọng có thể đem hắc ám huyết bức mất cảm giác rơi. Hiu hiu. Bất quá lại không việc gì dùng, lưỡng đạo tinh tế hắc tuyến, trong nháy mắt xuyên thấu đại địa lao lung, lặng yên không tiếng động bay đến Lạc Lâm Tạp cùng Thụy Lệ Ti hai người trước người. Đây là hắc ám hệ pháp thuật hắc ám xạ tuyến, có cường đại xuyên thủng hiệu quả, huống hồ vẫn do đã lột xác một nửa hắc ám huyết bức thả ra hắc ám xạ tuyến, ngoài xuyên thủng hiệu quả liền càng cường đại rồi, bởi vậy, mặc dù là Hoắc Mộ tư cách dùng thuật quyển trục thả ra nhất cấp pháp thuật đại địa lao lung, cũng không ngăn cản được hắc ám xạ tuyến xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, Lạc Lâm Tạp cùng với Thụy Lệ Ti lập tức liền đối mặt nguy cơ sinh tử. Chương 128, thảm liệt thượng. Linh độ băng phong. Thụy Lệ Ti pháp sư trong tay lóe lên giống như tấm màu trắng quyển trục, nàng lập tức liền phóng ra quyển trục. Linh độ băng phong chính xác một cái nhất cấp băng hệ phòng ngự loại pháp thuật, một khi thả ra ngoài, thi pháp giả bên người nhiệt độ lập tức sẽ hạ thấp một cái kẻ khác khó có thể tưởng tượng trình độ, bất kỳ công kích chỉ cần đi vào đến linh độ băng phong khu vực đều đã bị suy yếu. Suy. Hắc ám xạ tuyến tiến vào Thụy Lệ Ti linh độ băng phong khu vực sau khi, lập tức đã bị suy yếu hơn phân nửa, bất quá, như trước có một phần nhỏ, vẫn xuyên thủng linh độ băng phong phòng ngự, đánh trúng Thụy Lệ Ti vai phải. Còn có một đạo xạ tuyến, thẳng đến hướng Lạc Lâm Tạp. Lạc Lâm Tạp trong lòng dùng mình, nàng cũng không có khẩn trương, trong tay cư nhiên xuất hiện một mặt thổ hoàng sắc, có khắc các loại thần bí phù văn tâm chắn, đây là Lạc Lâm Tạp tại Vạn Tượng Tháp trong, hao tốn đại lượng cống hiến điểm, đổi một mặt tinh khiết phòng ngự thi pháp công cụ. Nguyên bản nàng cho rằng lần này, khả năng chưa dùng tới mì này tâm chán, không nghĩ tới bây giờ đối mặt nguy cơ sinh tử, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra phủ văn tâm chán. Bang! Kịch liệt đánh, tâm chán thượng phủ văn hơi hơi lóe lên, sau đó liền biến mất, mà tâm chán cũng bắt đầu từ từ ra nẻ, cuối cùng thành một đống mảnh vụn, Lạc Lâm Tạp sắc mặt cũng trợn trắng nhợt, mặc dù có phủ văn tâm chán bảo hộ, nàng như trước bị thương nặng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không có té xịu mà thôi. Trong chớp mắt, tình thế cũng đã nghịch chuyển, Thụy Lệ Ti cùng Lạc Lâm Tạp cũng đã thụ thương, trên cơ bản mất đi sức chiến đấu, có thể bảo trụ mệnh, đều rốt cuộc các nàng chuẩn bị đầy đủ. Đây cũng không phải là Thụy Lệ Ti cùng Lạc Lâm Tạp quá yếu, các nàng tại ám linh vực trung đón nhận hệ thống học tập, xây dựng pháp thuật mô hình cũng rất ổn định, luận thực lực, tại nơi chút lưu lạc pháp sư trùng tuyệt đối là người nổi bật. Bất quá, các nàng đối mặt chính xác đã lột xác một nửa hắc ám huyết bức, ngoài phóng ra hắc ám xạ tuyến, uy lực càng trực bức nhị cấp pháp thuật, các nàng không đỡ được. Cũng là lưu ý vật liệu bên trong. Hắc hắc, các ngươi vẫn trái lại trở thành bảo bối mỹ vị đi. Ngân Phát lao đầu cực kỳ thỏa mãn hắc ám huyết bức biểu hiện, hắn thiên tân vạn khổ, hao tốn mười mấy năm, trốn đông trốn tây, theo từng cái một thi pháp giả tổ chức phạm vi thế lực bên trong, len lén xây dựng huyết chỉ, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, kinh động thi pháp giả tổ chức, hắn liền sẽ lập tức ly khai. Chính là tại đây dạng chật vật chạy trốn chung, hắn rốt cục làm cho hắc ám huyết bức từ từ lột xác, hiện tại đã lột xác phân nửa. Chỉ cần giết trước mắt ám linh vực những thứ này thi pháp giả, vậy hắn sẽ rời đi Đông Lâm Thành, một lần nữa tại một chỗ xây dựng huyết trì, có thể rất nhanh thì có thể để cho hắc ám huyết bức hoàn toàn lột xác thành là huyết bức vương. Ầm ầm. Hoắc Mộ tư pháp sư đại địa lao lung, bị hắc ám huyết bức triệt để đâm cháy, ngay sau đó, hắc ám huyết bức trên người lóe lên một đạo hồng mang, sau đó tốc độ đống nhanh hơn, thẳng tắp hướng Hoắc Mộ tư pháp sư trên người đánh tới. Bang bang bang. Hắc ám huyết bức không nhìn bất kỳ pháp thuật công kích, điên cuồng đánh vào Hoắc Mộ Tư pháp sư, mặc dù Hoắc Mộ Tư pháp sư trên người pháp bảo, phòng ngự cho dù tốt, đã ở Hắc Ám huyết bức cái này vài lần mãnh liệt đánh hạ, có vẻ có phần không cách nào chống đỡ. Dù sao, bất kỳ thi pháp công cụ đều có một cực hạn, cái này phù văn pháp bảo cũng có cực hạn, đợi được phía trên phù văn bị tiêu hao, pháp bảo cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lại là một lần mãnh liệt đánh, Hoắc Mộ Tư pháp sư hoàn toàn không có chống đối lực, hắn đã bị đụng đầu góc choáng váng, chật vật kinh khủng. Căn bản là không cách nào đối hắc ám huyết bức tạo thành hữu hiệu đả kích. Siêu. Đúng lúc này, Mai Lâm thân ảnh lóe lên, hắn thi triển tật phong thuật, đem Hoắc Mộ Tư pháp sư cứu ra. Hoắc Mộ Tư pháp sư, hiện tại chúng ta phải tụ tập hết thể lực lượng, bằng không, chúng ta lần này chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Mai Lâm thấp trầm giọng, biểu tình ngưng trọng nói. Hoắc Mộ Tư pháp sư sắc mặt hết sức khó coi, hắn cho tới bây giờ sẽ không có chật vật như vậy đã từng, nhưng con này hắc ám huyết bức lại làm cho hắn không có biện pháp chút nào, phi thường bị động. Mai Lâm pháp sư, ngươi có biện pháp nào? Lúc này, cao ngạo Hoắc Mộ Tư pháp sư cũng rốt cục không phải không thừa nhận, hiện tại Mai Lâm chính xác hy vọng duy nhất. Mai Lâm sâu đậm nhìn liếc mắt Hắc Ám huyết bức, hắn sờ sờ trên cổ lộ vẻ bối nhị điếu truy, nếu là bối nhị điếu truy trong còn chứa đựng đông đảo đại hỏa cầu thuật, vậy hắn hiện đang đối mặt con này Hắc Ám huyết bức, cũng không đến mức bị động như vậy. Sau đó Mai Lâm hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng phân loạn ý niệm trong đầu. Mặc dù không có bối nhị điều truy, nhưng thực lực của hắn bây giờ, cũng xa điều không phải trước đây có khả năng so sánh. Vì vậy Mai Lâm trầm giọng nói, Hoắc Mộ Tư pháp sư, ta cần trên người ngươi phủ văn pháp bảo. Hoắc Mộ Tư nao nao, cái này phủ văn pháp bảo là hắn cuối cùng bảo mệnh thi pháp công cụ, nếu để cho Mai Lâm, vậy hắn rất có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Bất quá Mai Lâm biểu tình kiên quyết, tựa hồ chuẩn bị cuối cùng nhất bác, nghĩ tới đây, Hoắc Mộ Tư hung hăng cắn răng, chợt bỏ đi trên người pháp bảo, đưa cho Mai Lâm, tịnh trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi nếu như thất bại nói, chúng ta liền cũng phải chết ở chỗ này. Mai Lâm trịnh trọng gật đầu, sau đó hắn liền mặc vào Hoắc Mộ Tư pháp sư pháp bảo, lập tức, hắn cũng cảm giác được một thần kỳ lực lượng, đem toàn thân hắn đều bảo vệ, đây là pháp bảo thượng phù văn lực lượng, bất quá bị Hắc Ám Huyết Bức đụng phải nhiều lần như vậy, phù văn lực lượng cũng chống đỡ không được bao lâu. Hắc Ám Huyết Bức chính xác vô luận như thế nào cũng giết không được, bất quá, muốn giết khống chế Hắc Ám Huyết Bức ngân phát lão đầu, lại tịnh không phải là không có cơ hội. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn lướt qua Hắc Ám Huyết Bức cùng ngân phát lão đầu. Con này đã hoàn thành phân nửa lỗ sát Hắc Ám Huyết Bức thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là hắn đại băng đống thuật, đều không thể đối kỳ tạo thành nhiều ít thương tổn. Cho nên, muốn sống rời đi nơi này, chỉ có thể đem ngân phát lao đầu chém giết, làm tế vu. Ngân phát lao đầu đối Hắc Ám Huyết Bức có tuyệt đối nắm trong tay, một khi tế vu tử vong, tinh thần lực tán loạn, như vậy hắn khống chế nguyên tố quái vật cũng đem theo tử vong. Đây cũng là tế vu rõ ràng nhất khuyết điểm. Bất quá Mai Lâm minh bạch, ngân phát lao đầu nhất định sẽ làm cho Hắc Ám Huyết Bức liều lĩnh. Liều mạng công kích, hắn có thể không gánh trụ Hắc Ám Huyết Bức liều mạng công kích, vẫn không biết, đây cũng là Mai Lâm cần Hoắc Mộ Tư pháp bảo nguyên nhân trọng yếu nhất. Siêu. Mai Lâm động, trên người xuất hiện mãnh liệt phong nguyên tố ba động, hắn phóng xuất ra tật phong thuật, đối mặt Hắc Ám Huyết Bức, hắn hung hãn phóng xuất ra tất cả pháp thuật, chút nào vui lòng tích một pháp lực. Hỏa cầu thuật. Một cái đón một cái hỏa cầu thuật, tựu như cùng hạt mưa giống như vậy, điên cuồng hướng Hắc Ám Huyết Bức huynh tiết đi, trong đó còn kèm theo một phần cự vô phách dường như hỏa cầu. Theo Mai Lâm tinh thần lực tăng trưởng, hắn phóng thích pháp thuật tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, đã gần như là thuần phát, thoang cái liền phóng xuất ra 40 hỏa cầu. Là hiện tại Mai Lâm tích lũy, hỏa cầu thuật cùng băng đống thuật đều có thể duy nhất phóng thích hơn 50 lần, cho nên Mai Lâm gần như trong nháy mắt liền tiêu hao hỏa cầu thuật mô hình số lớn pháp lực. Bạo. Vô số hỏa cầu bạo tạc, khí lãng tại toàn bộ trong sơn động lan lộn, bất quá Mai Lâm biết những thứ này hỏa cầu thuật không tổn thương được Hắc Ám Huyết Bức mảy may, mục đích của hắn vẹn vẹn chỉ là muốn khiên chế trụ Hắc Ám Huyết Bức chỉ chốc lát thời gian mà thôi. Cho nên, ngoại trừ hỏa cầu thuật mà bên ngoài, Mai Lâm còn liên tiếp phóng ra lôi đỉnh chi vong ra cường bản, cùng với vô số băng đống thuật, đều phô thiên cái địa hướng Hắc Ám Huyết Bức ném tới. Kinh khủng như vậy công kích, toàn bộ trong sân động, đều chỉ có thể nhìn đến Mai Lâm phóng ra pháp thuật, phô thiên cái địa, mặc dù là Hoắc Mộ Tư pháp sư, cũng đều là há to miệng, có phần trợn mắt hốt mồm. Hắn thế mới biết, hắn và Mai Lâm trong lúc đó chân chính chênh lệch có bao nhiêu sao thật lớn. Ngân phát lao đầu đứng ở thật cao trên tế đài, nhìn Mai Lâm phóng thích dường như mưa rền gió dữ vậy pháp thuật, mặc dù trên mặt cũng có chút khiếp sợ, nhưng không có chút nào lo lắng. Hắn biết, những thứ này công kích đối với Hắc Ám Huyết Bức mà nói, căn bản là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắc hắc, thì là ngươi đem pháp lực tiêu hao hết, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá ngân phát lời của lão đầu âm vừa, hắn lại hoảng sợ phát hiện, Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, đồng thời cấp tốc xoay người, bay thẳng đến hắn vọt tới. Không tốt. Mục tiêu của hắn là ta. Ngân phát lao đầu lúc này mới nhận thấy được Mai Lâm đích thực lòng đồ. Hắn lập tức liền khống chế Hắc Ám Huyết Bức, bắt đầu hội tụ ám nguyên tố, chuẩn bị phóng thích Hắc Ám xạ tuyến. Siêu. Mai Lâm tốc độ, cư nhiên lại biểu thăng gấp 2, trên người phong nguyên tố ba động, gần như đạt tới cực hạn. Đây cũng là Mai Lâm lần đầu tiên thi triển tật phong thuật ra cường bản. Mục đích chính là vì giờ khắc này, là đạt được đánh bất ngờ hiệu quả. Chương 129, thảm liệt, hạ. Chết đi. Mai Lâm tốc độ biểu thăng, đánh bất ngờ cấp tốc đến gần ngân phát lao đầu, thậm chí còn Mai Lâm đều có thể thấy ngân phát lao đầu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc ám mê vụ. Không có chút do dự nào, Mai Lâm phóng xuất ra hắc ám mê vụ, nhưng lại liên tiếp 3 lần, gần như đem toàn bộ sơn động đều bao phủ trụ. Lại là hắc ám mê vụ, hắc hắc, ngươi cho là có thể để cho ta rơi vào ảo cảnh chung sao. Ngân phát thanh âm của lão đầu phi thường bén nhọn, phá lên cười, cùng lúc đó, Mai Lâm cảm nhận được một khổng lồ tinh thần lực. Trong nháy mắt bạo phát ra, đem hắc ám mê vụ xé rách. Hắc ám mê vụ tuy rằng có thể làm cho người rơi vào đến vô biên trong ảo cảnh, nhưng chỉ chính xác nhằm vào một phần tinh thần lực không mạnh người, mà cái này ngân phát lão đầu, chiếm được tế vu truyền thừa, tinh thần lực cư nhiên cường đại dị thường, hiện tại hắn sở bộc phát ra tinh thần lực, thậm chí đã đạt đến nhị cấp thi pháp giả đỉnh, mơ hồ muốn tiếp cận 3 cấp thi pháp giả tinh thần lực. Khổng lồ như vậy tinh thần lực, có thể đơn giản xé rách Mai Lâm hắc ám mê vụ, căn bản cũng không sẽ rơi vào ảo cảnh. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, Mai Lâm cảm giác nhạy cảm đến phía sau một hồi mãnh liệt nguy hiểm, mặc dù vô ích tinh thần lực kiểm tra, Mai Lâm cũng biết, nhất định là hắc ám huyết bức thả ra hắc ám xạ tuyến, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một nói. Hắc ám xạ tuyến tốc độ cực nhanh, Mai Lâm nếu là thi triển tật phong thuật ra cường bản, hiện tại cũng có thể tránh né, nhưng lại có thể cho Ngân Phát lão đầu giống như chút cơ hội thở dốc, đến lúc đó còn muốn tới gần Ngân Phát lão đầu, liền không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cắn răng, ánh mắt thay đổi sắc bén lên. Hắc ám mê vụ. Lại một lần nữa, Mai Lâm phóng xuất ra hắc ám mê vụ, bất quá lúc này đây, hắn thả ra chính xác hắc ám mê vụ ra cường bản, thức hải bên trong pháp thuật mô hình, điên cuồng chấn động, một so với vừa càng thêm nồng nặc sương mù dày đặc xuất hiện, đem Ngân Phát lao đầu bao phủ ở tại bên trong. Ra cường bản hắc ám mê vụ, uy lực rõ ràng phải mạnh hơn, mặc dù là Ngân Phát lao đầu có nhị cấp thi pháp giả tột cùng tinh thần lực, Mai Lâm cũng một cách tự tin có thể đem tha trụ chỉ chốc lát. Mà có chỉ chốc lát thời gian, đối Mai Lâm mà nói, đã đủ rồi, Ngân Phát lao đầu không có thể như vậy hắc ám huyết bức, tùy ý một cái pháp thuật, đều có thể đưa hắn đánh chết. Đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm quả nhiên thấy, Ngân Phát lao đầu ánh mắt dại ra, trên mặt lộ ra một tia mở mịt cùng thần sắc kinh hoàng, đây là đã rơi vào hảo cảnh răng rớp, lúc này chém giết Ngân Phát lao đầu, chính xác thời cơ tốt nhất. Cự vô phách dường như hỏa cầu, gào thét hướng Ngân Phát lao đầu bay đi, mà cùng lúc đó, Mai Lâm không chậm trễ chút nào, điên cuồng thả ra thổ hệ pháp thuật đại địa thủ hộ. Giang giác, giang giác. Một đạo lại một nói tường đất, bị hắc ám xạ tuyến xuyên thủng, hắc ám huyết bức phóng ra hắc ám xạ tuyến, khẳng định không chỉ một nói, Mai Lâm không dám kinh thường, gần như tận cố gắng lớn nhất, ngay cả đại địa thủ hộ ra cường bản cũng phóng thích ra ngoài, bất quá, hắn vẫn như cũ cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, nói rõ đại địa thủ hộ căn bản là không cách nào ngăn trở vài đạo hắc ám xạ tuyến. Đại băng đống thuật. Mai Lâm lại thi triển đại băng đống thuật, hắn ở sau người, lợi dụng đại băng đống thuật đông lại có thêm một cái cực lớn bông tuyết. Thật dày bông tuyết, cũng có thể hơi chút ngăn trở trụ một chút hắc ám xạ tuyến. Vì có thể nhiều tiêu hao một tia hắc ám xạ tuyến lực lượng, Mai Lâm là làm đủ nỗ lực, nhưng vô luận là đại địa thủ hộ vẫn đại băng đống thuật, đều không thể hoàn toàn ngăn cản hắc ám xạ tuyến. Kế tiếp, Mai Lâm chỉ có cuối cùng một đạo cái chán, theo Hoắc Mộ Tư pháp sư lấy được phù văn pháp bảo. Xuy xuy xuy. Mai Lâm cảm giác được ba cổ chấn động nhẹ nhẹ, hắn lập tức liền đã nhận ra, đây là hắc ám xạ tuyến. Hắc ám huyết bức thả ra hắc ám xạ tuyến. Lực đánh vào cũng không coi là cường, nhưng xuyên thủng lực, lại kẻ khác liễu lưới, ba đạo hắc ám xạ tuyến, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt một cái, cũng đã đem Mai Lâm trên người phù văn pháp bảo triệt để xuyên thủng, pháp bảo thượng phù văn cũng đã biến mất, cái này hao phí không ít cống hiến điểm, lực phòng ngự kinh người pháp bảo, lúc đó báo hỏng. Mai Lâm trên người sau cùng một đạo cái chắn bị đột phá, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, cả người đều thật giống như bị một lợi hại tới cực điểm lực lượng đâm thủng, giống như cổ cuồng bạo cảm giác ở trong lòng dâng lên. Hắc ám xạ tuyến ngoại trừ đầy đủ cường đại xuyên thủng hiệu quả mà bên ngoài, thường thường còn có thể mang đến rất mạnh mặt trái hiệu quả, hiện tại Mai Lâm trong lòng cũng đã sinh ra không cách nào ức chế các loại mặt trái tâm tình. Bạo. Mai Lâm đỏ mắt, cả người đều bởi vì kịch liệt đau đớn cùng với cuồng bạo khí tức mà run rẩy, hắn dùng hết cuối cùng một tia tinh thần lực, lập tức dẫn bạo liễu cự vô phách dường như hỏa cầu. Ầm. Ngọn lửa cuồng bạo phóng lên cao, hướng về bốn phía khuyết tán đi, thậm chí một lần đều thổi tan tảng lớn sương mù dày đặc. Mai Lâm gắt gao cầm nắm tay, hắc ám xạ tuyến khi hắn thân thể nột trắng trợn phá hư. May là, cái này ba đạo hắc ám xạ tuyến cũng không có bắn trúng Mai Lâm muốn hại. Hơn nữa, trong lòng các loại mặt trái tâm tình, Mai Lâm cũng có thể dùng cường đại tinh thần lực, thoáng áp chế một chút. Lớn nhất bị thương, vẫn là thân thể thượng, nếu là thông thường thi pháp giả, thân thể nhu nhược, đừng nói ba đạo, kia sợ sẽ là một đạo hắc ám xạ tuyến, chỉ sợ sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Như Lạc Lâm tạp cùng với Thụy Lệ Ti. Các nàng đều trúng một đạo hắc ám xạ tuyến, lập tức liền lọt vào bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Nếu là ba đạo xạ tuyến, giống như vậy thì pháp giả đã sớm chết rồi, nhưng Mai Lâm lại bất đồng, hắn còn có thần bí phù điêu, quanh năm luyện tập thần bí phù điêu, Mai Lâm thân thể tố chất mặc dù tăng trưởng rất thong thả, nhưng vẫn đang thay đổi cường, đây là không tranh sự thực. Mai Lâm thân thể tố chất tuy rằng vẫn không có thể sánh ngang tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ, nhưng đã rồi đạt tới ba cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ, bởi vậy hắn hiện tại mới có thể khó khăn lắm thừa nhận trụ ba đạo bị suy yếu đại bộ phận uy lực hắc ám xạ tuyến công kích. Bất quá, bây giờ Mai Lâm, pháp bảo cũng không có, nếu là Ngân Phát lao đầu không chết, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại ngăn trở hắc ám huyết bức công kích. Bởi vậy, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu thuật nổ tung địa phương. Chi chi chi. Đột nhiên, con kia đã lột xác một nửa hắc ám huyết bức, thì dường như phát giống như điên, âm thanh thê lương thảm kêu lên, đồng thời chung quanh tán loạn. Cuối cùng, hắc ám huyết bức phảng phất là mệt mỏi, rơi xuống đất, ngoài trên người huyết sắc quang mang đang không ngừng lóe ra, cuối cùng cũng triệt để biến mất. Nguyên bản hắc ám huyết bức trên người tràn đầy sinh mạng khí tức, nhưng lúc này, nhưng một mảnh tĩnh mịch khí tức. Đã chết. Không chỉ có là con này hắc ám huyết bức, còn có dấu ở trong sơn động, ngàn vạn hắc ám huyết bức, mỗi một người đều cuồng nổi hẳn lên, điên cuồng tiến vào đỏ sẫm huyết chỉ bên trong, dần dần biến mất. Ma hỏa cầu thuật nổ tung địa phương, hắc ám mê vụ đã bị đuổi tản ra ra, lộ ra một hoàn toàn thay đổi thi thể, còn có thể y theo hiếm phân rõ chính xác cái kia ngân phát lao đầu. Mai Lâm căng cứng thần kinh, rốt cục thư giãn xuống, nhất thời, hắn đặt mông liền ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lên. Phía sau có ba kịch liệt đau đớn địa phương, Mai Lâm lấy tay sờ sờ, đầy tay đều là tiên huyết, xem ra hắn cũng thương không nhẹ. Sau đó, hắn coi lại xem Hoắc Mộ Tư pháp sư, Lạc Lâm Tạp cùng Thụy Lệ Ti ba người, ngoại trừ Hoắc Mộ Tư hơi chút tốt một chút mà bên ngoài, những người khác đều đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Lần này thật đúng là thảm liệt a. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, mặc dù biết nhiệm vụ lần này có lẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ là thảm như vậy liệt, thiếu chút xíu nữa liền toàn quân bị diệt. Khẽ lắc đầu một cái, Mai Lâm đưa mắt nhìn về Ngân Phát lao đầu thi thể, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Ngân Phát lao đầu kinh khủng kia tinh thần lực, gần như muốn tiếp cận 3 cấp thi pháp giả. Mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, nhưng không riêng gì dựa vào minh tưởng là có thể đạt tới, trước đây Hắc Bảo lao đầu cũng có minh tưởng thuật, nhưng mấy thập niên cũng mới khó khăn lắm đạt được nhất cấp thi pháp giả đỉnh mà thôi. Có thể Ngân Phát lao đầu là bởi vì chiếm được từ xưa tế vu có chút truyền thừa, tinh thần lực mới có thể có đến tấn manh để thăng. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong mắt liền lộ ra nóng bỏng vẻ, chậm rãi đứng lên, hướng Ngân Phát lao đầu thi thể đi đến. Chương 130, trở về, thượng. Ngân Phát lao đầu thi thể đã một mảnh cháy đen, phân rõ không ra bộ dáng. Mai Lâm tinh thần lực đảo qua, lập tức liền tìm được Ngân Phát lao đầu ngón tay thượng một giới chỉ, cái này Ngân Phát lao đầu chắc là một gã nhập môn cấp thi pháp giả. Có thể con xây dựng một hai pháp thuật mô hình, thực lực không tính là cường đại, hắn chân chính cường đại địa phương, chắc là chiếm được tế vu một phần truyền thừa. Cho nên, Mai Lâm mục đích, cũng là này từ xưa tế vu truyền thừa. Đem giới chỉ trộm được trong tay, Mai Lâm tinh thần lực trực tiếp liền dò xét vào trong giới chỉ. Bên trong chiếc nhẫn không gian rất lớn, cái này Ngân Phát lao đầu, sử dụng giới chỉ cư nhiên so với Mai Lâm trước đây lấy được Hắc Bảo lao đầu giới chỉ còn tốt hơn, không gian bên trong lớn vài lần, hơn nữa. Trồng chất các loại vật phẩm, càng rực rỡ muôn màu, đem bên trong chiếc nhẫn không gian bỏ vào tràn đầy. Hơn nữa, bên trong chiếc nhẫn gì đó, ngoại trừ một phần kỳ quái dược tề tài liệu mà bên ngoài, càng nhiều hơn lại là một phần chân quý nguyên tố tinh thạch cùng với các loại như thi pháp giả ghi chép các loại tạp vật. Mai Lâm tùy ý tra xét một quyển ghi chép, bên trong ghi lại là một vị hỏa diễm chi thành trung thi pháp giả tâm đắc. Hỏa diễm chi thành cũng là ám linh vực quanh thân một cái thi pháp giả tổ chức, cùng thâm nguyên chi bảo, ám linh vực chờ nổi danh. Cái này quyển ghi chép đều đến Ngân Phát lao đầu trên tay của, nói rõ tên kia thi pháp giả rất khả năng đã chết ở Ngân Phát lao đầu trong tay. Trong giới chỉ gì đó, Mai Lâm chính xác càng xem càng kinh hỉ, cái này Ngân Phát lao đầu khẳng định tại rất nhiều thi pháp giả tổ chức phạm vi thế lực bên trong nán lại, đồng thời còn đánh chết không ít thi pháp giả, này lưu lạc pháp sư ngược lại không coi vào đâu, căn bản là không có nhiều ít tài phú, nhưng thi pháp giả tổ chức chung thi pháp giả những, lại có các loại các dạng nguyên tố tinh thạch, dược tề tài liệu chờ một chút. Bất quá mấy thứ này, đối Ngân Phát lao đầu mà nói, không nhiều lắm tác dụng, hắn rất khả năng không quá sẽ xây dựng pháp thuật mô hình, bằng không ngoài thực lực của bản thân, tuyệt không sẽ kém như vậy. Hiện tại Ngân Phát lao đầu đã chết, ngược lại tiện nghi Mai Lâm. Tìm một hồi, Mai Lâm cũng không có tìm được Ngân Phát lao đầu lấy được tế vu truyền thừa, đồ vật bên trong nhiều lắm, nếu muốn tìm kiếm, khẳng định phải tiêu hao số lớn thời gian, bởi vậy, hắn liền trực tiếp đem tinh thần lực thu hồi lại. Chờ trở lại ám linh vực sau khi, sẽ chậm chậm tìm kiếm. Mai Lâm đem giới chỉ thu vào, hắn thấy được Hoắc Mộ Tư, Thụy Lệ Ti cùng với Lạc Lâm Tạp chờ ánh mắt của người, bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm, dù sao Ngân Phát lao đầu, cơ hồ là Mai Lâm một người chém giết, hơn nữa còn là mạo hiểm nguy hiểm to lớn, bởi vậy, Ngân Phát lao đầu trên người đổ vật, tự nhiên về Mai Lâm, đây cũng là hiểu lòng không hết chuyện. Vì vậy, Mai Lâm chậm rãi đứng lên, hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ phía sau lưng. Bị hắc ám xạ tuyến xuyên thủng vết thương, hiện tại chỉ là rất đau nhức, nhưng huyết đã dừng lại, cái này cũng gián tiếp phản ánh, hiện tại Mai Lâm thân thể tố chất chính xác cỡ nào cường hãn. Lạc Lâm Tạp pháp sư, Thụy Lệ Ti pháp sư, các ngươi không có sao chứ? Mai Lâm thấy Lạc Lâm Tạp cùng Thụy Lệ Ti hai người, sắc mặt tái nhợt, các nàng đều trúng hắc ám xạ tuyến, Mai Lâm cũng trúng hắc ám xạ tuyến, tự nhiên biết có cỡ nào thống khổ, lấy các nàng hèn yếu thân thể, nhất thì bán hội rất khó khôi phục. Chúng ta không việc gì đại sự. Bất quá hai người vẫn đứng lên, đều tự bưng bị thương địa phương, thoạt nhìn còn có thể kiên trì. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N ở đây hoàn hảo không hao tổn, có thể coi là Hoắc Mộ Tư pháp sư, bất quá hắn lúc này thần sắc lại có chút phức tạp. Mai Lâm đem pháp bảo đưa cho Hoắc Mộ Tư pháp sư thời điểm, Hoắc Mộ Tư sắc mặt có vẻ có phần âm trầm. Lần này thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hoắc Mộ Tư thấp giọng lầm bầm, hắn cái này pháp bảo, giá trị ít nhất mấy chục trên trăm điểm cống hiến điểm, mặc dù lần này hoàn thành nhiệm vụ, cũng mới xong chính là 50 điểm cống hiến chút thôi, đích xác là cái được không bù đắp đủ cái mất. Sau đó, Hoắc Mộ Tư pháp sư ngẩng đầu lên, sâu đậm nhìn liếc mắt Mai Lâm, thản nhiên nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta còn muốn về nhà tộc nằm một cái, liền đi trước một bước. Dứt lời, Hoắc Mộ Tư pháp sư cũng không quay đầu lại, trực tiếp phóng thích pháp thuật, đem ngăn chặn sơn động cửa đá hoanh phá, mang theo Thủy Lệ Ti, hai người đồng thời ly khai sơn động. Mai Lâm chỉ là khẽ lắc đầu một cái, tịnh không có để ý Hoắc Mộ Tư pháp sư thái độ. Trên thực tế, Hoắc Mộ Tư pháp sư ngoại trừ có phần tâm cao khí ngạo mà bên ngoài, những thứ khác ngược lại cũng đúng vậy. Lạc Lâm Tạp, chúng ta cũng đi thôi. Mai Lâm nhẹ nhàng đỡ Lạc Lâm Tạp, đang muốn xoay người lúc rời đi, Lạc Lâm Tạp đưa tay chỉ phía sau, Mai Lâm xoay người sang chỗ khác, thấy được trong sơn động hơn 10 cây thạch trụ người trên. Rầm rầm ầm. Mai Lâm tiện tay phóng ra hơn 10 đoàn hỏa cầu thuật, đem thạch trụ nổ nát bấy, này bị trói ở nguyên tố kiếm sĩ cùng với thi pháp giả, dĩ nhiên là thoát khỏi ràng buộc, từng ngụm thở dốc chứ, xem ra tại thạch trụ thượng bị rất nhiều đại đoạn. Đi thôi. Mai Lâm không để ý đến những người này, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, ngày sau khả năng cũng cùng những người này không việc gì cùng xuất hiện. Một lần nữa dọc theo trong sơn động thông đạo, Mai Lâm cùng Lạc Lâm Tạp rốt cục đi ra khỏi sơn động, ở bên ngoài còn có Tạp Bội Tư cùng với Khải Sát Lâm, chính lo lắng cùng đợi. Mai Lâm pháp sư, có tìm được hay không Mạt Lý Áo pháp sư cùng phụ thân? Tạp Bội Tư ở trong sơn động thụ thương hơi chút khinh chút, con bị thương bàn tay, hắn còn qua loa dùng vải đem bị thương bàn tay bao ở. Thấy Mai Lâm sau khi ra ngoài, lập tức liền tiến lên hỏi. Mai Lâm chỉ sơn động, thản nhiên nói, bọn họ đều ở trong sơn động, sẽ không có chuyện. Tạp Bội Tư trường thở phào một cái, cung kính hướng Mai Lâm không mình hành lễ. Mai Lâm nhìn thoáng qua mặt xám như cho tàn Khải Sát Lâm, nàng phế đi một cánh tay. Đây đối với một cái ngây thơ hồn nhiên nữ hài mà nói, chính xác không gì sánh được đả kích nặng nề. Mai Lâm cũng không nói gì nữa, cùng Lạc Lâm Tạp đồng thời, nhanh chóng ly khai Đông Lâm Thành, chuẩn bị trở về ám linh vực. Lĩnh nhiệm vụ thường cho. Siêu siêu. Lưỡng đạo tia sáng chói mắt lóe ra, Mai Lâm cùng Lạc Lâm Tạp lảo đảo theo phủ văn pháp trận trung đi ra. Mai Lâm phóng nhãn vừa nhìn, bốn phía chính xác một mảnh hoang vu, còn có thể thấy trên bầu trời hải âu, thỉnh thoảng rơi xuống trên bờ cắt kiếm ăn. Rốt cục đã trở về. Mai Lâm cười khổ lắc đầu, đoạn đường này tuy rằng thuận lợi, nhưng chỉ hoãn không ít thời gian, nhất là Lạc Lâm Tạp thương thế có một chút chuyển biến xấu, cho nên mới ở trên đường ngây người một đoạn thời gian. Khối kia cực lớn ám linh vực tấm bia đá như trước đứng vững, Mai Lâm còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên tới ám linh vực, thấy theo tấm bia đá trung bay ra con kia hắc miêu thời gian, trong lòng là cỡ nào khiếp sợ. Bất quá thời gian cách nửa năm, Mai Lâm cũng đã theo một gã tay mơ pháp sư, biến thành hôm nay cường đại 6 hệ thi pháp giả. Vụ. Mai Lâm cùng Lạc Lâm Tạp vừa mới vừa đi tới trước tấm bia đá, theo tấm bia đá bên trong lập tức liền bay ra khỏi một đoàn hắc vụ, sau đó liền biến thành một toàn thân đen kịt. Không gì sánh được thần khí hắc miêu. Trẻ tuổi thi pháp giả những, các ngươi là vừa đi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về. Hắc miêu cái đuôi thật dài, nhẹ nhàng bãi động, có vẻ rất ưu nhã. Mai Lâm thấy hắc miêu bộ dáng này, nhịn không được hiểu ý cười, ngược lại cảm giác có chút thân thiết, lập tức đi về phía trước vài bước, theo trong giới chỉ trực tiếp lấy ra hai khỏa lớn chừng ngón cái băng hệ nguyên tố tinh thạch, nhưng hướng về phía hắc miêu. Meo meo ô. Hắc miêu một ngụm liền cắn hai khỏa lớn chừng ngón cái nguyên tố tinh thạch. Trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang, sau đó càng rát băng đem hai khỏa nguyên tố tinh thạch trực tiếp cắn nuốt vào. Đúng vậy, vị đạo rất tốt. Trẻ tuổi thi pháp giả, vĩ đại địch địch ma tư đại nhân sẽ vì các ngươi mang đến hảo vận. Hắc miêu thản nhiên nói, hiển nhiên đối mới vừa hai khỏa nguyên tố tinh thạch cực kỳ thỏa mãn, tựa hồ còn đang trở về chỗ mới vừa mỹ vị. Mai Lâm khẽ không người, nhẹ giọng nói, vĩ đại địch địch ma tư đại nhân, lẽ nào ngươi không biết ta? Hả? Hắc miêu lại nhìn kỹ liếc mắt Mai Lâm, riêu đầu hoảng não, sau đó mèo trong mắt lóe lên một đạo quan mang, thấp giọng nói, thì ra là ngươi là nửa năm trước cái kia tay mơ pháp sư, ngươi tên là. Hắc miêu tựa hồ thoáng cái nghĩ không ra tên Mai Lâm, vì vậy Mai Lâm nhẹ giọng nói, uy nhị sâm. Mai Lâm. Đúng vậy, Mai Lâm pháp sư. Hắc miêu nâng lên móng vuốt, chỉ vào Mai Lâm, tiếp tục nói, không nghĩ tới nửa năm không gặp, trước đây tay mơ pháp sư, đã thành 6 hệ pháp sư. Đúng vậy. Vĩ đại địch địch ma tư đại nhân đối mới vừa nguyên tố tinh thạch rất hài lòng, liền cho ngươi một phần chỗ tốt. Dứt lời, hắc miêu cả người bắt đầu lóe lên một tia hắc quang, sau đó theo hắc miêu trên người, thẳng tắp bay vào Mai Lâm trong cơ thể. Mai Lâm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới con này hắc miêu, liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của hắn, không hổ là trước đây Phỉ Đức Nhĩ đại pháp sư thân thủ minh khắc phù văn pháp trận chi linh. Hơn nữa, thứ trước đây tiếp dẫn Mai Lâm vị kia thi pháp giả theo như lời, địch địch ma tư trên thực tế đã là một loại kỳ lạ sinh mệnh, đối với phù văn có hiểu một chút Mai Lâm, trong lòng cũng là tương đương rung động, phù văn pháp trận cũng có thể sản sinh sinh mệnh. Bất quá lần này tái kiến địch địch ma tư, Mai Lâm đích xác theo ngoài trên người cảm nhận được một tia nồng nặc sinh mệnh khí tức, xa so với mấy ngày hôm trước tại trong sơn động, gặp phải con kia hắc ám huyết bức sinh mệnh khí tức nồng nặc nhiều. Hắc miêu trên người phát ra một đạo hắc quang, bay vào Mai Lâm trong cơ thể, Mai Lâm cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục. Bất quá, hắn tinh thần lực cũng xảy ra một phần biến hóa, nguyên bản Mai Lâm chống đỡ 6 pháp thuật mô hình tinh thần lực, tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng lại có vẻ có phần trầm trọng, có đôi khi điều động, đều không thể làm được thành thạo. Nhưng bây giờ, bị hắc miêu hắc quang chui vào trong cơ thể, Mai Lâm tinh thần lực liền rõ ràng tăng lên một phần, lại phóng thích pháp thuật, cũng trở nên thập phần thông thuận. Có thể trực tiếp để thăng thi pháp giả tinh thần lực, cái này đã vượt ra khỏi Mai Lâm nhận thức, con này hắc miêu, rốt cuộc là dạng gì kỳ lạ sinh mệnh. Mai Lâm pháp sư, các ngươi vào đi thôi. Địch địch ma tư tựa hồ cũng hơi mệt chút, biến thành một đạo hắc quang, lại lần nữa chui vào tấm bia đá chung. Thấy Mai Lâm còn có chút dại ra, bên cạnh Lạc Lâm tạp nhẹ nhàng vỗ vỗ Mai Lâm trên người, giọng nói hâm mộ nói, ngươi cư nhiên chỉ dùng 2 khỏa nguyên tố tinh thạch, để địch địch ma tư đại nhân cho ngươi chỗ tốt, sách sách. Trước đây chính là có thi pháp giả, chuyên môn cho địch địch ma tư đại nhân một đống nguyên tố tinh thạch, cũng không gặp địch địch ma tư đại nhân cho chỗ tốt gì. Mai Lâm sâu đậm nhìn thoáng qua tấm bia đá, sau đó hướng tấm bia đá khẽ không người, tuy rằng không biết địch địch ma tư rốt cuộc là dạng gì sinh mệnh, nhưng rất rõ ràng, nó nhìn thấu Mai Lâm hiện tại bức thiết cần chính là tinh thần lực, cho nên liền vì mình gia tăng rồi một phần tinh thần lực. Gia tăng tinh thần lực, mặc dù là trung cấp minh tường thuật, chỉ sợ cũng cần 1-2 tháng. Mới có thể tăng trưởng nhiều như vậy tinh thần lực. Sau đó, Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp đồng thời, lấy ra ám linh chỉ hoàn, khởi động phía trên thần bí phù văn, nhất thời, một đạo quang mang, trong nháy mắt bao phủ trụ Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp. Thân ảnh của hai người trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chương 131, trở về, hạ. Nhiệm vụ trong đại sảnh, Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp lúc này đang vài tên hôi bảo pháp sư trước người, để ra tay chúng ám linh chỉ hoàn. Các ngươi chờ, chúng ta nghiệm chứng một phen. Những thứ này hôi bảo pháp sư ban đầu ở ám linh chỉ hoàn thượng, minh khắc một phần mới thần bí phù văn, mà những thứ này mới thần bí phù văn, là có thể đem Mai Lâm đám người hành tung đều ghi chép xuống. Cho nên, rốt cuộc là phải chăng hoàn thành nhiệm vụ, những thứ này hôi bảo pháp sư vừa nhìn sẽ biết. Mai Lâm đang lặng lặng chờ đợi thời điểm, chợt nhìn thấy bốn phía trên tường, rõ rõ Đông Lâm thành hắc ám huyết bức hiểu rõ nhiệm vụ, cư nhiên biểu hiện chính là đã hoàn thành. Theo Mai Lâm ánh mắt, Lạc Lâm tạp cũng nhìn thấy nhiệm vụ. Nàng ngược lại không có nghĩ có bao nhiêu kinh ngạc, thản nhiên nói, có lẽ là Hoắc Mộ Tư pháp sư cùng Thụy Lệ Ti pháp sư đã sớm trở lại ám linh vực để trình nhiệm vụ. Mai Lâm gật đầu, nhiệm vụ này rốt cuộc độc lập, chỉ cần dò rõ tình huống, nhiệm vụ thì là hoàn thành, mỗi vị pháp sư đều có thể một mình tới lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Bởi vì Lạc Lâm tạp thương thế chuyển biến xấu, cho nên bọn họ ở trên đường trì hoãn một ít thời gian, Hoắc Mộ Tư cùng Thụy Lệ Ti sớm về tới ám linh vực cũng là có khả năng. Chỉ chốc lát sau, vài tên hôi bảo pháp sư đi ra, đem ám linh chỉ hoàn đưa cho Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạm. Một tên trong đó hôi bảo pháp sư trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, thâm ý sâu sắc nhìn Mai Lâm liếc mắt, sau đó khẽ cười nói, chúng ta đã nghiệm chứng qua, các ngươi thật là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại hoàn thành rất tốt. Ngày hôm qua, Hoắc Mộ Tư pháp sư cùng Thụy Lệ Ti pháp sư đã nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng, các ngươi là phải chăng hiện tại liền lĩnh? Tự nhiên hiện tại liền lĩnh. Mai Lâm không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nói, vô luận là hắn vẫn Lạc Lâm tạm, đều cần đại lượng cống hiến điểm cùng với nhất cấp hỏa hệ pháp thuật cuồng bạo chi viêm. Hôi bảo pháp sư gật đầu, tại Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạm ám linh chỉ hoàn thượng, lại lần nữa minh khắc một phần thần bí phù văn, dần dần, Mai Lâm chỉ hoàn thượng, xuất hiện 50 chữ, điều này đại biểu 50 điểm cống hiến điểm. Ngoại trừ cống hiến điểm mà bên ngoài, Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạm cũng còn chiếm được bọn họ tha thiết ước mơ nhất cấp hỏa hệ pháp thuật cuồng bạo chi viêm. Vài tên hôi bảo pháp sư nhìn về phía Mai Lâm, ánh mắt của đều có chút cổ quái. Mai Lâm biết, bọn họ khả năng đã theo ám linh chỉ hoàn thượng thần bí phù văn trong ghi chép, thấy được hắn là 6 hệ thi pháp giả. 6 hệ thi pháp giả, mặc dù là tại một phần khổng lồ thi pháp giả tổ chức chung, đều rất ít xuất hiện, hôi bảo các, tự nhiên rất kinh ngạc. Sau đó, Mai Lâm hướng hôi bảo các khẽ không người, liền cùng Lạc Lâm Tạp đồng thời ly khai nhiệm vụ phòng khách. Về tới Ly Áo Pháp Sư tháp cao sau khi, Lạc Lâm Tạp ánh mắt phức tạp nhìn Mai Lâm, sau đó trầm giọng nói, tiếp qua không lâu sau, ta sẽ bị tống xuất ám linh vực, cho nên trong khoảng thời gian này, ta sẽ tại tháp cao trong, nếm thử tạo thành nhất cấp pháp thuật. Mai Lâm biết, Lạc Lâm Tạp chính xác hạ quyết tâm, làm sao cùng đánh sâu vào. Vậy cầu chúc Lạc Lâm Tạp Pháp Sư, có thể thành công tạo thành nhất cấp pháp thuật mô hình, tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả. Hy vọng A. Lạc Lâm Tạp cũng biết, nàng thành công hy vọng điều không phải rất lớn, bất quá nếu không phải thường thử một chút, nàng là thế nào đều sẽ không cam lòng. Vì vậy, hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, sau đó liền xa nhau, về tới đều tự trong phòng. Về tới trong phòng, Mai Lâm nhanh chóng tra nhìn lên tinh thần lực tình huống, trước bị Hắc Miêu dùng thần kỳ thủ đoạn, gắng gượng tăng lên tinh thần lực, cái này đã vượt ra khỏi Mai Lâm nhận thức, cho nên hắn chỉ có thể cẩn thận kiểm tra, có hay không có cái gì tác dụng phụ. Bất quá hắn tỉ mỉ tra nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện tịnh không có gì tác dụng phụ, tương phản, hắn tinh thần lực hiện tại vô cùng ổn định, đích xác giống như là bình thường khổ cực minh tưởng mà có được tinh thần lực giống nhau. Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư, không hổ là ám linh vực người khai sáng, ngoài minh khắc phủ văn pháp trận chi linh, cư nhiên thì có thần kỳ như vậy lực lượng. Mai Lâm âm thầm thở dài nói, khi tiến vào ám linh vực trong nửa năm, Mai Lâm đã biết về ám linh vực người khai sáng, vĩ đại Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư một phần tình huống. Làm toàn bộ ám linh vực chung, duy nhất một vị bao trùm tại cựu cấp thi pháp giả trên Đại Pháp Sư, Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư, gần như đã thành ám linh vực tượng trưng. Hơn nữa Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư, nhất là am hiểu phù văn pháp trận, ám linh vực chung chứa nhiều trường khoảng cách truyền tống phù văn pháp trận, đều là do Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư tại ngàn năm trước, thân thủ bố trí. Bằng không, mặc dù là những thứ khác một phần thi pháp giả tổ chức, cũng vô pháp bố trí ra nhiều như vậy phù văn pháp trận. Về phần như địch địch ma tư như vậy phù văn pháp trận chi linh, cái này đã vượt ra khỏi giống như vậy thi pháp giả hiểu, có thể, chỉ có này đối với phù văn có khắc sâu nghiên cứu thi pháp giả, mới có thể biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không có tra được cái gì chỗ không ổn, Mai Lâm liền yên lòng, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một giới chỉ, chính là mấy ngày trước, theo ngân phát lao đầu trên người lấy được. Mai Lâm vẫn luôn không có cơ hội tỉ mỉ kiểm tra cái giới chỉ này, bây giờ trở lại Lý Áo Pháp Sư tháp cao, đã không có người quấy rối, bởi vậy, Mai Lâm cũng đã có phần không kịp chờ đợi bắt đầu thanh đốt lên ngân phát lao đầu trong giới chỉ vật phẩm. Các loại thuộc tính nguyên tố tinh thạch, tối thiểu có trên trăm khỏa, hơn nữa lớn thậm chí có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, lớn như vậy thể tích nguyên tố tinh thạch, tại vạn tượng tháp trong, tối thiểu cũng giá trị mười mấy cống hiến điểm. Nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, khẳng định cũng là ngân phát lao đầu theo ngoài đánh chết một phần thi pháp giả trên người thu tập được, có những thứ này nguyên tố tinh thạch, Mai Lâm ngày sau nếu là lại tạo thành pháp thuật mới, vậy hắn trong khoảng thời gian ngắn chính xác không cần nữa vạn tượng tháp dùng số lớn cống hiến điểm tới đổi đắt giá nguyên tố tinh thạch. Ngoại trừ nguyên tố tinh thạch mà bên ngoài, đó là thi pháp giả một phần tâm đắc ghi chép, những thứ này ghi chép, đều Mai Lâm có nhất định tham khảo ý nghĩa, nhưng thực tế bang trợ cũng không lớn, Mai Lâm mục tiêu chân chính, vẫn ngân phát lao đầu lấy được tế vu truyền thừa. Trong giới chỉ vật phẩm rất nhiều, Mai Lâm từng cái cẩn thận phân biệt, gần như tìm mấy giờ, cái này mới rốt cuộc tìm được một quyển gia thú. Hả? Tìm được rồi. Thấy cuốn gia thú này, Mai Lâm trong lòng có chút phấn chấn, lập tức liền mở ra gia thú quyển. Thế vu câu thông nguyên tố quái vật phương pháp. Vài loại nguyên tố quái vật cấp tốc lột xác thành là nguyên tố sinh vật phương pháp. Tạo thành huyết chỉ phương pháp. Gia thú quyền thượng, ghi lại chính xác từ xưa thế vu, khống chế nguyên tố quái vật biện pháp, cùng với một phần dùng nguyên tố quái vật cấp tốc lột xác thành là nguyên tố quái vật quỷ dị biện pháp. Trong đó có ngân phát lão đầu xây dựng huyết chỉ, dựa theo gia thú quyền thượng ghi chép, ít nhất phải cần hơn vạn người tiên huyết. Hơn nữa tế vu một phần đặc thù thủ đoạn, mới có thể dùng hắc ám huyết bức tại trong khoảng thời gian ngắn lột xác thành là nguyên tố sinh vật. Mai Lâm ngược lại nhiều hứng thú nhìn một chút khống chế nguyên tố quái vật biện pháp, nhưng sau đó hắn liền âm thầm lắc đầu, tế vu đầu tiên phải câu thông nguyên tố quái vật, điểm này liền phi thường phức tạp, sau đó lại tiêu hao số lớn thời gian, từ từ khống chế được nguyên tố quái vật, cái này cũng cần đại lượng thời gian. Mai Lâm tự nhiên sẽ không bỏ gần cầu xa, đi trở thành tế vu, mặc dù là cuối có thể khống chế được một nguyên tố sinh vật, cũng bất quá chính xác sánh ngang cấp 4 thi pháp giả mà thôi. Mà ám linh vực trùng, chỉ là kiến trúc tháp cao, thì có hơn 50 tọa, cái này đại biểu cho có ít nhất hơn 50 gã tư cấp trở lên cường đại thi pháp giả, trong đó còn không thiếu một phần cấp 5, lục cấp thậm chí thất cấp thi pháp giả. Cùng thi pháp giả so với, từ xưa tế vu đích xác là đã xuống dốc, cổ vu thời đại từ lâu biến mất, bởi vậy, Mai Lâm chỉ là giản đơn nhìn một chút này phiền phức khống chế nguyên tố quái vật biện pháp, sau đó liền trực tiếp xuống phía dưới cẩn thận tìm kiếm. Hắn biết, từ xưa tế vu những, mỗi người tinh thần lực đều phi thường khổng lồ, tựa như ngân phát lao đầu cũng giống như vậy, ngoài tinh thần lực đã gần tiếp cận tam cực thi pháp giả, cho nên, Mai Lâm muốn tìm chính là từ xưa tế vu những tăng trưởng tinh thần lực biện pháp. Tìm được rồi. Tại gia thu quyển cuối cùng, Mai Lâm rốt cuộc tìm được tế vu những có thể rất nhanh để thăng tinh thần lực biện pháp, đó chính là phối chế dược tề, có thể tăng trưởng tinh thần lực thần kỳ dược tề. Huyễn ma dược tề. Cái này phó dược tề tên, ngược lại cũng cổ quái, tại gia thu quyển thượng còn có dược tề cụ thể phối phương. Bất quá phối phương trung đại bộ phận dược tề tài liệu, Mai Lâm cũng không có nghe nói qua. Mai Lâm từ lúc tiến vào ám linh vực sau khi, sâu đậm cảm giác được tinh lực của hắn hữu hạn, chỉ là đơn giản nghe qua một phần phù văn học chương trình học sau khi, hắn liền triệt để buông tha, vẫn là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở minh tưởng tinh thần lực cùng với tạo thành pháp thuật thượng. Về phần những thứ khác phù văn học, luyện kim học, dược tề học, Mai Lâm đều không thế nào đọc lướt qua, cho nên, mặc dù hắn lấy được giống như tấm dược tề phối phương, cũng không biết phối phương thượng tài liệu rốt cuộc là cái gì. Xem ra, phải tìm cái thời gian đi thỉnh giáo một chút Hoắc Nhị pháp sư, về dược tề học một phần kiến thức. Mai Lâm biết tại Lý Áo pháp sư tháp cao trung, có một gã ám linh vực thành viên chính thức, gần như đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào nghiên cứu dược tề trung Hoắc Nhị pháp sư, mặc dù Mai Lâm không biết huyễn ma dược tề phối phương trung tài liệu, tin tưởng Hoắc Nhị pháp sư cũng nhất định biết. Đem giới chỉ thu vào, Mai Lâm lấy ra nhiệm vụ khen thưởng, quyển nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm sách. Là hiện tại Mai Lâm tinh thần lực tình huống, tự nhiên không có khả năng tạo thành nhất cấp pháp thuật, bất quá ngược lại là có thể trước nghiên cứu một chút, nhìn nhất cấp pháp thuật rốt cuộc có phức tạp hơn. Ông long ông. Đồng nhiên, Mai Lâm cảm giác được không khí trong phòng trung, có một tia chấn động nhẹ nhẹ, sau đó, tại trong phòng một mặt tường trắng thượng, lóe lên đám phù văn thần bí, hợp thành một cái kỳ lạ pháp trận. Trên vách tường phù văn pháp trận, dần dần tản mát ra một tia quang mang nhàn nhạt, tùy sau khi ngưng tụ thành giống như tấm nửa trong suốt mặt người. Rõ ràng là Lý Áo pháp sư. Mai Lâm, đến ta chỗ này tới một chuyến. Thoại âm rơi xuống, trên vách tường thần bí phù văn liền dần dần biến mất, tấm nửa trong suốt mặt người cũng nhanh chóng tán loạn, trong phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, trong lòng cũng có một tia hiểu rõ, chỗ ngồi này tháp cao đều là Lý Áo pháp sư thân thủ tạo thành, mỗi một gian phòng gian, chỉ cần Lý Áo pháp sư nguyện ý, đều có thể thấy trong đó tất cả. Đây là tháp cao tác dụng, đồng thời cũng là phù văn thần kỳ lực lượng. Lý Áo đạo sư sẽ có chuyện gì? Mai Lâm cau mày, Lý Áo pháp sư chuyên môn tìm tháp cao trong một vị thi pháp giả, cũng coi là phi thường hiếm thấy. Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Mai Lâm vẫn rất nhanh liền rời khỏi phòng, mượn phù văn pháp trận, nhanh chóng đi tới Lý Áo pháp sư bên ngoài phòng. Chương 132, người đi theo hầu, thượng. Lý Áo đạo sư. Mai Lâm đứng ở ngoài cửa, cao giọng hô. Vào đi. Lý Áo pháp sư thanh âm truyền ra, sau đó Mai Lâm liền đẩy cửa mà vào. Lý Áo đạo sư, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Mai Lâm tiến nhập Lý Áo pháp sư gian phòng sau khi, khẽ không người, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi. Lý Áo pháp sư hai khỏa chỗ trống mà cho tàn mắt, như trước kẻ khác cực sợ, cũng may Mai Lâm đã gặp mấy lần, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng. Vù vù. Lý Áo pháp sư cũng không trả lời, mà là vung tay lên một cái, ở phía sau hắn trên vách tường, xuất hiện nổi lên chi chít phù văn. Mai Lâm có thể thấy rõ ràng, phù văn chung, có một đoạn hình ảnh. Lại là Mai Lâm ở trong sân động, chém giết ngân phát lao đầu hình ảnh. Cái này, Mai Lâm trong lòng dùng mình, thật chặt nhìn qua Lý Áo pháp sư lộ ra dữ tợn vẻ mặt. Hắc hắc, Mai Lâm, ngươi không cần khẩn trương, đây là nhiệm vụ trong đại sảnh hôi bảo pháp sư cho ta, đệ tử của ta chung, có thêm một gã lục hệ thi pháp giả, những thứ kia hôi bảo pháp sư, tự nhiên muốn cho ta biết. Lý Áo pháp sư tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay Mai Lâm tìm cách, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia dáng tươi cười, chỉ là... Lý Áo pháp sư nụ cười hòa ái, nhìn qua nhưng so với khóc còn khó coi hơn, khiến Mai Lâm trong lòng có chút sợ hãi. Chỉ là may mắn mà thôi. Mai Lâm cúi đầu, nhẹ giọng nói. Đây cũng không phải là may mắn, những thứ kia hôi bảo pháp sư đều nói, ngươi tạo thành đủ lục cái không cấp pháp thuật, đã là không chịu cầu tiến, sẽ không còn muốn trở thành nhất cấp thi pháp giả. Bất quá ta lại có cái nhìn bất đồng, ngươi không chỉ sẽ không chịu cầu tiến, tương phản, ngươi còn có thể tận cố gắng lớn nhất, đi tạo thành nhất cấp pháp thuật. Trở thành ta ám linh vực trùng, mấy trăm năm qua, duy nhất một vị lục hệ pháp sư, có đúng hay không? Lý Áo pháp sư thần sắc trịnh trọng, nhất là trên trán huyết sắc thụ nhãn, càng mơ hồ tản mát ra một tia hồng quang, làm cho cảm giác được một cổ cường đại cảm giác các bách. Mai Lâm sâu đậm nhìn thoáng qua Lý Áo pháp sư, sau đó thấp trầm giọng nói, chính xác, Lý Áo đạo sư, ta chẳng bao giờ buông tha đã từng trở thành nhất cấp thi pháp giả. Được. Rất tốt. Trước đây ta giống như ngươi. Mới vừa tiến vào ám linh vực thời điểm, cũng đầy cõi lòng hào hùng, muốn tạo thành ngũ hệ, lục hệ pháp thuật, nhưng không có như ngươi vậy quyết tâm, cuối con tạo thành tứ hệ pháp thuật. Lý Áo Pháp Sư cảm khái nói, bất quá không có lại bất động thanh sắc, hắn biết, Lý Áo Pháp Sư đơn độc đem hắn gọi tới, tuyệt đối sẽ không chỉ là phát chút cảm khái. Quả nhiên, Lý Áo Pháp Sư giọng nói vừa chuyển, mơ hồ có phần hưng phấn, trầm giọng nói, bất quá lục hệ pháp thuật, không nói khác, chỉ là đổi thích hợp nhất cấp pháp thuật, liền cần đại lượng cống hiến điểm, nếu chỉ là thời gian dài chút ngược lại cũng thôi, nhưng ngươi ở đây ám linh vực thời gian, nhưng cũng chỉ có hơn 2 năm. Đồng nhiên, Lý Áo Pháp Sư thấy Mai Lâm như trước thần sắc bất biến, âm thầm gật đầu, sau đó tiếp tục nói, những thứ kia nhất cấp pháp thuật, chậm thì mấy chục cống hiến điểm, lâu thì trên trăm, phi thường sang quý. Bất quá, nếu là ngươi tại một tháng sau ám linh vực giao lưu hội chung, đại biểu tháp cao trong tạm thời thành viên xuất chiến, là thực lực của ngươi, cũng sẽ không sẽ là đệm lót. Chỉ cần không đệm lót, làm cho ta tại những lao gia hỏa kia trước mặt thật dài mặt mũi, ngươi ngày sau cần cái nào nhất cấp pháp thuật, ta tự sẽ cho ngươi, không cần bất kỳ cống hiến điểm. Không cần cống hiến điểm. Mai Lâm trong lòng khẽ động, chính như Lý Áo Pháp Sư theo như lời, cái khác tạm không nói đến, hắn nếu là muốn tạo thành nhất cấp pháp thuật, chỉ là góp đủ nhất cấp pháp thuật mô hình, liền cần đại lượng cống hiến điểm, mà hắn tại ám linh vực trong thời gian nhưng cũng không đầy đủ. Nếu là có thể miễn phí xong cống hiến điểm, tự nhiên rất tốt. Nghĩ tới đây, Mai Lâm không có bất kỳ do dự nào, lập tức đáp ứng, tĩnh thấp giọng nói, cảm tạ đạo sư cho ta cơ hội này. Ha ha, ta cũng biết, có thể phân phối đến ta tháp cao trong thi pháp giả, đều là tư chất kém nhất, những lao gia hỏa kia đã cười nhạo ta rất nhiều năm, lần này, ngươi còn phải cho ta đạt được cái tốt một chút thứ bậc, không chỉ có ta có thể giải mặt, đối với ngươi cũng là rất mới có lợi. Ám linh vực giao lưu hội, mỗi 3 năm một lần, đều là những thứ kia không có trở thành thành viên chính thức thi pháp giả tham gia, nếu là biểu hiện tốt, thậm chí sẽ bị một số giỏi về giáo dục pháp sư nhìn chúng. Ta không có kiên trì cho các ngươi giảng giải một số pháp thuật mô hình tri thức, ngươi nếu là có thể lần này giao lưu hội thượng, biểu hiện tốt, bị cái khác một số pháp sư nhìn chúng, ta sẽ không ngăn cản. Mai Lâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này giao lưu hội, còn có thể có chỗ tốt như vậy, nói vậy đây cũng là vì phòng ngừa một số tư chất tốt thi pháp giả, bởi vì các loại nguyên nhân, mà phân phối đến một số không am hiểu giáo dục đệ tử pháp sư dưới trướng, cho nên, nếu như biểu hiện tốt, vẫn là có thể bị một số cường đại thi pháp giả nhìn chúng. Được rồi, ngươi xuống phía dưới chuẩn bị đi. Lý Áo Pháp Sư đích sắc không việc gì kiên trì, lại phất phất tay, làm cho Mai Lâm ly khai. Mai Lâm khẽ không người, cáo biệt Lý Áo Pháp Sư, sau đó liền trở về trong phòng. Đối với Lý Áo Pháp Sư nói giao lưu hội, hắn ngược lại phải thật tốt chuẩn bị một chút, còn có một cái tháng thời gian, hẳn là cũng đủ chuẩn bị. Mai Lâm cũng không dám xem thường ám linh vực chung những thứ kia tạm thời thành viên, trong đó đủ một số con thiếu chút xíu nữa liền có thể trở thành là nhất cấp thi pháp giả cường đại pháp sư. Đã biết giao lưu hội chuyện, Mai Lâm cũng liền vô tâm tình sẽ là lật xem nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, là hắn bây giờ tinh thần lực, căn bản là không cách nào tạo thành nhất cấp pháp thuật. Huyễn ma dược tề, nếu là có thể phối chế thành công, khiến tinh thần của ta lực lớn biên độ để thăng, có thể thử nghiệm tạo thành cuồng bạo chi viêm. Mai Lâm nghĩ tới mới vừa từ ngân phát lao đầu trên người lấy được có thể tăng tinh thần lực huyễn ma dược tề, nếu như phối chế thành công, khiến tinh thần lực tăng nhiều nói, hắn có thể thử nghiệm tạo thành nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm. Nhất cấp pháp thuật cùng không cấp pháp thuật, có căn bản khác nhau, nếu như tạo thành thành công, Mai Lâm thực lực đã đem nhanh chóng đề thăng. Bất quá, nếu muốn phối chế dược tề, nhưng cũng không dễ dàng, Mai Lâm ngay cả dược tề học chương trình học cũng không có đi trải qua, hiện tại còn muốn đi bôi thuốc tề học chương trình học, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Hẳn là đi thỉnh giáo một chút Hoắc Nhị Pháp Sư. Mai Lâm nghĩ tới Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong Hoắc Nhị Pháp Sư, đây cũng là Lý Áo Pháp Sư tháp cao trùng, là số không nhiều thành viên chính thức một trong. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trực tiếp liền đi ra khỏi phòng, đi tới tháp cao tầng dưới chót, Hoắc Nhị Pháp Sư ngay tháp cao trong tầng thứ nhất ở lại. Hoắc Nhị Pháp Sư. Mai Lâm tại tháp cao tầng thứ nhất, rất nhanh liền tìm được Hoắc Nhị Pháp Sư, lúc này Hoắc Nhị Pháp Sư, như trước vùi đầu, đang nghiên cứu một số sền sệch mặc lục sắc dược tề, còn tản ra một mùi hôi thối. Hoắc Nhị Pháp Sư không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, có chuyện gì nói mau. Nhìn cái này nghiên cứu dược tề, lôi thôi lít thiết, râu ria sồm sàm, gần như phong ma thi pháp giả, Mai Lâm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là giải thích, Hoắc Nhị Pháp Sư, ta tới nơi này hướng ngươi thỉnh giáo một số về phối chế dược tề cùng với một số dược tề tài liệu vấn đề. Hoắc Nhị Pháp Sư nhưng cũng không như Lạc Lâm tạp nhiệt tâm như vậy, lạnh lùng hồi đáp, muốn học tập dược tề học, có thể đi nghe dược tề học chương trình học, không cần tới tìm ta. Bất quá Mai Lâm cũng không có tức giận, phảng phất đã sớm liệu đến Hoắc Nhị Pháp Sư thái độ như vậy dường như, bàn tay hắn nhẹ nhàng vừa lộn, liền theo trong giới chỉ lấy ra một gốc cây chỉ có giống như cái lá cây lam sắc đóa hoa. Hả? Lam mị hao phí. Đây chính là phối chế lam sắc chi tâm dược tề chủ yếu tài liệu, ngươi từ đâu lấy được? Thấy Mai Lâm trong tay dược tề tài liệu, Hoắc Nhị Pháp sư lập tức liền nhiệt tình, trong ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng vẻ. Mai Lâm khẽ mỉm cười nói, đây là ta mấy ngày hôm trước đi làm nhiệm vụ thời gian ngoại ý muốn lấy được, ta cũng sẽ không phối chế dược tề, sẽ đưa cho Hoắc Nhị Pháp sư. Tại Mai Lâm trong giới chỉ, chất đống các loại các dạng dược tề tài liệu, Mai Lâm biết loại này là mị hao phí chân quý, đưa cho Hoắc Nhị Pháp sư, đối phương nhất định sẽ thỏa mãn. Quả nhiên, Hoắc Nhị Pháp sư một thứ hài lòng răng rấp, nhanh chóng nhận Lam Mị hao phí, giọng nói cũng trở nên hòa ái đứng lên, nhàn nhạt nói, Mai Lâm Pháp sư muốn giải dược tề học. Cái này rất đơn giản, ngươi mỗi ngày tới chỗ của ta một chuyến, một giờ, ta kể cho ngươi hiểu rõ một số dược tề học tri thức. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, lập tức bắt đầu hỏi thăm tới về dược tề học một số tri thức. Kế tiếp hợp với vài ngày, Mai Lâm đều hướng Hoắc Nhị Pháp sư thỉnh giáo một số về dược tề học tri thức, Hoắc Nhị Pháp sư ngược lại cũng tận tâm tận lực, cơ hồ là hữu vấn tất đáp. Cho nên, mấy ngày ngắn ngủi, Mai Lâm cũng đã trưởng cầm phối chế dược tề đại khái trình tự, hắn cũng không phải dự định thực sự nghiên cứu dược tề học, mà là muốn biết rõ ràng phối chế dược tề trình tự, sẽ là góp đủ huyễn ma dược tề tài liệu, cuối cùng sẽ là lợi dụng cụ trận hào chính xác khống chế tài liệu tỷ lệ đặc điểm, như vậy có thể thử nghiệm phối chế huyễn ma dược tề. 10 ngày sau, Mai Lâm lặng lặng đứng ở một gian rộng rãi trong phòng. Gian phòng này chung để mấy tờ trường điều bàn gỗ, trên bàn gỗ còn để các loại tinh vi thủy tinh đồ đựng dụng cụ. Những thứ này thủy tinh đồ đựng dụng cụ đều là phối chế dược tề nhất định. Cho nên, chỉ là tại Vạn Tượng Tháp trong, đổi những thứ này thủy tinh đồ đựng dụng cụ, liền gần như tốn hết Mai Lâm 20 điểm cống hiến điểm. Hơn nữa đây là nhất đơn giản nhất đồ đựng dụng cụ, nếu là muốn kiến thành một cái hoàn chỉnh dược tề học phòng thí nghiệm, mấy trăm cống hiến điểm cũng không đủ. Mai Lâm theo bên trong chiếc nhẫn, lấy ra một số dược tề tài liệu, hắn cũng không phải thường chế huyễn ma dược tề, mà là phối chế một thứ đơn giản nhất ngưng huyết dược tề. Cái này phụ dược tề tác dụng cũng rất đơn giản, đó là có thể rất nhanh cầm máu, phi thường hữu hiệu. Đây cũng là Hoắc Nhị Pháp sư là Mai Lâm đề cử một cái dược tề phối phương, người mới học đều có thể thử nghiệm trước phối chế cái này phụ dược tề. Mà Mai Lâm có củ trận hào, hắn có thể lợi dụng củ trận hào tới chính xác khống chế tài liệu tỷ lệ. Điểm này liền xa điều không phải giống như vậy thi pháp giả có khả năng so sánh, mặc dù là những thứ kia quanh năm nghiên cứu dược tề học thi pháp giả cũng vô pháp làm được đối dược tề tài liệu tỷ lệ chính xác khống chế. Chính là có thêm điểm này ưu thế, Mai Lâm mới có thể thử nghiệm chính mình tới phối chế dược tề. Củ trận hào, mở ra ngưng huyết dược tề phối phương, chặt chẽ khống chế tài liệu tỷ lệ, chặt chẽ dựa theo dược tề chế biến trình tự. Mai Lâm trước đó sớm đã cùng làm cho củ trận hào quét xem qua, đem ngưng huyết dược tề tài liệu cần thiết, tỷ lệ, thậm chí ngay cả phối chế dược tề mỗi một bước, đều ghi lại vào củ trận hào. Đến lúc đó hắn liền có thể chặt chẽ dựa theo củ trận hào nêu lên, tới phối chế ngưng huyết chất thuốc. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó, một hồi quen thuộc truyền vào, Mai Lâm Pháp Sư, ta là Lạc Lâm Tạp. Lạc Lâm Tạp Pháp Sư. Nàng điều không phải tại thử nghiệm tạo thành nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm sao. Mai Lâm nhíu mày một cái, chỉ có thể tạm thời gián đoạn dược tề phối chế, Lạc Lâm Tạp lúc này tới, nhất định là có chuyện gì. Chương 133, người đi theo hầu. Hạ. Két két. Mai Lâm mở cửa phòng ra, xem đến đứng ở phía ngoài quả nhiên là Lạc Lâm Tạp Pháp Sư. Lạc Lâm Tạp Pháp Sư ngày hôm nay tựa hồ trải qua tỉ mỉ trang phục, trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã, trên thân chính xác nhất kiện thấp ngực mỏng sam, thậm chí liếc nhìn lại, đều có thể thấy bộ ngực lau một cái tuyết trắng. Hạ thân thì là một cái bạch sắc váy ngắn, lộ ra trắng tinh chân nhỏ, Lạc Lâm Tạp mặc đồ này, ngược lại làm cho Mai Lâm cảm thấy trước mắt sáng ngời. Mai Lâm Pháp Sư. Lạc Lâm Tạp Pháp Sư mỉm cười, sau đó liền đi vào phòng, quan sát bốn phía một chút, liền đưa mắt nhìn về Mai Lâm, trên mặt lộ ra một tia phức tạp thần sắc. Mai Lâm nhíu mày một cái, tựa hồ đoán được cái gì, nhẹ giọng hỏi, Lạc Lâm Tạp Pháp Sư, ta lần trước mượn ngươi ngũ điểm cống hiến điểm, còn không có trả lại cho ngươi, tìm cái thời gian, ta đem cống hiến điểm trả lại ngươi. Mai Lâm thấy Lạc Lâm Tạp, lúc này mới nhớ tới, đang làm Đông Lâm Thành nhiệm vụ trước, hắn đã từng mượn Lạc Lâm Tạp ngũ điểm cống hiến điểm. Lạc Lâm Tạp thì khẽ lắc đầu một cái nói, ngũ điểm cống hiến điểm, không đáng kể chút nào, không nổi. Được rồi, ngươi tạo thành nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, tạo thành thế nào? Mai Lâm biết Lạc Lâm Tạp từ lúc trở lại ám linh vực sau khi, vẫn tại thử nghiệm tạo thành nhất cấp pháp thuật, chỉ là không biết tình huống rốt cuộc thế nào. Lạc Lâm Tạp thần sắc hơi đổi, sau đó liền lắc đầu thở dài nói, tạo thành thất bại. Thất bại. Mai Lâm trong lòng cả kinh, giống như vậy tạo thành thất bại thi pháp giả, hoặc nhiều hoặc ít. đều đã chịu chút thương, nghiêm trọng người, thậm chí ngay cả trước đây bắt trước tại Thức Hải Trung pháp thuật mô hình, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá xem Lạc Lâm tạp cái bộ dáng này, thoạt nhìn tịnh không có gì trở ngại, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lạc Lâm tạp tiếp tục nói, kỳ thực ta đã sớm dự liệu được, chỉ là không cam lòng mà thôi, cho nên mới muốn cuối cùng thử một chút, bất quá trung quy vẫn bị thất bại. Thấy Lạc Lâm tạp thần tình hạ, Mai Lâm cũng không biết phải an ủi như thế nào. Chỉ là lặng lặng lắng nghe, có thể lúc này, Lạc Lâm tạp càng nhiều hơn chỉ là muốn tìm người thổ lộ một chút trong lòng bị đè nén. Đồng nhiên, Lạc Lâm tạp chợt ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mai Lâm, thấp trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư. Không biết ngươi nhưng hiểu ám linh vực chung người đi theo hầu. Thấy Mai Lâm nghi ngờ biểu tình, Lạc Lâm tạp liền giải thích đứng lên, người đi theo hầu, chính là ký kết khế ước, thể sống chết theo tại thi pháp giả bên người người hầu. Ám linh vực chung chỉ có những thứ kia nhất cấp trở lên thi pháp giả, mới có thể có người đi theo hầu. Nhất cấp thi pháp giả có thể có một gã người đi theo hầu, tứ cấp trở lên thi pháp giả, có thể có hai gã người đi theo hầu. Mà thất cấp trở lên thi pháp giả, thậm chí có thể có đủ bốn gã người đi theo hầu. Những người hầu này, tuy rằng đều không phải ám linh vực thành viên chính thức, nhưng bởi vì hoàn toàn phụ thuộc vào ám linh vực chung thi pháp giả, cho nên, phàm là ám linh vực thành viên chính thức người đi theo hầu, đều có thể đủ hưởng thụ được thành viên chính thức đãi ngộ. Lạc Lâm tạp đống nhiên, sau đó hít sâu một hơi. Tựa hồ là hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn qua Mai Lâm, trầm giọng nói, cho nên, ta hy vọng tương lai Mai Lâm pháp sư, nếu là có thể trở thành nhất cấp thi pháp giả, trở thành ám linh vực thành viên chính thức, Mai Lâm pháp sư có thể cho ta làm người đi theo hầu. Mai Lâm ngẩng đầu lên, lại cẩn thận nhìn một chút Lạc Lâm tạp, người đi theo hầu tuy rằng trả giá chính là khế ước cùng không bị hạn chế, nhưng không hề nghi ngờ, lấy được nhưng ám linh vực thành viên chính thức thật là tốt chỗ. Ám linh vực tuy rằng không tính là cường đại dường nào thi pháp giả tổ chức, nhưng cũng không phải đơn giản là có thể tiến, bên ngoài vô số lưu lạc pháp sư, đều muốn tiến vào ám linh vực, nhưng không cách nào đạt thành mong muốn, đủ thấy muốn tiến vào một cái thi pháp giả tổ chức, chính xác cỡ nào gian nan. Một lúc lâu, Mai Lâm khỏe miệng mới lộ ra một tia hài hước dáng tươi cười, nhẹ giọng cười nói, Lạc Lâm tạp pháp sư, ngươi nên biết, ta đã tạo thành lục cái không cấp pháp thuật, ngươi xuất thân thi pháp giả gia tộc, vậy ngươi nên biết, lục hệ thi pháp giả nếu muốn trở thành nhất cấp thi pháp giả, chính xác khó khăn dường nào. Lạc Lâm tạp khẽ lắc đầu một cái, lập tức hồi đáp, đúng vậy, ta cũng suy tư thật lâu, làm ra quyết định này cũng là trải qua thâm tư thục lự. Trước ta đích xác chính xác không coi trọng ngươi, nghĩ ngươi không có thể trở thành nhất cấp thi pháp giả, bất quá, trong ánh mắt của ngươi, cho tới bây giờ sẽ không có lộ ra đã từng một chút thư giãn vẻ, trên người của ngươi, tựa hồ luôn luôn tràn đầy tự tin. Mặc dù ta không biết ngươi chính xác từ đâu tới tự tin, thế nhưng, có giống như chút hy vọng, thì có một tia cơ hội. Ngươi không biết, như ta vậy bị ám linh vực tống xuất thi pháp giả, về đến gia tộc chúng, cũng chỉ sẽ cô đơn suốt đời, gia tộc không bao giờ nữa sẽ cung cấp một tài nguyên, cho nên, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đồng nhiên, Lạc Lâm tạp đĩnh đĩnh bộ ngực cao vút, nhẹ nhàng gần sát Mai Lâm, quyến rũ cười nói, huống hồ, nếu như ta thành của ngươi người đi theo hầu, ta cống hiến điểm, toàn bộ đều đã cho ngươi, ta hiện tại tổng cộng để dành 70 điểm cống hiến điểm, còn có gia tộc cung cấp ta dùng để đổi điểm cống hiến 50 vạn kim tệ, trước khi đi, ta đều có thể cho ngươi. Mai Lâm sâu đậm nhìn thoáng qua Lạc Lâm tạp, 50 vạn kim tệ, nếu là toàn bộ đổi thành cống hiến điểm, vậy cũng có thể đổi thành dưới 10 điểm cống hiến điểm, nếu là lại tăng thêm 70 điểm cống hiến điểm, tổng cộng chính là 120 điểm cống hiến điểm. Hiện tại Mai Lâm tại Vạn Tượng Tháp trong đổi rất nhiều thủy tinh đồ đựng dụng cụ, liền hao tốn 20 điểm cống hiến điểm, làm nhiệm vụ lấy được 50 điểm cống hiến, cũng chỉ còn lại có 30 điểm cống hiến điểm. Bất quá, nếu là có thể xong 120 điểm cống hiến, Mai Lâm là có thể có 150 điểm cống hiến. Nhiều như vậy cống hiến điểm, thậm chí có thể đổi nhất kiện trước đây Hoắc Mộ Tư pháp sư trên người món đó phủ văn pháp bảo. Thấy Mai Lâm tựa hồ còn có chút do dự, Lạc Lâm tạp hít một hơi thật sâu, sau đó càng hướng Mai Lâm trên người ca ca, bộ ngực đầy đặn, gần như đều phải đè ở Mai Lâm trên lưng của. Thậm chí, ngay cả tự ta cũng có thể cho ngươi. Lạc Lâm tạp tiên diễm môi đỏ mọng, dán tại Mai Lâm bên hai, thở ra một tia hơi nóng, khiêu khích Mai Lâm. Bá. Mai Lâm chợt đứng lên tới, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lạc Lâm tạp, khóe miệng gian lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, thấp trầm giọng nói, Lạc Lâm tạp pháp sư, ngươi đây là đang đùa lửa. Nếu là ta không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, ngươi chẳng phải là đem mình đều bồi tiến vào. Có phần thời điểm, luôn luôn muốn làm ra một số lựa chọn, bất luận đúng sai. Lạc Lâm tạp nhẹ nhàng cười, nhu nhược không có xương cánh tay, dường như xà mà giống như vậy, cuốn ở Mai Lâm trên người. Ẩm. Mai Lâm trong óc trống rỗng, cảm giác được sau lưng mềm mại đầy đặn thân thể nguyên thủy dục vọng bay lên, sau đó hắn một bả liền ôm lấy Lạc Lâm Tạp, trong mũi nghe thấy được một tràn đầy mùi thơm kỳ dị, càng tăng thêm dục vọng của hắn. Nam. Sắc trời vừa tảng sáng, Mai Lâm liền mở mắt, hắn xoa xoa đầu, thấy khắp phòng tạp nhạp hình dạng, lại nở nụ cười khổ, trong đầu dần dần trở về chỗ ngày hôm qua điên cuồng. Mai Lâm nhìn một chút bên cạnh, Lạc Lâm Tạp đã ly khai, đi xử lý ly khai ám linh vực một việc nghi, còn ở trong không khí để lại một luồng mùi thơm mê người. Tuy rằng Lạc Lâm Tạp cũng là lần đầu tiên, nhưng nàng cho Mai Lâm cảm giác, lại cùng trước đây Tuyết Lị Ti công chúa, Ngạ Vi Nhi cũng không cùng, Tuyết Lị Ti công chúa và Ngạ Vi Nhi, đều phi thường ôm giữ, mà Lạc Lâm Tạp thì là tràn đầy dã tính mỹ, ngày hôm qua hai người đang điên cuồng thời gian, thậm chí hứa nhiều thời gian đều là Lạc Lâm Tạp tại chiếm cứ chủ động. Trong lúc mơ hồ, Mai Lâm cư nhiên đối đêm qua hai người điên cuồng, có một tia trở về chỗ cũ. Bất quá Mai Lâm luôn luôn đối việc này đều rất có tự chủ, cho nên hắn rất nhanh thì đem trong đầu những thứ này phân loạn ý niệm trong đầu phao trừ sau đầu, nằm ở trên giường xoa xoa đầu, cái này mới đứng dậy. Ngày hôm qua nguyên bản hắn là phải thường chế ngưng huyết dược tề, bất quá nhưng bởi vì Lạc Lâm Tạp đến, mà bị cắt đứt, cho nên hiện tại hắn muốn một lần nữa bắt đầu ngưng huyết dược tề phối chế. Củ Trận Hào, một lần nữa khởi động ngưng huyết dược tề phối chế. Mai Lâm bắt đầu khởi động Củ Trận Hào, rất nhanh, Củ Trận Hào máy móc giọng nữ vang lên, ngưng huyết dược tề phối chế bắt đầu, mời chuẩn bị cho tốt tài liệu, ngân lam thảo, hoa cô hoa, thạch mặc chớp. Những tài liệu này đều là chút rất thông thường tài liệu. Mai Lâm trong giới chỉ liền có rất nhiều, vì vậy hắn liền căn cứ Củ Trận Hào thanh âm, từng cái lấy ra những tài liệu này. Củ Trận Hào trong phối chế dược tề trình tự, đều là Mai Lâm trước đó khắc lục đi vào, chỉ có chặt chẽ dựa theo phối chế dược tề trình tự, mới có thể có lớn hơn tỷ lệ thành công chế biến ra dược tề. Đầu tiên đem ngân lam thảo, hoa cô hoa mài thành nước, rót vào thủy tinh đổ đựng dụng cụ chung. Căn cứ Củ Trận Hào trình tự, Mai Lâm bắt đầu động thủ phối chế dược tề, không chỉ có là trình tự không thể lệch lạc. Ngay cả mỗi một phần tài liệu liều thuốc, đều có nghiêm khắc khống chế, đây cũng là Củ Trận Hào chỗ tốt lớn nhất. Bởi dược tề học đã phát triển thượng thiên nhiên, bởi vậy, các loại phối chế dược tề đo đồ đựng dụng cụ, cũng đã rất chính xác, cho nên Mai Lâm cũng không cần lo lắng tay lầm vấn đề, mà không cách nào đạt được Củ Trận Hào yêu cầu nghiêm khắc liều thuốc. Chỉ là phối chế dược tề trước chuẩn bị công tác, Mai Lâm liền tìm đủ 2 cái giờ, phi thường rườm rà, bất quá cuối, Mai Lâm vẫn đem dược tề sở hữu tài liệu đều xử lý tốt. Để vào thạch mặc chấp, đun nóng nửa giờ, sẽ là lặng lặng chờ đợi. Một bước cuối cùng, đó là gia nhập thạch mặc chấp, sau đó đun nóng, Mai Lâm dựa theo Củ Trận Hào trình tự, gia nhập thạch mặc chấp, lập tức, tại đồ đựng dụng cụ chúng, nguyên bản màu xanh đậm chất lỏng, lập tức liền trở nên khàn khàn một đoàn, đen kịt không gì sánh được. Mai Lâm đem dùng hỏa diễm trực tiếp đun nóng, đồ đựng dụng cụ chung lập khắc liền phát ra suy suy thanh âm, hơn nữa còn tản ra một tia khó ngửi món ngon tuyệt vời, tựa hồ những thứ này dính dược tề. Xảy ra có chút kỳ lạ biến hóa. Những biến hóa này, ngay cả Củ Trận Hào cũng vô pháp nắm giữ. Nửa giờ sau, đạt tới Củ Trận Hào thời gian yêu cầu, vì vậy Mai Lâm lập tức liền đình chỉ đối dược tề đun nóng, lặng lặng cùng đợi dược tề làm lạnh. Đang chờ đợi trong quá trình, Mai Lâm vừa cẩn thận tra xét Củ Trận Hào mới vừa ghi lại, phát hiện trước hắn mỗi một bước đều là chặt chẽ dựa theo Củ Trận Hào yêu cầu để làm, huống hồ lần này chế biến lại là rất đơn giản ngưng huyết dược tề, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại qua 2 giờ sau khi, dược tề đã hoàn toàn nguội xuống, vì vậy Mai Lâm bắt đầu cẩn thận tra nhìn lên ngưng huyết dược tề tình huống. Chương 134, Hỏa Hậu. Mai Lâm mở ra thủy tinh đồ đựng dụng cụ, thấy được bên trong một đoàn đen xì xì, tản ra một siêu vị dược tề. Đây là ngưng huyết dược tề. Mai Lâm sắc mặt có phần cổ quái, dựa theo Hoắc Nhị Pháp Sư miêu tả, ngưng huyết dược tề hẳn là trình đen như mực sắc, hơn nữa có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Làm sao sẽ hiện tại hắn chế biến ra ngưng huyết dược tề lại thành cái dạng này? Thử một lần. Mặc dù Mai Lâm chế biến ra ngưng huyết dược tề, tựa hồ cũng giống như vậy ngưng huyết dược tề có phần không quá giống nhau, bất quá nếu như không thử một chút, Mai Lâm trong lòng cũng không nỡ. Suy. Mai Lâm dùng một thanh sắc bén chùy thủ, hung hăng nơi cánh tay thượng tìm vài cái này mới xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết máu, đủ thấy hắn bây giờ thân thể tố chất có bao nhiêu sao xuất sắc. Đưa cánh tay họa xuất một vết thương. Mai Lâm vội vàng đem vừa phối chế tốt ngưng huyết dược tề, thoa lên vết thương trên cánh tay miệng chỗ. Cái này ngưng huyết dược tề chính xác thoa ngoài ra dược tề, cũng không cần nuốt vào, ngược lại cũng giảm bớt rất nhiều mạo hiểm, có thể yên tâm to gan thí nghiệm cái này phụ dược tề. Ngưng huyết dược tề hiệu quả, đó là có thể rất nhanh tốc cầm máu. Mai Lâm đem ngưng huyết dược tề phu nơi cánh tay thượng thời gian, hắn lập tức cũng cảm giác được một hồi đau rát cảm giác, sau đó, trên cánh tay của hắn vết thương, gần như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hư thối. Mai Lâm trong lòng cả kinh, quyết định thật nhanh, dùng truy thủ, hung hăng đưa hắn chế biến ngưng huyết dược tề theo miệng vết thương chọn ra. Mặc dù Mai Lâm ý chí lực cứng cỏi, nhưng thống khổ như thế vẫn như cũ làm cho hắn thẳng hút lãnh khí. Nhìn rơi trên mặt đất một đoàn hư thối huyết nục, Mai Lâm cau mày, ngưng huyết dược tề không thể nghi ngờ là phối chế thất bại. Mai Lâm trong lòng trầm ngâm, về phần trên tay điểm ấy thương thì căn bản không có đặt ở Mai Lâm trong lòng, là hắn bây giờ thân thể tố chất mấy ngày là khỏe không sai biệt lắm. Hiện tại làm cho Mai Lâm cảm thấy khốn hoặc chính xác, hắn rõ ràng đã dựa theo phối chế dược tề chính tự, từng bước tới thao tác, đồng thời chặt chẽ dựa theo cụ trận hào nêu lên, khống chế xong dược tề tài liệu liều thuốc, nhưng vì sao còn có thể phối chế thất bại? Phối chế dược tề, mấu chốt nhất chính là khống chế dược tề tài liệu liều thuốc cùng phối chế dược tề chính tự. Mai Lâm cẩn thận nhớ lại hắn phối chế dược tề mỗi một bước, dược tề tài liệu liều thuốc, Mai Lâm nhất định là chặt chẽ dựa theo cụ trận hào nêu lên, lại có tinh chuẩn đồ đựng dụng cụ, không có khả năng làm lỗi. Về phân phối chế dược tề trình tự, Mai Lâm nhiều lần quan sát cụ trận hào ghi lại, tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng lệch lạc. Trong lúc nhất thời, Mai Lâm có phần quấn quýt, nếu như không đem nguyên nhân biết rõ ràng, hắn căn bản cũng không cảm thử nghiệm phối chế huyễn ma dược tề. Dù sao huyễn ma dược tề một số tài liệu thật sự là quá mức chân quý, ngân phát lao đầu trong giới chỉ cũng không có bao nhiêu tồn đo, thật sự là không có thể tùy ý tiêu xài. Hơn nữa, nếu là không nghĩ qua là phối chế lệch lạc, đem huyễn ma dược tề phối chế thành kịch độc dược tề, đó mới là đáng sợ nhất sự tình. Lửa, được rồi, nhất định là lửa, tại đun nóng trong quá trình, sinh ra một số không vì người biết biến hóa. Mai Lâm trong đầu lóe lên một đạo linh quang, tại phối chế dược tề trong quá trình, thường thường cần đun nóng có thể làm lạnh, thậm chí lại thêm đặc thù thủ đoạn. Có thể, chính là đun nóng trong quá trình, Mai Lâm không có thể nắm giữ trụ hỏa hậu, cho nên mới dẫn đến dược tề phối chế thất bại, như vậy cũng tốt như một số chủ sư. Mặc dù dựa theo thực đơn thượng, tất cả trình tự đều làm được vị, nhưng làm được món ăn vị đạo, như trước phân biệt cự, đây là hỏa hầu nguyên nhân. Loại này hỏa hầu, liền là một gã thi pháp giả đối với dược tề quen thuộc trình độ, quen tay hay việc, điểm này là ngay cả cụ trận hào cũng không có biện pháp chính xác khống chế. Quen tay hay việc, nghĩ đến điểm này, Mai Lâm liền bắt đầu lần nữa phối chế ngưng huyết dược tề, có cụ trận hào bàn trợ, Mai Lâm như trước có thiên nhiên ưu thế, cái khác một số thi pháp giả, sợ rằng không biết phải thường chế bao nhiêu lần. Lãng phí nhiều ít tài liệu, mới có thể đối dược tề quá trình luyện chế có một rất sâu hiểu. Nhưng Mai Lâm căn bản cũng không cần, hắn chỉ cần mỗi một lần, dựa theo cụ trận hào nêu lên, chuyên tâm nắm giữ hỏa hậu là được. Chuyện của tôi nét. Quả nhiên, Mai Lâm lần thứ hai tuy rằng cũng thất bại, nhưng lần thứ ba, lại thành công chế biến ra ngưng huyết dược tề, xác suất thành công cao tới 3 thành. Như vậy xác suất thành công đã tương đương kinh khủng, mặc dù là Hoắc Nhị Pháp Sư, nghiên cứu dược tề học thời gian dài như vậy, có thể cũng mới có thể đạt được 3 thành tỷ lệ. 3 thành tỷ lệ, ngược lại có thể tiếp thu. Mai Lâm bình thường cảm giác được tinh lực hữu hạn, hắn không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở dược tề học thượng. Nếu như nói vậy, hắn có thể trở thành một gã vĩ đại dược tề học đại sư, nhưng không cách nào trở thành vĩ đại thi pháp giả. Mấy ngày kế tiếp, Mai Lâm mỗi ngày đều xuất ra một bộ phận thời gian, dùng để phối chế dược tề, quen thuộc chế biến hỏa hậu, là bảo đảm tại chính thức phối chế huyễn ma dược tề thời điểm có thể tăng lên nữa chút tỷ lệ thành công. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, Lạc Lâm tạm từ lúc một lần kia, cùng Mai Lâm điên cuồng qua đi, rồi lại không thấy bóng dáng, cũng không biết tại mang chút gì, mặc dù Mai Lâm có phần hoài niệm một đêm kia cùng Lạc Lâm tạm điên cuồng, nhưng hắn lại cũng không có chủ động đi tìm Lạc Lâm tạm, mà là nắm chặt tất cả thời gian tại phối chế dược tề cùng với minh tưởng tinh thần lực. Dù sao, sẽ là có một tháng thời gian, ám linh vực giao lưu hội liền muốn bắt đầu. Vài ngày sau, Lạc Lâm Tạp rốt cục lại xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt của, bất quá lúc này Lạc Lâm Tạp đã chuẩn bị xong tại ám linh vực trung chuyện, rất nhanh thì sẽ bị tống xuất ám linh vực. Mấy ngày nay, cũng chính là nàng và Mai Lâm cuối cùng ôn tồn vài ngày. Hai người một hồi tình cảm mãnh liệt sau khi, Lạc Lâm Tạp đem trắng nón cánh tay đặt ở Mai Lâm trên người, thổ khí như lan, nhẹ nhàng nói, Mai Lâm, mấy ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi ám linh vực, cho nên có một số việc vẫn phải nói cho ngươi biết. Ta chỗ ở gia tộc, chính xác một cái loại nhỏ thi pháp giả gia tộc, trong tộc người mạnh nhất cũng chỉ là một vị tam cực thi pháp giả, bất quá đã mất tích rất nhiều năm, còn giữ lại, ngay cả nhất cấp thi pháp giả đều rất ít. Trong gia tộc có tiềm lực đệ tử, đều đã bị đưa vào thi pháp giả tổ chức. Lạc Lâm Tạp cẩn thận giảng thuật về nàng sở ở gia tộc một số tình huống, những tin tức này cũng là bình thường Mai Lâm tiếp xúc không được, bởi vậy, hắn cũng nghe rất tỉ mỉ. Lạc Lâm Tạp chỗ ở gia tộc, cũng có mấy trăm năm, cũng coi là truyền thừa cửu viễn. Bởi vậy cũng có năng lực đưa trong gia tộc có tiềm lực đệ tử đến các thi pháp giả tổ chức chung đi tiềm tu. Bất quá cuối có thể trở thành nhất cấp thi pháp giả nhưng lác đác không có mấy, đại đa số đều vẫn là giống như Lạc Lâm tạm, về đến gia tộc sau khi, bị gia tộc buông tha, không chiếm được một tu luyện tài nguyên, do đó cô đơn chí tử. Có thể rất nhiều người, cũng như Lạc Lâm tạm giống nhau, tại trước khi đi, đều đã đánh cuộc một cái, hết mọi nỗ lực, đi mượn hơi một số có tiềm lực trở thành thành viên chính thức thi pháp giả. Bất quá, cuối có thể được đền bù mong muốn, sợ rằng đã ít lại càng ít. Tựa như Lạc Lâm tạm nói như vậy, đôi khi, tổng yếu làm ra lựa chọn, bất luận đúng sai. Yên tâm đi, ta nhớ kỹ, Đa Luân Chi Thành, xa địch xâm ra tuẩu. Ta sẽ mau chóng đi tìm ngươi. Mai Lâm giọng nói kiên quyết, nói như đinh chém sát. Lạc Lâm tạp thì hơi hơi hé miệng, nhẹ nhàng cười nói, được, ta đây sẽ chờ ngươi, nhất cấp lục hệ thi pháp giả, ám linh vực thành lập đến nay, thậm chí đều chưa từng có xuất hiện qua. Lạc Lâm tạp nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Mai Lâm, hai người lại quấn quýt lấy nhau. Ba ngày sau, Lạc Lâm tạp bị đưa ra ám linh vực, của nàng 70 điểm cống hiến điểm, cùng với gia tộc cho nàng cung cấp 50 vạn kim tệ, nàng cũng toàn bộ đều muốn ngoài đổi thành cống hiến điểm, đồng thời chuyển cho Mai Lâm. Hiện nay Mai Lâm thì có 150 điểm cống hiến điểm, đây đối với mới vừa tiến vào ám linh vực mới hơn nửa năm thi pháp giả mà nói, coi là thượng chính xác tương đương giàu có. Mai Lâm bởi vậy đi một chuyến vạn tượng tháp, tựa hồ bị huyễn ma dược tề dẫn dắt, Mai Lâm đi tỉ mỉ tìm một chút, có thể tăng trưởng tinh thần lực dược tề. Bất quá đáng tiếc chính xác, Mai Lâm tịnh không có tìm được có thể tăng tinh thần lực dược tề, ngược lại tìm được rồi mấy thứ từ xưa dược tề phối phương, phía trên ghi chép hiệu quả, ngược lại tăng một số tinh thần lực. Chỉ là, ngoài giới cách, lại làm cho Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi một phụ dược tề phối phương, cư nhiên chí ít cần 500 cống hiến điểm đã ngoài, cái này so với rất nhiều thi pháp công cụ đều phải đắt giá. Bất quá càng làm Mai Lâm nghi hoặc không hiểu chính xác, những chất thuốc này phối phương, đã đắp lên một tầng thật dày bụi, tựa hồ không người hỏi thăm. Vì thế, Mai Lâm còn chuyên môn hỏi thăm một chút vạn tượng tháp trong hôi bảo pháp sư, tuy rằng những chất thuốc này phối phương giới cách rất sang quý. Nhưng là chính xác trái ngược nhau cho Mai Lâm như vậy nhập môn cấp thi pháp giả mà nói, ám linh vực chung những thứ kia từ cấp trở lên thi pháp giả, mấy trăm cống hiến điểm, đối với bọn họ mà nói hẳn là không tính là và vân vân. Bất quá Mai Lâm lấy được trả lời nhưng, không có dược tề tài liệu. Có thể tăng trưởng tinh thần lực dược tề, trên cơ bản không người hỏi thăm, nguyên nhân căn bản nhất chính là dược tề phối phương thượng tài liệu, ám linh vực chung căn bản không có. Không chỉ có ám linh vực chung không có, thậm chí ngay cả quanh thân rất nhiều thi pháp giả tổ chức cũng không có những tài liệu này. Thi pháp giả tổ chức, khống chế được số lớn chân quý tài liệu sinh trưởng địa phương, cũng chính vì vậy, tụ tập khổng lồ như vậy tài nguyên, thi pháp giả tổ chức dĩ nhiên là có thể càng ngày càng mạnh, ngay cả rất nhiều thi pháp giả gia tộc, đều phải trăm phương nghìn kế phải trong gia tộc có tiềm lực đệ tử, đưa vào thi pháp giả tổ chức. Nếu là ngay cả ám linh vực cùng với cái khác mấy người thi pháp giả tổ chức, cũng không có những thuốc kia tề phối phương tài liệu, những chất thuốc này phối phương, trên cơ bản chính là vô dụng. Vì thế, Mai Lâm còn đang vạn tượng tháp bên trong tỉ mỉ tra xét một lần, huyễn ma dược tề cần một số tài liệu, quả nhiên, những tài liệu này tại vạn tượng tháp bên trong, cũng là thập phần thưa thớt, trong đó một số tài liệu giới cách cũng vô cùng sang quý. Điều này làm cho Mai Lâm trực tiếp cảm giác được thi pháp giả nhất là thực tế tàn khốc, tài nguyên khan hiếm. Thảo nào Lạc Lâm tạm, mặc dù mất đi không bị hạn chế, biến thành Mai Lâm người đi theo hầu, cũng nguyện ý tại ám linh vực trùng, cũng là bởi vì giới bên ngoài. Các loại tài nguyên là phi thường khan hiếm, những thứ kia lưu lạc pháp sư, sở dĩ so với thi pháp giả tổ chức trung thi pháp giả phải kém rất nhiều, ngoại trừ không cách nào học tập đến hệ thống tính chất tri thức mà bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn chính là không có thi pháp giả cần tài nguyên. Xem ra phối chế huyễn ma dược tề, nhất định phải cẩn thận, thà rằng đẩy nữa chỉ một đoạn thời gian, đợi được hoàn toàn quen thuộc phối chế huyễn ma dược tề các trình tự, cũng nhất định không thể dễ dàng phối chế thất bại, lãng phí một cách vô ích dược tề tài liệu. Mai Lâm đã bắt đầu dự định phối chế huyễn ma dược tề, dù sao rời ám linh vực giao lưu hội thời gian, đã càng ngày càng gần, Mai Lâm cũng cần nhanh chóng tăng thực lực, thậm chí hắn còn chuẩn bị thường thử một chút tạo thành nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm. Vì vậy, Mai Lâm liên tiếp chế biến vài loại dược tề, được sự giúp đỡ của Cụ Trần Hào, sơ bộ trưởng cầm phối chế dược tề phương pháp sau khi, hắn lúc này mới chuẩn bị phối chế huyễn ma dược tề. ZS Chương 135, độ phù hợp. Trong phòng khắp nơi đều là thủy tinh đồ đựng dụng cụ, có vẻ có chút hỗn độn, căn này nhìn như có phần chật chội gian nhà, chính là Mai Lâm tạm thời phòng thí nghiệm. Mỗi một gã thi pháp giả đều cần một cái phòng thí nghiệm, vô luận là phối chế dược tề vẫn nghiên cứu phù văn, hay hoặc giả là tạo thành pháp thuật mô hình, phòng thí nghiệm đều là ắt không thể thiếu. Phòng thí nghiệm yêu cầu cơ bản nhất, liền chính xác an tĩnh tuyệt đối cùng an toàn, Mai Lâm căn này phòng thí nghiệm phi thường đơn sơ, rõ ràng không đạt được điều kiện, nếu là những thứ kia tứ cấp trở lên thi pháp giả liền có thể tại ám linh vực trung đơn độc tu kiến một tòa tháp cao, có thể dùng tháp cao một tầng tới làm thí nghiệm thất. Trên thực tế, Lý Áo Pháp Sư liền quanh năm đứng ở trong phòng thí nghiệm, tháp cao tầng cao nhất, chính là Lý Áo Pháp Sư hao tốn hơn 10 năm thời gian, mới bày đưa thành công phòng thí nghiệm. Bất quá Mai Lâm hiện tại chỉ là phối chế dược tề mà thôi, gian phòng này ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Củ Trận Hào, bắt đầu phối chế huyễn ma dược tề. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức khởi động Củ Trận Hào. Tích, nhiệm vụ thành lập. Chuẩn bị kiểm kê huyễn ma dược tề tài liệu. Củ Trận Hào đều đâu vào đấy dựa theo trước đó đặt ra tốt trình tự, từng bước đẩy mạnh chứ. Đầu tiên là kiểm kê dược tề tài liệu, huyễn ma dược tề tài liệu nhưng phi so với tầm thường, có chừng 89 loại. Lần trước Mai Lâm chế biến ngưng huyết dược tề, cũng bất quá mới chính là 11 loại dược tề tài liệu mà thôi, chỉ là theo tài liệu phong phú cùng chân quý tới tương đối, ngưng huyết dược tề căn bản là không cách nào cùng huyễn ma dược tề đánh đồng. Những chất thuốc này tài liệu, Mai Lâm đã sớm thông qua Hoắc Nhị Pháp Sư, biết không sai biệt lắm, bất quá bởi số lượng thực sự nhiều lắm, cho nên phi thường rườm rà, Mai Lâm đủ tìm mấy cái giờ, mới đưa tất cả tài liệu đều trưng bày ở tại trường điều trên bàn gỗ. Sau đó, liền bắt đầu xử lý tài liệu. Có phần dược tề tài liệu chỉ cần trong đó một phần nhỏ, có phần thì muốn mài thành nước, mà có phần thậm chí còn cần hong khô hơi nước. Truy cập. Bởi vậy, phối chế dược tề trước chuẩn bị công tác, đã xài hết Mai Lâm hơn nửa ngày thời gian. Bất quá, tại Củ Trận Hào nêu lên hạ, Mai Lâm như trước hoàn mỹ hoàn thành phối chế dược tề chuẩn bị công tác. Hơn nữa, để cho tiện liên tục phối chế, Mai Lâm đủ chuẩn bị tứ phân dược tề tài liệu. Vụ. Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm nói, rốt cục chuẩn bị xong. Chỉ là tại phối chế dược tề trước chuẩn bị, liền phức tạp như vậy, nếu không có Củ Trận Hào, chỉ sợ Mai Lâm lại học tập mấy tháng chương trình học, cũng vô pháp đem chuẩn bị công tác làm thế này cẩn thận. Phối chế dược tề, là tối trọng yếu chính là chi tiết, thường thường chính xác chi tiết quyết định chế biến dược tề có thể thành công, một hỏa diễm, một giọt thủy vân. Vân, đều sẽ ảnh hưởng đến dược tề cuối có thể thành công hay không. Cũng chỉ có dựa vào Củ Trận Hào, Mai Lâm mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy. Liền thử nghiệm phối chế phức tạp như vậy huyễn ma dược tề. Chuẩn bị công tác đã làm tốt, Mai Lâm liền bắt đầu dựa theo Củ Trận Hào nêu lên, một cái trình tự phối chế dược tề. Đầu tiên là đun nóng, nghiền nát, châm nước, hong khô vân. Vân, một loạt trình tự sau đó. Rốt cục, huyễn ma dược tề phối chế thành, bất quá rốt cuộc phối chế thành công không có, còn cần tiến thêm một bước kiểm nghiệm. Củ Trận Hào, kiểm nghiệm dược tề có hay không phù hợp huyễn ma dược tề tiêu chuẩn. Mai Lâm sớm đã dùng Củ Trận Hào đem huyễn ma dược tề nhan sắc, các thành phần chờ đều khác ghi lại, như vậy cũng có thể làm cho Củ Trận Hào tới nghiệm chứng dược tề. Tích. Nghiệm chứng phát hiện, nhan sắc sai biệt 6%, hoặc xảy ra không biết biến hóa, không đề nghị sử dụng. Củ Trận Hào máy móc giọng nữ vang lên, mà Mai Lâm thì có phần sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay huyễn ma dược tề. Phối chế dược tề chính xác vừa thấy tương đương tinh tế chuyện, cho dù là nhan sắc có phần tế vi khác biệt, có thể liền ẩn chứa rất nhiều không đổi phát giác biến hóa. Nói không chừng một thứ tốt dược tề liền sẽ biến thành kịch độc dược tề. Cho nên, một cái nhà bào chế thuốc, không chỉ có nếu có thể đủ phối chế dược tề, lại thêm có thể giám định dược tề, tịnh xác nhận ngoài an toàn, trong đó có không ít thi pháp giả, bởi vì mù quáng phối chế dược tề, kết quả là xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Bởi vậy, Mai Lâm chế biến huyễn ma dược tề, mặc dù nhan sắc còn chênh lệch 8%, có thể nói, dùng mắt thường là rất khó khăn quan sát đi ra ngoài, bất quá, cái này một chút xíu nhan sắc khác biệt. Trên cơ bản liền đại biểu cho, dược tề cũng không an toàn. Nói cách khác, Mai Lâm lần đầu tiên chế biến huyễn ma dược tề, thất bại. Thất bại, liền phải tìm được nguyên nhân, cũng may có Củ Trận Hào, Mai Lâm có thể nhiều lần nhìn hắn mỗi một bước trình tự, nhìn rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Bởi phối chế huyễn ma dược tề quá trình, thật sự là quá mức phức tạp, cho nên chỉ là tra tìm nguyên nhân, liền cần tiêu hao số lớn tinh lực. Rốt cuộc, mấy giờ sau khi, Mai Lâm tìm được rồi một nguyên nhân. Tựa hồ là bởi vì hắn tại phối chế dược tề trong quá trình, để vào một loại dược tề tài liệu thời gian, không có đúng lúc đem dược tề trong tài liệu hơi nước hong khô, tựa hồ mới đưa đến dược tề phối chế thất bại. Mai Lâm không khỏi cười khổ lắc đầu, mặc dù có Củ Trận Hào ban trợ, hắn chặt chẽ dựa theo trình tự tới phối chế dược tề, nhưng luôn luôn sẽ bởi vì một chút nhỏ sai lầm, liền dẫn đến dược tề phối chế thất bại. Một lần nữa trở lại, Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Sau đó lần nữa đầu nhập vào phối chế dược tề quá trình ở giữa. Một lần, hai lần, ba lần. Ngoài Mai Lâm dự liệu, hắn liên tiếp ba lần đều phối chế thất bại, mà lúc này, hắn đã đãi tại trong phòng, phối chế dược tề thời gian dài tới hai ngày. Hai ngày, liên tiếp ba lần thất bại. Mai Lâm thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, mượn Củ Trận Hào tới chặt chẽ không chế dược tề chế biến trình tự, rốt cuộc có hữu dụng hay không. Bất quá cuối, tại lần thứ tư phối chế sau khi, trải qua cụ trận hào nghiệm chứng, Mai Lâm rốt cục thành công chế biến ra huyễn ma dược tề. Vụ. Mai Lâm thở dài ra một hơi, cả người lập tức liền thư giãn xuống, cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được rất mệt mỏi rã rời, vì vậy hắn nhanh chóng bắt đầu minh tưởng. Chờ minh tưởng sau khi kết thúc, Mai Lâm phát hiện hắn tinh thần lực, tựa hồ còn tăng trưởng một số, mặc dù điều không phải rất rõ ràng, nhưng khác biệt cho bình thường minh tưởng, tinh thần lực tăng trưởng rõ ràng. Không nghĩ tới phối chế dược tề, còn có thể làm cho tinh thần lực tăng trưởng. Mai Lâm cười cười, sau đó đem phối chế thành công huyễn ma dược tề lấy vào tay trung, tại trong suốt thủy tinh đồ đựng dụng cụ trung, mặc lục sắc huyễn ma dược tề, thoạt nhìn có loại cảm giác quái dị. Chế biến 4 lần mới thành công một lần. Bất quá cái này đã coi là rất cao xác suất. Mai Lâm ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủy tinh đồ đựng dụng cụ trung huyễn ma dược tề, căn cứ theo ngân phát lao đầu lấy được ra thú quyển thượng ghi chép, huyễn ma dược tề rất khó phối chế thành công. Về phần cái này rất khó, rốt cuộc là cái gì xác suất, gia thú quyển thượng cũng không nói gì, bất quá Mai Lâm đã ở trong giới chỉ tìm được rồi ngân phát lao đầu một số ghi chép, trong đó ngân phát lao đầu hay dùng rất lớn độ dài để diễn tả phối chế huyễn ma dược tề khổ não. Ngân phát lao đầu đã từng thiên tân vạn khổ thu thập đủ hơn 10 phân tài liệu, tại một chỗ địa phương bí ẩn, đủ hơn một tháng thời gian, đều ở đây phối chế huyễn ma dược tề, nhưng đều không ngoại lệ, lại đều phối chế thất bại. Dù sao huyễn ma dược tề chính là phi thường phức tạp dược tề, mặc dù là Hoắc Nhị pháp sư tới phối chế, chỉ sợ xác suất thành công cũng sẽ không vượt lên trước một thành, Mai Lâm như vậy xác suất thành công, rốt cuộc rất cao. Huyễn ma dược tề cần tinh thần lực sung mãn dưới trạng thái mới có thể dùng. Mai Lâm nhớ kỹ về dùng huyễn ma dược tề một số cấm kỵ, tinh thần lực không tốt người tuyệt đối không thể dùng, cho nên Mai Lâm cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trước vài ngày, sẽ là chuẩn bị dùng huyễn ma dược tề. 5 ngày sau khi, Mai Lâm cảm giác được tinh thần lực đã hoàn toàn đạt tới trạng thái tốt cùng, có thể dùng huyễn ma dược tề. Huyễn ma dược tề có thể làm cho tư chất không tốt ngân phát lão đầu, đều có thể có tiếp cận tam cực thi pháp giả tinh thần lực, cái này đã đủ để chứng minh huyễn ma dược tề bất phàm. Bất quá loại này dược tề, đều là tinh thần lực trí huyễn loại dược tề, hơi không chú ý, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên, dùng huyễn ma dược tề vẫn có nhất định tính nguy hiểm, nhu muốn cẩn thận một chút. Rất nhanh, Mai Lâm điều chỉnh tốt trạng thái, đem huyễn ma dược tề nuốt vào, nhất thời, hắn cũng cảm giác được cả người đều nhẹ bỗng, trong đầu thật giống như có một cổ nhiệt lưu, đang nhanh chóng bành trướng một vậy, thập phần khó chịu. Như vậy cảm giác, rằng có mấy giờ, ngay cả minh tưởng đều không có biện pháp yên tĩnh. Mai Lâm cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng chứ. Mấy giờ sau khi, Mai Lâm toàn thân dị trạng tiêu thất, hắn bắt đầu tra nhìn lên tinh thần lực, cái này tra một cái xem, nhất thời làm cho Mai Lâm vui mừng đứng lên, hắn tinh thần lực, gần như đủ tăng trưởng 3 thành tả hữu. Tăng trưởng 3 thành, đây cơ hồ tương đương với Mai Lâm khổ cực minh tưởng nửa năm. T. Mai Lâm cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí, nỗ lực áp chế bên trong hưng phấn trong lòng tỉnh, cái này huyễn ma dược tề, nếu là có thể phối chế càng nhiều hơn nói. Hiệu quả kia so với trung cấp minh tưởng thuật đều phải mạnh hơn. Chỉ tiếc, ngân phát lao đầu trong giới chỉ, phối chế huyễn ma dược tề tài liệu, vẹn vẹn chỉ còn lại có 2 phần, Mai Lâm cũng không dám dễ dàng vận dụng, sợ lãng phí một cách vô ích những thứ này chân quý dược tề tài liệu. Tinh thần lực tăng trưởng 3 thành, Mai Lâm trong lòng lại nổi lên tạo thành nhất cấp pháp thuật ý niệm trong đầu, trên thực tế cái ý niệm này, đã sớm tại Mai Lâm trong đầu xoay, chỉ là tinh thần lực vẫn luôn chưa đủ. Mà bây giờ, có huyễn ma dược tề. Mai Lâm tinh thần lực, gần như vô hạn tiếp cận nhị cấp thi pháp giả, khổng lồ như vậy tinh thần lực, thường thử một chút tạo thành nhất cấp pháp thuật, mặc dù thất bại cũng sẽ không có vấn đề gì. Khoảng cách ám linh vực giao lưu hội, còn có chừng 10 ngày, Mai Lâm cũng bức thiết muốn để thăng thực lực. Nghĩ tới đây, Mai Lâm lập tức liền mở ra củ trận hào. Củ trận hào, bắt đầu chia tích nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình. Nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, cũng chính là Mai Lâm lựa pháp thuật mô hình, có thể tại hỏa cầu thuật cơ sở thượng trở thành nhất cấp pháp thuật. Tại ám linh vực trong khoảng thời gian này, Mai Lâm cũng dần dần hiểu được càng nhiều về pháp thuật mô hình tri thức, nhất là tấn cấp thời gian, pháp thuật lựa chọn càng then chốt chung then chốt. Tỷ như tại không cấp pháp thuật cơ sở thượng, nếu muốn xây dựng ra nhất cấp pháp thuật, ngoại trừ cần tạo thành thích hợp nhất thi pháp giả tự thân nhất cấp pháp thuật mô hình mà bên ngoài, còn phải xem pháp thuật này mô hình cùng thức hải chung không cấp pháp thuật độ phù hợp vấn đề. Về phần pháp thuật trong lúc đó độ phù hợp, cái này càng thêm phức tạp, cần phức tạp giải toán. Thời gian dài suy luận mới có thể xác định hai cái pháp thuật mô hình trong lúc đó độ phù hợp. Cho nên, rất nhiều nhập môn cấp thi pháp giả đều không thể tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, khó khăn liền khó khăn ở chỗ này, độ phù hợp nếu như không có biện pháp đạt được nhất định trình độ, mặc dù tạo thành, như vậy pháp thuật mô hình trong lúc đó xung đột cũng sẽ dẫn đến pháp thuật mô hình không ổn định. Lạc Lâm Tạp cũng là bởi vì tạo thành cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, không đạt được cùng nàng bản thân không cấp pháp thuật mô hình trong lúc đó độ phù hợp, cho nên tạo thành thất bại, cuối dẫn đến nàng ảm nhiên ly khai ám linh vực. Bất quá, Mai Lâm lại không lo lắng đã từng pháp thuật mô hình trong lúc đó độ phù hợp, hắn biết, Cụ Trận Hào là am hiểu nhất các loại giải toán, chỉ cần là pháp thuật mô hình trong lúc đó, nó đều có thể thông qua giải toán, phân tích, cuối đại thể cho ra một cái độ phù hợp. Mai Lâm chỉ cần lựa chọn độ phù hợp cao nhất, đạt được tuyệt đối an toàn phạm chủ pháp thuật là được rồi. Tích, phân tích kết thúc, cộng một lần nữa tạo thành 11.3.000 lục bách 50 pháp thuật mô hình. Cụ Trận Hào thanh âm vang lên lần nữa, nó đã căn cứ cuồng bạo chi viêm vốn là mấy người pháp thuật mô hình, một lần nữa xây dựng ra 10 hơn 1 vạn cái pháp thuật mô hình, cùng Mai Lâm tùy ý lựa chọn. Lúc này đây, Mai Lâm chọn lựa sẽ càng thêm thận trọng, ngoại trừ pháp thuật mô hình ổn định tính mà bên ngoài, hắn càng phải chọn lựa một số cùng hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình độ phù hợp cao một chút pháp thuật mô hình, như vậy mới có thể càng thêm thuận lợi tạo thành nhất cấp pháp thuật mô hình. Chương 136, đêm trước. Cụ Trận Hào phân tích sở hữu cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, cùng hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình trong lúc đó độ phù hợp. Mai Lâm trực tiếp đối Cụ Trận Hào ra lệnh, độ phù hợp cũng liên quan đến có thể thành công hay không tạo thành nhất cấp trở lên pháp thuật mô hình, Mai Lâm tự nhiên rất coi trọng. Tích, phân tích kết thúc, cùng sở hữu 1.3000 lục bách 28 cái pháp thuật mô hình cùng hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình không có xung đột. Cụ Trận Hào rất nhanh thì phân tích ra được, cùng sở hữu 1.000 nhiều pháp thuật mô hình cùng hỏa cầu thuật không có xung đột, thay lời khác mà nói, tại trên lý thuyết, cái này 1.000 nhiều pháp thuật mô hình đều có thể bắt chước tại Thức Hải Trung. Bất quá Mai Lâm lại rất rõ ràng, cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết, những thứ kia độ phù hợp phi thường thấp pháp thuật mô hình, mặc dù may mắn tạo thành thành công, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải không ổn định. Vì vậy, Mai Lâm tỉ mỉ tra nhìn một chút, hắn phát hiện độ phù hợp cao nhất một cái pháp thuật mô hình, cùng hỏa cầu thuật có chừng 91 độ phù hợp. Giống như vậy tại thi pháp giả nhận thức chung, hai cái pháp thuật mô hình độ phù hợp, có thể vượt lên trước 60, liền cũng coi là rất an toàn pháp thuật mô hình, có thể yên tâm to gan đi tạo thành. Cho nên Mai Lâm pháp thuật này mô hình, ngoài độ phù hợp có thể cao tới 91, cái này cũng coi là phi thường cao độ phù hợp, bất quá cao như vậy độ phù hợp, ngoài ổn định tính tại 11 vạn ngoài pháp thuật mô hình chung, vẹn vẹn con xếp hạng hơn 300 vị. Tạo thành pháp thuật mô hình, nhất là nhất cấp trở lên pháp thuật mô hình, cần 3 phương diện chú ý, ổn định tính, uy lực, độ phù hợp, cái này 3 phương diện đều phải đạt được một cái tiêu chuẩn. Cho tới bây giờ, Mai Lâm mới chính thức biết, những thứ kia nhập môn cấp thi pháp giả, vì sao rõ ràng tinh thần lực đã cũng đủ, cũng có thích hợp nhất cấp pháp thuật mô hình, lại chậm chạp không cách nào tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả. Nguyên nhân thực sự ở nơi này trong, tạo thành pháp thuật mô hình thực sự quá khó khăn, chỉ là ổn định tính, tranh luận trụ một nhóm lớn tư chất tốt thi pháp giả, hơn nữa còn cần càng thêm phức tạp, khó có thể suy luận độ phù hợp, vậy thì càng chính xác khó khăn càng thêm khó khăn, thảo nào ám linh vực chung, tứ hệ trở lên thi pháp giả đều thưa thớt như vậy. Cho nên, đối với giống như vậy thi pháp giả mà nói, khó khăn nhất đó là tạo thành pháp thuật mô hình, mà không phải tinh thần lực. Mai Lâm có Cụ Trận Hào, có thể thông qua rộng lượng giải toán tới bang trợ hắn tạo thành pháp thuật mô hình, thậm chí phân tích ra pháp thuật mô hình trong lúc đó độ phù hợp, bang trợ Mai Lâm giải quyết rồi thi pháp giả khó khăn nhất vấn đề. Đây mới là Mai Lâm đánh vỡ thường quy, nhất cử xây dựng ra lục hệ pháp thuật nguyên nhân thực sự. Mai Lâm vừa cẩn thận suy tư một chút, cái này cùng hỏa cầu thuật độ phù hợp cao nhất pháp thuật mô hình, hắn không thể lựa chọn, dù sao tuy rằng độ phù hợp rất tốt, nhưng ổn định tính quá thấp, ít nhất phải tại ổn định tính, độ phù hợp, uy lực cái này ba phương diện chung, lựa chọn một cái tổng hợp lại phương diện thượng cấp pháp thuật mô hình. Cuối, Mai Lâm chọn chúng một cái cùng hỏa cầu thuật độ phù hợp đạt tới 81 pháp thuật mô hình. Pháp thuật này mô hình ổn định tính cũng không kém, có thể xếp tại 11 vạn nhiều pháp thuật mô hình chung trước 20, hơn nữa uy lực cũng không sai, cũng coi là tổng hợp lại phương diện đều là tốt nhất chi chọn pháp thuật mô hình. Chọn xong pháp thuật mô hình, Mai Lâm liền không kịp chờ đợi chuẩn bị bắt đầu đem điều này nhất cấp pháp thuật mô hình bắt trước tại Thức Hải Trung, đây cũng là một bước cuối cùng. Mai Lâm hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều động tinh thần lực, toàn lực bắt chước cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình. Thất bại. Mấy giờ sau khi, Mai Lâm mở mắt, khuôn mặt bất đắc dĩ. Hắn lần này tạo thành thất bại, là bởi vì thật sự là quá miễn cưỡng, hắn tinh thần lực mặc dù cũng đủ khổng lồ, đã gần tiếp cận nhị cấp thi pháp giả trình độ, nhưng pháp thuật của hắn mô hình nhưng giống như vậy thi pháp giả gấp đôi. Nhiều như vậy pháp thuật mô hình, tự nhiên cần càng nhiều hơn tinh thần lực tới chống đỡ, cho nên toàn lực bắt chước cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, Mai Lâm đã cảm giác được rất miễn cưỡng, bởi vậy hắn mới tại bắt chước phân nửa, liền bỏ qua. Bởi vì còn không có cuối tại Thức Hải Trung bắt chước, cho nên Mai Lâm cũng không có đã bị tổn thương gì, chỉ là cảm giác có chút tiếc nuối mà thôi. Xem ra còn phải tiếp tục tăng cường tinh thần lực. Mai Lâm lần này thất bại, cùng tinh thần lực không mạnh có trực tiếp liên hệ, vốn có hắn còn có thể phối chế huyễn ma dược tề, bất quá trước phối chế một thứ huyễn ma dược tề, liền hao phí tứ phân dược tề tài liệu, hiện tại bên trong chiếc nhẫn cũng chỉ còn lại có hai phân huyễn ma dược tề tài liệu, đang không có rất lớn nắm chặt trước, Mai Lâm chắc là sẽ không sẽ là phối chế huyễn ma dược tề. Huống hồ, chỉ có hơn 10 ngày thời gian liền đến giao lưu hội, hiện tại phối chế huyễn ma dược tề, thời gian trên có chút chặt, cho nên còn không bằng thả lỏng tâm tính, trong tu luyện cấp minh tưởng thuật. Hơn 10 ngày sau khi, Mai Lâm trong phòng, lại xuất hiện chi chít phù văn, theo phù văn pháp trận trùng, dần dần tạo thành giống như lộ ra nửa trong suốt mặt người. Mai Lâm, đến ta chỗ này tới một chuyến. Lý áo pháp sư thanh âm khàn khàn nói, Mai Lâm hơi hơi trầm ngâm, liền biết chắc là vì giao lưu hội chuyện, tính toán thời gian, ngày mai sẽ là ám linh vực 3 năm một lần giao lưu hội. Hơn 10 ngày minh tưởng, Mai Lâm tinh thần lực cũng vẹn vẹn con gia tăng rồi một, thi pháp giả tinh thần lực, cần thời gian dài minh tưởng mới có thể có gia tăng. Trước đây Hắc Bảo lão đầu, khổ cực minh tưởng mấy thập niên thời gian, ngoài tinh thần lực cũng mới khó khăn lắm đạt được nhất cấp thi pháp giả đỉnh mà thôi. Mai Lâm bây giờ tinh thần lực đã sớm vượt qua Hắc Bảo lão đầu, bởi vậy, tốc độ như vậy đã coi là tương đương nhanh. Kết thúc minh tưởng, Mai Lâm cũng trực tiếp rời phòng, đi tới Lý Áo Pháp Sư ngoài phòng. Vào đi. Trong phòng Lý Áo Pháp Sư thản nhiên nói, lập tức, Mai Lâm liền đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng. Lý Áo Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, nhẹ nhàng chất động. Sau đó Mai Lâm liền cảm thấy một tia dị dạng, đối với Lý Áo Pháp Sư con này hắc ám chi nhãn, Mai Lâm biết đến rất ít, vẹn vẹn chỉ biết là có rất thần kỳ lực lượng, nhưng rốt cuộc có cái nào lực lượng, nhưng cũng không chính xác rất rõ ràng. Sau đó, Lý Áo Pháp Sư trên trán thụ nhãn dần dần nhắm lại, Lý Áo Pháp Sư thản nhiên nói, ngày mai sẽ là giao lưu hội, ngày mai sớm một chút tới nơi này, ta sẽ dẫn tháp cao trong sở hữu tạm thời thành viên, đi tham gia giao lưu hội. Mai Lâm gật đầu. Sau đó vừa cẩn thận nghe Lý Áo Pháp Sư giảng thuật một số về giao lưu hội quy củ, trong đó một liền đưa tới Mai Lâm chú ý, đó chính là giao lưu đại hội, cũng không hạn chế sử dụng thi pháp công cụ. Điểm này đối Mai Lâm phi thường bất lợi, nếu như một số thân gia giàu có thi pháp giả, cầm một số nhị cấp thậm chí tam cực thi pháp công cụ, đây chẳng phải là không có bất kỳ huyền niệm gì. Tựa hồ đã biết Mai Lâm nội tâm tìm cách, Lý Áo Pháp Sư khoát tay áo nói, không cần phải nói cái gì có công bình hay không, trên cái thế giới này vốn cũng không công bằng, các ngươi cùng phía ngoài những thứ kia lưu lạc pháp sư so sánh với, những thứ kia lưu lạc pháp sư nhưng công bằng. Có thể có thi pháp công cụ, cũng là thực lực một bộ phận, ngươi lần này tận lực làm được không nên đệm lót là được. Đồng nhiên, Lý Áo Pháp Sư tiếp tục nói, về phần có thể không bị cái khác một số giỏi về giáo dục pháp sư lựa, cái này xem biểu hiện của chính ngươi, những thứ kia lại gần thi pháp công cụ, mà tư chất không tốt thi pháp giả, tự nhiên là không có cơ hội này, cho nên ngươi chỉ cần biểu hiện ra thực lực của chính ngươi, là được rồi. Mai Lâm gật đầu, Lý Áo Pháp Sư nói, ngược lại làm cho hắn càng thêm khắc sâu hiểu được thi pháp giả thế giới, lưu lạc pháp sư cùng thi pháp giả tổ chức chúng pháp sư, vốn là rất không công bằng, nhưng thi pháp giả thế giới, cần cũng công bằng, mà là thực lực cường đại. Ám linh vực giao lưu hội, có rất nhiều loại mục đích, mà chọn lựa nhân tài, vẹn vẹn chỉ là một người trong đó mục đích mà thôi, những thứ kia chân chính muốn chọn ưu tú thi pháp giả cường đại pháp sư những, lại không phải người ngu, tự nhiên biết ai ưu ai kém, về điểm ấy, Mai Lâm ngược lại không cần lo lắng. Biết giao lưu hội một số chi tiết sau khi, Mai Lâm liền cáo biệt Lý Áo Pháp Sư, một lần nữa về đến phòng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Mai Lâm tại trên bàn gỗ trên giường giống như lộ ra trắng tinh giấy viết thư, trong tay cầm một chi lông chim bút, nhìn qua tháp cao bên ngoài đêm đen nhanh chóng giống, Lâm vào hồi ức. Hắn vừa tính một chút thời gian, phát hiện cách hắn trước đây lặng lẽ theo phổ gia tư thành ly khai, đã qua tiếp cận thời gian một năm. Tiếp cận thời gian một năm, Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân cũng đã tại bắt đầu học đi bộ, chỉ là, tắc là phụ thân của bọn họ, Mai Lâm lại không pháp roi theo hải tử lớn lên. Tại ám linh vực chung cũng là có thể viết thư, chỉ là, nếu muốn làm cho ám linh vực đem thư tín tống xuất đi, phi thường sang quý, đủ cần ngũ điểm cống hiến điểm, hơn nữa cũng không có khả năng thu được hồi âm, bởi vì là căn bản là không có người biết ám linh vực vị trí cụ thể. Ngũ điểm cống hiến điểm, nếu như dùng kim tệ đổi, đây chính là ước chừng ngũ vạn kim tệ. Dùng ngũ vạn kim tệ tới viết thư, chỉ sợ đây coi như là trên đời cao quý nhất tin. Trước đây Mai Lâm nhưng không có bao nhiêu cống hiến điểm, tự nhiên sẽ không xa xỉ dùng ngũ điểm cống hiến điểm tới viết thư, bất quá bây giờ hắn chiếm được Lạc Lâm tạm chuyển tặng 120 điểm cống hiến, hơn nữa chính hắn 30 điểm cống hiến, tổng cộng thì có 150 điểm cống hiến điểm. 150 điểm cống hiến điểm, ngược lại là có thể chống đỡ Mai Lâm thế này xa xỉ một lần, dù sao, phương xa thân nhân, tại Mai Lâm trong lòng vẫn có rất vị trí trọng yếu. Mai Lâm trầm ngâm hồi lâu, bắt đầu ở trắng tinh giấy viết thư thượng viết. Thân ái Tuyết Lị Ti, Ngả Vi Nhi, mời thay ta hướng phụ thân ân cần thăm hỏi. Tha thứ ta lâu như vậy cũng không có cho các ngươi viết thư, ám linh vực chúng có phần tình huống đặc biệt, viết thư cũng là nhất kiện rất xa xỉ sự tình. Gần một năm, cũng không biết Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân thế nào. Ta tại ám linh vực sinh hoạt rất tốt, các ngươi cũng không cần lo lắng ta. Trước khi đi, ta đã nhờ Tái Lâm Bá Tức cùng với Hy Nhị Pháp Sư, đối Uy Nhị Xâm gia tộc và lãnh địa chiếu cố nhiều hơn, nghĩ đến sẽ không có cái gì đại sự. Hai năm sau khi, có thể ta sẽ đã trở về, cũng mời các ngươi chuyển cáo Hy Nhị Pháp Sư, tại ám linh vực trong, đích xác có thể ổn định lại pháp thuật mô hình dược tề, ta sẽ nghĩ biện pháp xong những chất thuốc này, tại hai năm sau khi, cũng nhất định mang về cho hắn. Viết đến nơi đây, Mai Lâm đột nhiên cảm giác được, hắn đã không việc gì nhưng viết, sau đó đó là một đoạn ấm áp thân cần thăm hỏi ngôn ngữ, tại giấy trắng cuối cùng chỗ, thử lên tên Mai Lâm. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, Mai Lâm nhiều lần đọc mấy lần, trong lòng có một loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp, tựa hồ đối với ngày mai ám linh vực giao lưu hội, hắn cũng biến thành lòng tin mười phần đứng lên. Chương 137, vật họp theo loài. Sáng sớm, Mai Lâm liền tỉnh lại, đồng thời còn minh tưởng một hồi, tuy rằng đi tới ám linh vực chúng, hơn nữa còn có cụ trận hào bàn trợ, nhưng Mai Lâm vẫn như cũ giống như trước đây nỗ lực. Rời phòng, Mai Lâm đi thẳng tới tháp cao tầng chót, lại phát hiện, tại tháp cao tầng chót, Lý Áo Pháp Sư ngoài phòng, đã tụ tập 9 tên thi pháp giả. Cái này 9 tên thi pháp giả giống như Mai Lâm, là bị Lý Áo Pháp Sư chọn chúng, đi tham gia ám linh vực 3 năm một lần giao lưu hội. Những thứ này thi pháp giả, bình thường đều ở đây đều tự vội vàng chuyện của mình, sẽ làm nhiệm vụ, sẽ chính là đãi ở trong phòng minh tưởng có thể tạo thành pháp thuật, cho nên, Mai Lâm mặc dù mau tới đến ám linh vực 1 năm, cũng không biết cái này vài tên thi pháp giả. Mai Lâm đến, cũng không có khiến cho quá nhiều người quan tâm, những thứ này thi pháp giả những chỉ là lễ phép tính chất hướng Mai Lâm mỉm cười, sau đó liền quay mặt đi, lẳng lặng đứng ở ngoài phòng cùng đợi. Rất nhanh, Lý Áo Pháp Sư cũng đi ra, ngày hôm nay Lý Áo Pháp Sư mặc một bộ tương giấy mạ vàng áo bào trắng, nếu như không nhìn cặp kia chỗ trống mắt cùng với kinh khủng huyết sắc thụ nhăn nói, Lý Áo Pháp Sư mặc đồ này vẫn là tương đối khéo, có thể phụ trợ ra ngoài cao quý cùng cường đại. Bất quá, Lý Áo Pháp Sư chỗ chống hai mắt cùng với trên trán huyết sắc thụ nhãn, thật sự là có phần kinh khủng, mặc dù những thứ này thấy qua Lý Áo Pháp Sư thi pháp giả, lúc này sắc mặt cũng mơ hồ có phần trắng bệnh, chỉ có vẹn vẹn vài tên thi pháp giả thần sắc coi như bình thường. Lý Áo Pháp Sư cũng lơ đễnh, nhàn nhạt nói, mọi người tới đông đủ, thì đi đi. Mai Lâm, lần này ngươi mang đội. Lý Áo Pháp Sư giọng nói bình tĩnh nói với Mai Lâm, cùng lúc đó, Mai Lâm cảm thấy có vài đạo ánh mắt, trong nháy mắt liền chăm chú vào trên người của mình. Mai Lâm nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái khác 9 tên thi pháp giả, biết Lý Áo Pháp Sư dụng ý, là cho hắn một cái thân phận và địa vị, lần này giao lưu hội, chính là Mai Lâm là việc chính, cái khác 9 người, đều là đi làm cái hình dạng, đi đi qua mà thôi. Vì vậy, mấy người liền tại Lý Áo Pháp Sư dưới sự hướng dẫn, ly khai tháp cao. Rất nhanh, mọi người liền đi tới rộng rãi trên quảng trường, tại trên quảng trường, có hơn 10 tòa đài cao. Trên đài cao còn khắc rõ một số chi chít thần bí phù văn. Hơn 10 tòa đài cao tiếp giáp, có vẻ thập phần đồ sộ. Ám linh vực phi thường lớn, một mình chiếm cứ giống như cái hải đảo, tùy tiện mở một mảnh trống trải địa phương tới làm giao lưu hội tràng, chính xác nhất kiện rất chuyện dễ dàng. Trên quảng trường số người nhộn nháo, ăn mặc các màu phục sức thi pháp giả những, đều có trật tự đứng ở trên quảng trường, mà ở sân rộng trước mặt nhất, thì có từng hàng ghế đá, những thứ này đều là những thứ kia tứ cấp đã ngoài. Mang theo đệ tử tới tham gia giao lưu hội cường đại thi pháp giả những chuẩn bị. Mai Lâm, ngươi mang theo bọn họ ở chỗ này chờ rút thăm. Lý Áo Pháp Sư trực tiếp đem cái này 9 tên thi pháp giả ném cho Mai Lâm, căn bản là không có một đạo sư giác ngộ. Nhìn Lý Áo Pháp Sư rời đi thân ảnh, Mai Lâm cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ, ám linh vực làm cho Lý Áo đạo sư tới giáo dục đệ tử, sợ rằng căn bản là cái lệch lạc. Mai Lâm Pháp Sư. Đồng nhiên, Mai Lâm bên cạnh một gã nữ Pháp Sư nhẹ giọng hô. Nữ pháp sư chính xác 9 tên thi pháp giả chung một thành viên, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, một đầu nâu tóc dài nhóm trên vai thượng, trắng nón trên cổ tay còn mang mấy người màu vàng nhỏ chung. Thấy Mai Lâm ánh mắt nhìn qua sau khi, nữ pháp sư thần thần bí bí nhẹ giọng nói, Mai Lâm pháp sư, Lý Áo đạo sư thật đúng là coi trọng ngươi à. Chúng ta đều nghe nói qua, mấy lần trước giao lưu hội, Lý Áo đạo sư căn bản cũng không gặp phải, trực tiếp làm cho một người mang đội đến đây là được rồi. Nhưng lần này Lý Áo đạo sư lại tự mình mang đội tới. Chúng ta mấy người trong đầu đều rõ ràng, căn bản không đáng giá Lý Áo đạo sư coi trọng như vậy, lần này tới cũng vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cho nên, chỉ có Mai Lâm Pháp Sư, có thể mới có thể làm cho Lý Áo đạo sư coi trọng như vậy. Nữ pháp sư tướng mạo chỉ có thể coi là giống như vậy, nhưng lúc này nàng nhẹ nhàng chớp động hai mắt thật to, thoạt nhìn ngược lại cũng nhiều một tia khác ý nhị. Mai Lâm cũng không làm giải thích, khẽ mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Ngươi có thể gọi An Liệt Na. Mai Lâm gật đầu, sau đó hỏi, An Liệt Na, mấy lần trước cám linh vực giao lưu hội, Lý Áo đạo sư đệ tử chúng, có ai lấy được đã từng tốt một chút chiến tích? An Liệt Na suy nghĩ một chút, sau đó nói, chắc là Tắc Long Pháp Sư, hắn tại 12 năm trước, đại biểu tháp cao xuất chiến, đã từng liên thắng 3 tràng. Sau lại Tắc Long Pháp Sư cũng thành công tấn chức thành nhất cấp thi pháp giả, trở thành ám linh vực thành viên chính thức. Mai Lâm âm thầm gật đầu, cái này Tắc Long Pháp Sư chắc là rất nổi tiếng, tuy rằng không biết nguyên nhân gì dẫn đến hắn bị phần đến Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong, nhưng chỉ bằng hắn có thể trở thành nhất cấp thi pháp giả, liền đã nói rõ thiên tư của hắn cũng không kém. Tại ám linh vực, nhập môn cấp thi pháp giả chính xác nhiều nhất, nhưng có thể thuận lợi tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, nhưng không được ba thành, mấy cái chữ này, cũng coi là tương đương thấp. Mà Lý Áo Pháp Sư đệ tử trung, có thể thành công tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, lại cũng chỉ có chừng một thành, so với ám linh vực chỉnh thể bình quân xoay ngang đều còn thấp hơn. Rời giao lưu hội bắt đầu, còn có một đoạn thời gian, Mai Lâm cùng với hắn 9 tên thi pháp giả ngồi chung một chỗ, bất quá cái này 9 tên thi pháp giả, lại tương đối mà nói có phần trầm mặc ít nói, không giống bên cạnh cái khác tháp cao trong thi pháp giả, đều ở đây cao hứng bừng bừng thảo luận ai hơn có cơ hội lần này giao lưu trong đại hội đại phóng thành tựu xuất sắc. Nghe nói lần này địch uy pháp sư đệ tử Tắc Tây Nhĩ, đã thành công tạo thành một cái nhất cấp thổ hệ pháp thuật, sợ rằng lần này tại giao lưu hội thượng có thể đại phóng thành tựu xuất sắc, nói không chừng cũng sẽ bị vị nào cường đại pháp sư nhìn trúng. Dù sao Tắc Tây Nhĩ đạo sư địch uy pháp sư, mới chỉ là một tứ cấp thi pháp giả. Đích xác, có thể tại trong vòng một năm, tiêu thành công tạo thành một cái nhất cấp pháp thuật, tốc độ như vậy tương đương kinh khủng a. Bất quá nếu nói là đến đại phóng thành tựu xuất sắc, sợ rằng còn chưa phải là Tắc Tây Nhĩ, mà là Lạc An. Ngươi là nói cái kia chỉ kém người cuối cùng nhất cấp pháp thuật, là có thể thành công tân chức trở thành nhất cấp thi pháp giả Lạc An. Hắn đích xác chính xác lợi hại a. Bất quá đạo sư của hắn chính xác cường đại lục cấp thi pháp giả, nhưng lại đặc biệt coi trọng hắn, mặc dù là có cái khác pháp sư nhìn chúng hắn, sợ rằng Lạc An cũng sẽ không ly khai. Những thứ này thi pháp giả những, đều cao hứng bừng bừng đang thảo luận, nhưng Lý Áo Pháp Sư Cát, cái này 9 tên thi pháp giả, lại thần sắc cảm đạm, không nói được một lời, có vẻ thập phần an tĩnh. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm nghi hoặc, An Liệt Na thấp giọng nói, Mai Lâm Pháp Sư, khả năng ngươi còn không biết, chúng ta là Lý Áo Đạo Sư đệ tử, ừm, tất cả hành sự cũng phải khiêm tốn biết không? An Liệt Na thần sắc cũng có vẻ có phần xấu hổ, có phần mất tự nhiên, bất quá Mai Lâm đã minh bạch ý tứ trong đó. Lý Áo Pháp Sư đệ tử, tại ám linh vực trùng, tựa hồ trời sinh sẽ kém một bậc, khắc tháp cao trong thi pháp giả, cho dù là tứ cấp pháp sư đệ tử, tựa hồ cũng có so với Lý Áo Pháp Sư đệ tử càng nhiều hơn tự tin. Phải biết rằng, Lý Áo Pháp Sư chính là cường đại lục cấp tột cùng thi pháp giả, học sinh của hắn, lại luân lạc tới liên nói chuyện lớn tiếng cũng không dám trình độ, không phải do chỉ một ngày lạnh. Đủ thấy những năm gần đây, Lý Áo Pháp Sư đệ tử trung, không có xuất hiện qua người nào mới, có thể liên nhất cấp thi pháp giả đều rất khó xuất hiện, mới có thể làm cho sở hữu phân phối đến Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong đệ tử, cũng bị mất tự tin. Gì? Mai Lâm Pháp Sư, ngươi cũng tới tham gia giao lưu hội. Đúng lúc này, Mai Lâm nghe được sau lưng một hồi thanh âm quen thuộc, hắn xoay người sang chỗ khác, phát hiện chính xác mấy ngày trước đây đồng thời làm Đông Lâm thành nhiệm vụ nữ thi pháp giả Thụy Lệ Ti. Thụy Lệ Ti bên người còn có Hoắc Mộ Tư pháp sư cùng với một gã thân hình cao lớn, trên lỗ thai mang một cái nhỏ đúng dịp như xà vậy kỳ lạ vòng thai nam tử. Thụy Lệ Ti pháp sư, Hoắc Mộ Tư pháp sư. Mai Lâm đứng dậy, hướng hai người chào hỏi. Hoắc Mộ Tư pháp sư sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh, dù sao nhiều ngày như vậy quá khứ, hắn cũng bình tĩnh lại. Mai Lâm pháp sư, ngươi cũng tới tham gia giao lưu hội. Hoắc Mộ Tư nhìn thoáng qua Mai Lâm bên người cái khác 9 vị thi pháp giả, nhàn nhạt hỏi. Mai Lâm gật đầu một cái nói, chúng ta là Lý Áo Pháp Sư mang đội trước tới tham gia giao lưu hội, thế nào? Cách Lai Đặc Pháp Sư không có mang theo các ngươi tới. Hoắc Mộ Tư lắc đầu nói, Cách Lai Đặc Đạo Sư có cái rất trọng yếu thử nghiệm, liền làm cho tự chúng ta đến đây. Hai người tùy ý tán gẫu, ngược lại Hoắc Mộ Tư bên cạnh cái kia trang phục quái dị nam tử, sắc mặt mơ hồ có phần âm trầm. Vị này chính là... Mai Lâm tự nhiên phát hiện nam tử này sắc mặt rất khó nhìn, vì vậy hướng Hoắc Mộ Tư hỏi. Hoắc Mộ Tư chỉ là cười cười, lại cũng không có giới thiệu ý tứ, tên kia thân hình cao lớn quái dị nam tử, lại đột nhiên nở nụ cười lạnh, hắc hắc, Hoắc Mộ Tư, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể cùng Lý Áo Pháp Sư đệ tử trở thành bằng hữu, quả nhiên là vật hợp theo loại A, xem ra lần trước ngươi tạo thành nhất cấp pháp thuật thất bại, cũng không phải là ngẫu nhiên, ngươi vẫn chậm rãi chờ 3 năm thời gian, sau đó bị tống xuất ám linh vực a, ha ha. Dứt lời, quái dị nam tử cười lớn, trực tiếp xoay người ly khai. Mai Lâm thần sắc bất biến, hắn theo tên kia quái dị lời của nam tử trung, ngược lại cho ra một số tin tức hữu dụng, Hoắc Mộ Tư pháp sư, chắc là tại Đông Lâm thành nhiệm vụ sau khi kết thúc, mà bắt đầu thử nghiệm tạo thành nhất cấp pháp thuật mô hình, nhưng thất bại. Mà tên nam tử kia, rõ ràng cùng Hoắc Mộ Tư pháp sư có khoảng cách, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào rêu cợt cơ hội. Hoắc Mộ Tư pháp sư mặt biến sắc rất khó xem, tâm tình cũng không tốt, cùng Mai Lâm nói vài câu, liền cũng xoay người lì khai. Vật họp theo loài. Mai Lâm nhìn thoáng qua tên kia quái dị nam tử rời đi bóng lưng, trong ánh mắt lại lóe lên một tia vẻ kinh dị, liên không nhận ra người nào hết thi pháp giả, đang nghe hắn là Lý Áo pháp sư đệ tử sau khi, liền bất tiết nhất cố, thậm chí ngay cả cùng Mai Lâm nhiều lời nói mấy câu Hoắc Mộ Tư pháp sư, đều bị đối phương trào phúng. Mặc dù Mai Lâm không thèm để ý những thứ này, nhưng là cảm thấy rất không thoải mái. An Liệt Na pháp sư tựa hồ đã sớm thói quen những thứ này, ngoài nhún vai, vi mỉm cười nói, Mai Lâm pháp sư, không cần để ý những thứ này, ngươi sau này cũng sẽ dần dần thói quen, huống hồ Lý Áo đạo sư đệ tử chung, cũng có một chút nhất cấp trở lên thi pháp giả. An Liệt Na chỉ là thuận miệng nói, thoải mái Mai Lâm mà thôi. Được rồi, chúng ta đi tới rút thăm A. Mai Lâm nhanh chóng đứng dậy, hắn thấy tại trên quảng trường một số trên đài cao, đã có một số hôi bảo pháp sư, bắt đầu gọi người đi tới rút thăm, để xác định tại giao lưu hội thượng đối thủ. Chương 138, giao lưu hội. Trên đài cao gạt ra rất nhiều người, mỗi người lấy mẫu một cái hào bài, Mai Lâm đợi được An Liệt Na đám người tất cả đều rút xong, lúc này mới tiến lên, tùy ý theo hôi bảo pháp sư trong tay nhận lấy một cái hào bài. Trở lại dưới đài, An Liệt Na liền nhịn không được hỏi, Mai Lâm pháp sư, ngươi lấy mẫu ngẫu nhiên bao nhiêu số? 16. Mai Lâm đem vật cầm trong tay hào bài dơ dơ lên, lộ ra trên bảng số chữ số. An Liệt Na âm thầm gật đầu một cái nói, ta chính xác 26, cũng không biết sẽ gặp phải ai. Lại đợi khoảng chừng nửa giờ, trên đài cao hôi bảo pháp sư đều đem mỗi vị tham gia giao lưu hội thi pháp giả hào bài ghi xuống, lúc này mới bắt đầu tỉ thí, hơn nữa còn là 4 lôi đài đồng thời tiến hành. Trận đầu tỉ thí, cách lạp pháp sư đối bối luân đặc pháp sư. Theo hôi bảo pháp sư đọc lên tên, theo người phía dưới trong đám, lập tức đi tới hai gã thi pháp giả, đợi được bọn họ sau khi đứng vững, hôi bảo pháp sư lúc này mới rời khỏi đài cao. Ông ông ông! Đài cao bốn phía, phù văn thần bí đều lóe ra, tạo thành một cái cực lớn vòng bảo hộ, đem toàn bộ đài cao đều bao phủ ở tại bên trong. Những phủ văn này pháp trận chính là dùng để bảo vệ được người phía dưới đàn không bị đến pháp thuật trúng kích. Những thứ này thần bí phủ văn pháp trận hình thành vòng bảo hộ, gần như có thể thừa nhận được tứ cấp pháp thuật công kích. Cho nên, chỉ cần khởi động phủ văn pháp trận, căn bản cũng không cần lo lắng tại tỉ thí chung hai người, sẽ làm người phía dưới đàn bị liên lụy. Cách lạp, bối luân đặc. Hai người liên hệ tính danh, vẫn duy trì cơ bản nhất lễ tiết. Sau đó cách lạp pháp sư thân ảnh giống như vọt, giống như ưu linh giống như vậy, trong chớp mắt liền vọt tới bối luân đặc trước người. Phong nhận. Cách lạp pháp sư không chút do dự, phóng xuất ra một cái phong hệ công kích pháp thuật, nhất thời, đầy trời đều có trăm nghìn nói bén nhọn phong nhận phô thiên cái địa cắt hướng về phía bối luân đặc pháp sư. Bối luân đặc pháp sư thấy phô thiên cái địa phong nhận, thậm chí còn không có phản ứng kịp, sợ đến cước bộ một hồi lảo đảo suýt nữa té ngã, hắn tựa hồ không có phòng ngự loại pháp thuật, bởi vậy, đối mặt tiên phát chế nhân, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy tốc cách lạp pháp sư, hắn không có bất kỳ phần thắng. Vì vậy, bối luân đặc pháp sư vội vàng hô, ta chịu thua. Bang bang bang. Thành hơn 1.000 phong nhận, tất cả đều hung hăng chém vào bối luân đặc pháp sư trên người. Bất quá tại bối luân đặc pháp sư nói ra chịu thua hai chữ thời gian, bao phủ đài cao phủ văn pháp trận lập tức liền lóe lên một đạo quan mang, đem bối luân đặc bao phủ ở tại trong đó, mặc cho phong nhận làm sao công kích, đều không thể xúc phạm tới ngoài mảy may. Đây cũng là ám linh vực vì để tránh cho thương vong mà chọn lựa thi thố, chỉ cần thi pháp giả chịu thua, là có thể lập tức nhận được bảo hộ. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái này hai gã thi pháp giả thực lực cũng không coi là quá mạnh mẽ, kỳ thực hắn nhìn ra được, hai người thực lực chân thật hẳn là cũng coi là 8 lạng nửa cân, đều không sai biệt lắm bất quá cách lạp pháp sư chiếm tiên cơ, lại đang pháp thuật trên có chút khắc chế bối luân đặc, cho nên mới có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Ngoại trừ bên này mà bên ngoài, cái khác mấy người trên đài cao chiến đấu cũng đều rất nhanh thì kết thúc, những thứ này thi pháp giả phần lớn đều là tam hệ pháp sư, hơn nữa tạo thành pháp thuật uy lực cũng không coi là cường. Nguyên bản Mai Lâm còn muốn từ nơi này chút thi pháp giả trong chiến đấu, học tập đến một số kỹ xảo, nhưng hiện tại xem ra, vừa những thứ này thi pháp giả thực lực quá yếu, hắn cũng sẽ không có tâm tư sẽ là xem xét cẩn thận. Cuộc kế tiếp Mai Lâm Pháp Sư đối Y Đạt Pháp Sư. Giữa lúc Mai Lâm cảm thấy có chút buồn chán thời điểm, Hôi Bảo Pháp Sư nhắc tới tên của hắn. A, đến lượt ta sao? Mai Lâm đứng dậy, nhìn một chút bên cạnh, An Liệt Na chờ 9 người còn không có lên tràng đấu, bất quá lần này bị đề cập tới tên còn có 3 người, bọn họ đem giống như Mai Lâm, lên tràng đấu đối mặt đều tự đối thủ. Mai Lâm Pháp Sư, nhất định phải đánh bại hắn A. An Liệt Na tại cơ quả đấm nhỏ, thoạt nhìn hình như so với chính cô ta lên tràng đấu cũng còn hương ác phấn. Mai Lâm đi lên đài cao, đứng đối diện là một gã vóc người khôi ngô, lưng hùn vai gấu, hai gò má tràn đầy đen đặc rậm rạp thân thể mao, nhìn qua hoạt thoát thoát một cái người mang ăn dợ, hơn nữa còn là thoạt nhìn lỗ võ hữu lực người mang ăn dợ. Ta là Y Đạt. Mai Lâm. Hai người liên hệ tính danh sau khi, Hôi Bảo Pháp Sư lập tức rồi rời đi đài cao, đợi được phủ văn pháp trận bao phủ được đài cao sau khi, tỉ thí chính thức bắt đầu. Vụ. Một hồi gió nhẹ thổi tới, Mai Lâm cũng không có lập tức động thủ, hắn cũng muốn chờ đối phương động thủ trước, bất quá cái này vóc người thoạt nhìn rất có lực áp bách Y Đạt Pháp Sư, cũng rất cẩn thận một chút, cũng không có phóng thích pháp thuật. Chuyện của tôi nét. Mai Lâm nhíu mày một cái, cũng không có đợi, chỉ một ngón tay, nhất thời, một đoàn xương mù dày đặc trong nháy mắt xuất hiện. Hắc ám mê vụ. Đây chỉ là một vậy hắc ám mê vụ, gần như đem nửa đài cao đều bao phủ được, Y Đạt Pháp Sư đầu chóng mặt, thần tình lập tức liền trở nên ngốc trệ đứng lên. Rõ ràng đã rơi vào trong ảo cảnh. Băng đống thuật. Nhìn đã rõ ràng rơi vào ảo cảnh trung Y Đạt Pháp Sư, Mai Lâm lại thi triển băng đống thuật, đơn giản đã đem không hề phòng hộ Y Đạt Pháp Sư đông lại. Sau đó Mai Lâm sẽ không có tấn công nữa, vì vậy hắn xua tan hắc ám mê vụ, hơi hơi hí mắt nhìn đã từ từ thành tỉnh Y Đạt Pháp Sư. Y Đạt Pháp Sư thấy tình cảnh của hắn, cũng cảm thấy rất xấu hổ, sắc mặt phồng đến đỏ bừng, chỉ có thể thấp giọng nói, ta chịu thua. Mai Lâm hướng ngoài mỉm cười, liền trực tiếp đi xuống đài cao. Cùng đợi cuộc kế tiếp tỉ thí. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi vừa thả ra chính là hắc ám mê vụ. Mai Lâm vừa về tới dưới đài, liền thấy An Liệt Na hai mắt thật to không ngừng chất động, thần sắc ngạc nhiên hỏi. Đích xác là hắc ám mê vụ. Cái này cũng không có cái gì có thể giấu giếm, Mai Lâm gật đầu thừa nhận. An Liệt Na lập tức hâm mộ nói, ngươi cư nhiên có thể xây dựng ra hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, thực sự là không đơn giản, xem ra đem ngươi phần đến Lý Áo đạo sư thắp cao. Thật đúng là những thứ kia Hôi Bảo Pháp Sư sai lầm. A, hắc ám mê vụ có chỗ đặc thù gì sao? Mai Lâm thần sắc khẽ động, thấp giọng hỏi. Hắc ám mê vụ mãi là một loại uy lực khá lớn, nhưng pháp thuật mô hình hết sức phức tạp không cấp pháp thuật, kỳ thực rất nhiều thi pháp giả đều muốn tạo thành pháp thuật này, nhưng bởi vì pháp thuật mô hình thực sự quá khó khăn, đều không có gì nắm chặt, cho nên mới bỏ qua. Ngươi có thể tạo thành hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, thật không biết những thứ kia Hôi Bảo Pháp Sư tại sao phải đem ngươi phần đến Lý Áo Pháp Sư tháp cao? An Liệt Na cặn kẽ là Mai Lâm giải thích nguyên nhân, thì ra là hắc ám mê vụ cũng không phải dễ dàng như vậy tạo thành. Thảo nào Mai Lâm nghĩ kỳ quái, hắc ám mê vụ thế này thực dụng không cấp pháp thuật, vì sao không nhiều ít thi pháp giả tạo thành? Pháp thuật mô hình quá mức phức tạp, điểm này Mai Lâm ngược lại tràn đầy lĩnh hội. Hơn nữa hắc ám mê vụ tiêu hao tinh thần lực cũng xa so với giống như vậy không cấp pháp thuật nhiều hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Mai Lâm thấy cái khác ba gã thi pháp giả cũng đã trở về, bọn họ cũng lên tràng đấu tham gia tỉ thí, bất quá xem ba người bọn họ ủ rũ, dị thường bộ dáng chật vật, liền biết bọn họ nhất định là thất bại. Trận này bốn người, cũng chỉ có Mai Lâm dễ dàng thắng. Kế tiếp, mấy người khác cũng đều tham gia trận đầu tỉ thí, nhưng bao quát An Liệt Na ở bên trong, lại không một người có thể qua trận đầu. An Liệt Na hơi chút tốt một chút, nàng lại còn có giống như lộ ra pháp thuật quyền chủ, bởi vậy tràng diện hơi đẹp mắt một chút, nàng chủ động chịu thua. Giao lưu hội trận đầu xuống tới, Lý Áo Pháp Sư đệ tử trung, ngoại trừ Mai Lâm mà bên ngoài, những người khác đều bị đào thải. Nếu là không có Mai Lâm, Lý Áo Pháp Sư cắt, có rất lớn có thể sẽ tại trận đầu liền toàn quân bị diệt. Đối với lần này, Mai Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thảo nào vừa nhắc tới chính xác Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong, cái khác tháp cao trong thi pháp giả đều sẽ cảm thấy rất tự tin. Mai Lâm thấy tại quảng ác tràng trước mặt nhất, những thứ kia thật cao trên ghế đá đang ngồi Lý Áo Pháp Sư. Ngoài trên mặt tựa hồ cũng không có lộ ra cái gì dị dạng, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Trận thứ hai, Mai Lâm Pháp Sư đối Úc Luân Pháp Sư. Mai Lâm lại nghe được Hôi Bảo Pháp Sư gọi ra tên của hắn, đây là Mai Lâm trận thứ hai tỉ thí. Là hắn, Mai Lâm Pháp Sư, vừa đối thủ của ta chính là hắn, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn a. Thấy trên đài cao xuất hiện thi pháp giả, An Liệt Na có vẻ có phần kích động, thì ra là cái này Úc Luân Pháp Sư, chính là vừa đánh bại An Liệt Na thi pháp giả. Yên tâm đi. Mai Lâm mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó liền trực tiếp đi lên đài cao. Mai Lâm, Úc Luân. Hai người đều thông báo tên sau khi, toàn bộ đài cao liền nhanh chóng bị phù văn pháp trận bảo vệ. Lúc này đây, Mai Lâm không có đợi, hắn tỷ số xuất thủ trước. Hắc ám mê vụ. Vẫn là hắc ám mê vụ, giống như tảng lớn sương mù dày đặc trong nháy mắt xuất hiện, mặc dù Úc Luân đã có chuẩn bị, nhưng hắn tinh thần lực lại vẫn không có đạt được có thể phá vỡ hắc ám mê vụ trình độ. Cho nên, Úc Luân cũng không thể tránh khỏi rơi vào ảo cảnh ở giữa, thần sắc trở nên ngây dại ra. Giang giác. Dường như thượng một hồi y đạt pháp sư giống nhau, Úc Luân pháp sư cũng cấp tốc bị bông tuyết đông lại, chiến đấu cũng lại nhanh như vậy liền kết thúc. Theo Mai Lâm bắt đầu động thủ, rồi đến chiến đấu kết thúc, gần như chỉ là trong chớp mắt chuyện, mà Mai Lâm thả ra pháp thuật, cũng cùng thượng một hồi giống nhau như lúc. Người này là ai vậy? Hai cuộc tỉ thí, cư nhiên không có sai biệt, đều chỉ thi triển hai cái pháp thuật liền giải quyết chiến đấu. Đây chính là hắc ám mê vụ, phàm là có thể xây dựng ra hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình thi pháp giả, đều không đơn giản, cái này Mai Lâm pháp sư, cũng không biết là vị nào pháp sư tháp cao trong. Gì? Mau nhìn! Hắn cư nhiên đi vào trong áo pháp sư tháp cao thi pháp giả trung đi, lẽ nào hắn là Lý áo pháp sư đệ tử? Nếu như nói trận đầu, Mai Lâm dễ dàng đánh bại Ý Đạt, lại không khiến cho người nào chú ý nói, như vậy cái này trận thứ hai, Mai Lâm không có sai biệt vậy, sử dụng đồng dạng hai cái pháp thuật, liền đánh bại trận thứ hai đối thủ, cái này liền đưa tới một số người chú ý. Chỉ là, tại phát hiện Mai Lâm lại là Lý áo pháp sư đệ tử thời gian, rất nhiều người trên mặt của đều lộ ra vẻ cổ quái. Mai Lâm một lần nữa về tới dưới đài, An Liệt Na thì là hưng ác phấn vô cùng, không chỉ là bởi vì Mai Lâm giúp nàng, càng nhiều hơn chính là Mai Lâm đã thắng trận thứ hai, chính xác qua nhiều năm như vậy, Lý Áo Pháp sư đệ tử trung, kế tắc long sau đó, tại giao lưu hội thượng chiến tích tốt nhất. Chương 139, thắng liên tiếp 3 tràng. Trận thứ 3. Mai Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh 9 tên thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả bị phần đến Lý Áo đạo sư tháp cao trong, có thể vừa mới bắt đầu. Còn có người có thể một cách tự tin, trở thành nhất cấp thi pháp giả, nhưng theo thời gian trôi qua, đã bị tư chất hạn chế, cùng với Lý Áo Pháp sư mặc kệ không hỏi, những thứ này thi pháp giả bên trong lòng cũng là tràn đầy biệt khuất. Mà lúc này, Mai Lâm xuất hiện, lại phảng phất để cho bọn họ thấy được giống như chút hy vọng giống như vậy, liên thắng hai chàng, tựa hồ cũng không kém với cái khác tháp cao trong thi pháp giả, những người này liền đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào Mai Lâm trên người. Trận thứ 3. Mai Lâm pháp sư đối cách Lý Mạn pháp sư. Rốt cục, Hôi Bảo pháp sư lại thét lên Mai Lâm, trận thứ 3 chính thức bắt đầu. Mai Lâm vừa đứng dậy, hắn cũng cảm giác được có vô số nói ánh mắt tụ tập ở tại trên người của mình, cái này cùng trước hai chàng hắn đi tới thời gian không người hỏi thăm, tạo thành tiên minh đối lập. Trải qua trước hai chàng tỉ thí, rốt cục có thật nhiều người bắt đầu quan tâm đến Mai Lâm. Trận thứ 3, trò hay rốt cục bắt đầu rồi. Rất nhiều thi pháp giả, nguyên vốn cả chút buồn ngủ, lúc này cũng bắt đầu chấn phấn. Trước hai chàng, bởi tham gia giao lưu hội thi pháp giả thực sự nhiều lắm, như Lý Áo Pháp sư tháp cao, liền phái ra 10 tên thi pháp giả. Cho nên, trước hai cuộc tỉ thí xoay ngang, thật sự là không được tốt lắm, bởi vậy làm cho nhìn buồn ngủ, không để được tinh thần. Bất quá, trải qua trước hai chàng sàng lọc, cái này trận thứ 3, tất cả đều là có nhất định thực lực thi pháp giả, chàng diện tự nhiên sẽ đẹp mắt nhiều. Mai Lâm rất nhanh liền đi tới trên đài cao, cùng đối diện một gã thân mặc trường bào màu đen. Một đầu túc sắc tóc dài nam tử lặng lặng giằng co, hai người đều ở đây cho nhau đánh giá đối phương. Mai Lâm, cách Lý Mạn, vẫn là cơ bản tính chất lễ tiết qua đi, trên đài cao phủ văn pháp trận trực tiếp đem đài cao bao phủ. Trận thứ 3 tỉ thí chính thức bắt đầu. Ầm. Gần như tại tỉ thí bắt đầu một sát na kia, cách Lý Mạn pháp sư liền động, hắn khoát tay gian, một mảnh hỏa diễm phóng lên cao, gần như đem nửa đài cao đều bao phủ được. Khắp nơi đều là hỏa diễm nóng rực. Đây là đầy đủ rất phạm vi lớn bên trong lực sát thương hỏa hệ pháp thuật, xem ra cách Lý Mạn trước cũng quan sát qua Mai Lâm phương thức chiến đấu, biết Mai Lâm gần như đều là tiên phát chế nhân, là hắc ám mê vụ bao phủ được đối thủ, khiến cho rơi vào ảo cảnh, sau đó sẽ đóng băng được đối phương, như vậy chiến đấu cũng liền kết thúc. Bất quá, hiện tại cách Lý Mạn tiên phát chế nhân, trực tiếp thi triển phạm vi lớn công kích pháp thuật, ngăn chặn Mai Lâm phóng thích hắc ám mê vụ, như vậy hắn thì có thắng cơ hội. Của ngươi hắc ám mê vụ, thích không thả ra được, nhận thua đi. Bằng không ngươi sẽ bị ngọn lửa đốt đốt thành cho bụi. Cách Lý Mạn thanh âm vang lên, có vẻ thập phần bình tĩnh, đại phạm vi công kích loại pháp thuật, uy lực tuy rằng không tính là cường, nhưng sẽ đối phó thân thể tố chất chỉ so với người bình thường được một chút xíu thi pháp giả, đã đủ rồi. Mà giao lưu hội quy củ, nếu như một phương không tự động chịu thua, như vậy tỉ thí liền sẽ tiếp tục, thậm chí mãi đến đối phương tử vong. Mai Lâm không trả lời, nhưng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, nguyên bản hắn cho rằng đã đến trận thứ 3, gặp phải cũng có thể chính xác có một chút thực lực thi pháp giả, nhưng cái này cách Lý Mạn, lại làm cho hắn rất thất vọng. Tật phong thuật. Mai Lâm trong nháy mắt liền phóng xuất ra tật phong thuật, thân ảnh hơi trao đảo một cái, sau đó trực tiếp phiêu hướng về phía sau, tránh được ngọn lửa cuồng bạo. Cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp phóng xuất ra hắc ám mê vụ, trong nháy mắt đem Cách Lý Mạn bao phủ được. Ta chịu thua. Cách Lý Mạn khi nhìn đến Mai Lâm thi triển tật phong thuật, tránh được hắn thả ra hỏa hệ pháp thuật sau khi, hắn liền biết nhất định phải thua, bởi vậy còn không chờ hắc ám mê vụ bao phủ được hắn, liền trực tiếp nhận thua. Ngươi thật sự rất mạnh, bại trong tay ngươi thượng, cũng không an. Cách Lý Mạn sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó liền rời đi đài cao, Mai Lâm thành công xông qua trận thứ 3. Sau đó, Mai Lâm liền về tới dưới đài, An Liệt Na kích động nhất, gắt gao nắm tay, lời nói không có mạch lạc nói, Mai Lâm, ba chẳng, ngươi cư nhiên thắng ba chẳng à. Đây chính là trước đây Tắc Long Pháp Sư còn đang thời gian, sáng tạo chiến tích. Tắc Long Pháp Sư, vẫn 12 năm trước sáng tạo đã từng liên thắng ba chẳng chiến tích, là Lý Áo Pháp Sư bao nhiêu vãn hồi rồi một số bộ mặt, bất qua sau đó, mỗi một lần giao lưu hội, Lý Áo Pháp Sư đệ tử chung, liền sẽ là không ai có thể đạt được chiến tích này, thậm chí ngay cả thắng một hồi thi pháp giả đều là ít lại càng ít, huống chi là liên thắng ba chẳng. Mai Lâm nhìn có phần kích động dơ dáng dạng hình An Liệt Na, chỉ là mỉm cười, tịnh không nói gì thêm. Cái này An Liệt Na, tuy rằng hình dạng không tính là đẹp, nhưng lại hết sức khả ái, tựa như nhà bên tiểu muội giống nhau, không giống những thứ kia thâm trầm thi pháp giả. Tại trước đài cao những thứ kia trên ghế đá, ngồi rất nhiều tứ cấp trở lên cường đại thi pháp giả, trước hai chẳng cũng chỉ là đi qua, đào thải rơi những thứ kia vốn là thực lực chưa đủ thi pháp giả, cho nên bọn họ căn bản cũng không có quan tâm. Bất quá theo trận thứ 3 bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu chú ý, không ít thi pháp giả đều chú ý tới Mai Lâm cùng Cách Lý Mạn gian chiến đấu, vừa tấn thăng làm tứ cấp thi pháp giả không lâu sau Na Toa Pháp Sư, thấy Mai Lâm như trước sạch sẽ lưu loát chiến thắng đối thủ, liền khẽ cười đối Lý Áo Pháp Sư nói, Lý Áo Pháp Sư, lần này những thứ kia hôi bảo Pháp Sư nhưng rốt cuộc tặng ngươi một phần đại lễ, cái này Mai Lâm ta có chút ấn tượng, chắc là mới đến ám linh vực không được một năm a, không được thời gian một năm, là có thể tạo thành ba pháp thuật, nhất là còn có hắc ám mê vụ như vậy phi thường phức tạp pháp thuật, đích xác là đáng quý. Lần này cái này Mai Lâm, chỉ sợ là thứ hai Tắc Long Pháp Sư A. Na Toa Pháp Sư tựa hồ cùng Lý Áo Pháp Sư giao hảo, đối Lý Áo Pháp Sư đệ tử cũng tương đối quen thuộc, bởi vậy mở miệng tùy ý nói. Lý Áo Pháp Sư xoay đầu lại khẽ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, thứ hai Tắc Long. Vậy cũng chưa hẳn. Ừm. Lẽ nào Lý Áo Pháp Sư còn nghĩ Mai Lâm có thể thắng trận thứ tư? Na Toa Pháp Sư theo Lý Áo Pháp Sư giọng của chúng, tựa hồ nghe ra hắn đối Mai Lâm kỳ vọng rất cao. Bất quá trận thứ tư nhưng cùng trận thứ ba không giống với. Nhất là bây giờ cái khác mấy người đài cao tỉ thí cũng kết thúc, Mai Lâm trận thứ tư đối thủ đã biết xác thực tin tức, chính xác Ngõa Lạp Địch Pháp Sư. Ngõa Lạp Địch Pháp Sư chiến đấu mới vừa rồi, Na Toa Pháp Sư cũng xem qua, am hiểu tiến công, hơn nữa tinh thần lực cường đại, đã mơ hồ gần tiếp cận nhị cấp thi pháp giả trình độ. Tiếp cận nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực, cái này đại biểu cho Mai Lâm hắc ám mê vụ, căn bản cũng không có thể để cho Ngõa Lạp Địch rơi vào đến nào cảnh trung. Hơn nữa, Ngõa Lạp Địch Pháp Sư còn có một chút nhất cấp phòng ngự loại pháp thuật quyền chủ, chính xác lần này giao lưu hội trung tương đối có hy vọng, tiến vào mạnh nhất 8 người nhóm. Na Toa căn bản cũng không tin tưởng, Mai Lâm có thể chiến thắng Ngõa Lạp Địch. Lý Áo Pháp Sư cũng không giải thích, mà là lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhàn nhạt nói, hãy chờ xem, trận thứ tư lập tức liền muốn bắt đầu. Thấy Lý Áo Pháp Sư trong giọng nói, tựa hồ như trước có rất mạnh lòng tin. Na Toa Pháp Sư ngược lại thì có vẻ có phần nghi ngờ, lẽ nào Mai Lâm trên người mang theo cường đại pháp thuật quyền chủ. Trận thứ tư, Mai Lâm Pháp Sư đối Ngõa Lạp Địch Pháp Sư. Theo hôi bảo Pháp Sư thoại âm rơi xuống, dưới đài mọi người, đều yên tĩnh lại, trận thứ tư rốt cục bắt đầu rồi, ngay cả Na Toa Pháp Sư, cũng đều thu hồi nghi ngờ trong lòng, đưa mắt chăm chú vào trên đài cao. Mai Lâm Pháp Sư, nếu như thực sự không được, liền nhận thua đi. An Liệt Na thận trọng nói, nàng vừa cũng nhìn Ngõa Lạp Địch Pháp Sư chiến đấu. Cảm giác được dị thường cường đại, nàng nghĩ không ra, Mai Lâm còn có biện pháp nào có thể chiến thắng Ngõa Lạp Địch. Chịu thua. Mai Lâm ánh mắt chợt nhìn về từ lâu đứng ở trên đài cao Ngõa Lạp Địch Pháp Sư, khỏe miệng gian ngược lại nở một nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, chính là muốn mạnh một chút đối thủ mới có ý tứ, Ngõa Lạp Địch, để ta xem một chút ám linh vực thiên tài chân chính thi pháp giả, mạnh như thế nào a. Mai Lâm trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin, hắn mới đến ám linh vực trùng không được một năm. Liền theo trước đây còn muốn dựa vào bối nhị điếu truy mới có thể chiến thắng Mai Lý Long như vậy Pháp Sư, trưởng thành đến đối mặt còn mạnh hơn Mai Lý Long đối thủ, lại vẹn vẹn chỉ là có chút hơi hưng phấn mà thôi. Siêu. Mai Lâm cũng nhanh chóng đến trên đài cao, nhìn từ trên xuống dưới Ngõa Lạp Địch Pháp Sư. Ngõa Lạp Địch màu da hơi tối, ăn mặc một thân bó sát người áo ngắn, hơn nữa tại bên hông còn vây bắt một cái váy đen, trên lỗ tai lộ vẻ hai con thật to vòng hai, ăn mặc có phần chẳng ra cái gì cả, thoạt nhìn tràn đầy một tia dạ tính. Mai Lâm, Ngoa Lập Địch. Đợi được trên đài cao phủ văn pháp trận bao phủ được toàn bộ đài cao sau khi, song phương đều bày tỏ cơ bản nhất lễ tiết. Hắc ám mê vụ. Mai Lâm tỷ số động thủ trước, sương mù dày đặc trực tiếp bao phủ được Ngoa Lập Địch, từ lúc Mai Lâm tạo thành thành công hắc ám mê vụ sau khi, đối phó cái khác một số thi pháp giả, có rất tốt hiệu quả, giống như vậy nhập môn cấp thi pháp giả, căn bản là không đỡ được. Có thể, đây cũng là trước đây Mai Lý Long, cả một thân một mình đến tái lâm bá tức thành bảo trung báo thủ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hắc ám mê vụ phạm vi rất rộng, trực tiếp liền đem Ngoa Lập Địch bao phủ ở tại bên trong. Băng đống thuật. Mai Lâm không chần chờ, trong nháy mắt liền phóng ra băng đống thuật, một đoàn hàn khí trực tiếp tập kích vào nặng nề xương mù dày đặc ở giữa. Hắc ám mê vụ đích xác mạnh nhất, bất quá, muốn dùng ta rơi vào ảo cảnh, lại xa xa chưa đủ. Theo xương mù dày đặc ở giữa, truyền ra một hồi thanh âm lạnh lùng, ngay sau đó, Mai Lâm cảm thấy một mãnh liệt tinh thần ba động, cái này luồng tinh thần ba động, thình lình đã đạt đến nhất cấp thi pháp giả đỉnh, vô hạn tiếp cận nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực, gần như cùng Mai Lâm bây giờ tinh thần lực chênh lệch không bao nhiêu. Mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, Mai Lâm không cấp pháp thuật hắc ám mê vụ, căn bản là không cách nào dùng Ngoa Lập Địch rơi vào đến ảo cảnh chung. Về phần băng đống thuật, Mai Lâm dùng tinh thần lực, thấy được toàn bộ quá trình, khi hắn phóng thích băng đống thuật thời gian, không có rơi vào ảo cảnh Ngoa Lập Địch, lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm, trên người chợt xuất hiện mãnh liệt phong nguyên tố ba động, hiển nhiên là tại phóng thích phong hệ pháp thuật, bởi vậy, dễ dàng lại tránh được Mai Lâm thả ra băng đống thuật. Siêu. Ngoa Lập Địch thoại âm rơi xuống, hắn lập tức liền thi triển phong hệ pháp thuật, tốc độ tăng nhiều, trực tiếp liền chạy ra khỏi nặng nghề xương mù dày đặc, cùng lúc đó, khóe miệng hắn gian lộ ra một tia cười nhạt, trên người thổ nguyên tố ba động đống nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Địa hang thuật. Đây là một môn thổ hệ ràng buộc loại pháp thuật, Ngoa Lập Địch rõ ràng cũng biết Mai Lâm có tật phong thuật, tốc độ cực nhanh, gần như cùng hắn tương xứng, bởi vậy, xuất thủ đó là ràng buộc loại pháp thuật, trước đem Mai Lâm ràng buộc được. Mà Mai Lâm cũng xác thực bị ràng buộc được, tại chân của hắn thượng lập tức liền xuất hiện mấy con hoàn toàn do thổ nguyên tố tạo thành thổ hoàng sắc xúc tua, dường như đằng mạn giống như vậy, đem Mai Lâm hung hăng ràng buộc được. Cùng lúc đó, Ngoa Lập Địch vung tay lên, chói mắt điện quang hiện lên, Mai Lâm lập tức cũng cảm giác được cực lớn uy hiếp, đây là lực công kích cường đại lôi hệ pháp thuật, hơn nữa tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến Mai Lâm trước người. Kết thúc. Ngoa Lập Địch trên mặt nở một nụ cười, lúc này, Mai Lâm ngoại trừ chịu thua, đã không có lựa chọn nào khác, bằng không bằng vào lôi hệ pháp thuật cường hãn lực công kích, một khi bị bắn trúng, Mai Lâm đó là một con đường chết. Chương 140, thế không thể cản, thượng. Bang. Ngoa Lập Địch dáng tươi cười dần dần đọc lại, lôi hệ pháp thuật nếu đánh trúng Mai Lâm thân thể, tuyệt đối sẽ không phát sinh khổng lồ như vậy thanh âm, mà kèm theo cực lớn thanh âm, tứ tán ra nhưng đầy trời đất bùn đất đá vụn. Bụi mù tan hết, Mai Lâm như trước mạnh khỏe đứng ở trên đài cao, tại trung quanh hắn thì là từng đạo cứng rắn tường đất, đây là Mai Lâm tại tối hậu quan đầu liên tiếp phóng xuất ra 3 lần đại địa thủ hộ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản đạo này lôi hệ pháp thuật công kích. Tứ hệ thi pháp giả, không chỉ có là Ngoa Lập Địch pháp sư, ngay cả những thứ kia cao cao tại thượng tứ cấp thi pháp giả những cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Phải biết rằng tứ hệ thi pháp giả hoàn toàn bất đồng với tam hệ thi pháp giả, một khi lập chí muốn trở thành tứ hệ thi pháp giả, như vậy vô luận là tiêu hao tinh lực hay là tài nguyên đều là tam hệ thi pháp giả nhiều gấp mấy lần. Bất quá, một khi trở thành tứ hệ thi pháp giả, kỳ thực lực cũng sẽ trên diện rộng độ đề thăng, có thể trở thành đồng cấp bên trong người nổi bật. Nếu như nói Mai Lâm trước biểu hiện, vẹn vẹn chỉ là làm cho những thứ này cường đại thi pháp giả những nghĩ là một hảo mầm non nói, như vậy hiện tại, Mai Lâm không chỉ có tạo thành phức tạp hắc ám mê vụ, hơn nữa càng cường đại tứ hệ thi pháp giả, những thứ này tứ cấp trở lên thi pháp giả những cũng không nhịn được động tâm, thậm chí bắt đầu hướng Lý Áo pháp sư nói bóng nói gió hỏi thăm đứng lên. Na Toa pháp sư càng khinh khẽ cười nói, chúc mừng Lý Áo pháp sư, chiếm được một cái thiên tài chân chính. Phàm lại tạo thành tứ hệ pháp thuật, đồng thời thoạt nhìn pháp thuật mô hình cũng không có vấn đề gì, đều là tuyệt đối thiên tài, bất kỳ thi pháp giả tổ chức đều đã coi trọng. Chẳng ai nghĩ tới, Lý Áo pháp sư tháp cao tròng, cư nhiên xuất hiện thế này một cái quái thai đệ tử. Bất quá, Ngoa Lập Địch pháp sư tuy rằng cầm Mai Lâm không có biện pháp, nhưng Mai Lâm chỉ sợ cũng vô pháp đánh bại Ngoa Lập Địch. Dù sao Ngoa Lập Địch ngoại trừ tốc độ nhanh mà bên ngoài, nhưng còn có một số phòng ngự loại pháp thuật quyền chủ, có thể chống đỡ cường đại công kích, hai người chỉ có thể liều pháp lực tiêu hao. Là Mai Lâm mới vừa tiến vào ám linh vực không được thời gian một năm đến xem, chỉ sợ pháp lực của hắn tích lũy, là xa xa không có Ngoa Lập Địch hùng hậu. Na Toa đang nói vừa chuyện, chỉ ra giữa hai người trạng thái, rất nhiều tứ cấp trở lên thi pháp giả đều âm thầm gật đầu, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, tuy rằng Mai Lâm chính xác tứ hệ thi pháp giả, ngoài mọi người dự liệu, bất quá, là Mai Lâm hiện tại cụ bị tật phong thuật, băng đống thuật, hắc ám mê vụ cùng với đại địa thủ hộ cái này bốn pháp thuật đến xem, thì không cách nào đánh bại ngõa lập địch. Tiếp tục xem a. Lý Áo Pháp Sư lại tuyệt không lo lắng dáng dấp, ngoài trên trán con kia huyết sắc thụ nhãn nhẹ nhàng chất động, kẻ khác thấy mà sợ. Hảo, liền tiếp tục xem. Na Toa Pháp Sư lập tức lại đưa mắt nhìn về đài cao. Tại trên đài cao, Mai Lâm cùng ngõa lạp địch Pháp Sư, hai người giằng co, Mai Lâm vừa phóng xuất ra đại địa thủ hộ, do đó làm cho ngõa lạp địch nhận định Mai Lâm là một gã tứ hệ thi pháp giả. Tuy rằng ngõa lạp địch Pháp Sư cũng đúng này thập phần khiếp sợ, bất quá hắn rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tính. Khỏe miệng gian vi vi nở một nụ cười nói, thì ra là ngươi là tứ hệ thi pháp giả, thảo nào tự tin như vậy. Bất quá, ngươi dựa vào những thứ này pháp thuật có thể đánh bại ta. Kế tiếp, liền xem ai pháp lực trước tiêu hao hết. Ngõa lạp địch cũng nhanh chóng phân tích tình huống, nghĩ duy nhất có thể chiến thắng Mai Lâm biện pháp, đó là tiêu hao Mai Lâm pháp lực. Chỉ là, cứ như vậy, kéo dài thời gian sẽ rất kiểu, chính giữa sẽ xảy ra trạng huống gì, ai cũng vô pháp dự liệu được. Liều tiêu hao. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, lập tức hít một hơi thật sâu, hắn khổng lồ kia tinh thần lực, trong giây lát kịch liệt sóng gió nổi lên, cùng lúc đó, Mai Lâm trong ánh mắt của lộ ra một tia lệ mang. Lôi đỉnh chi võng. Giống như lộ ra cực lớn lôi đỉnh chi võng, trong giây lát từ trên trời giáng xuống, đem hơn nửa đài cao đều bao phủ được, nhẹ nhẹ như cọng tóc lôi điện trùng, lại ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Ngũ hệ thi pháp giả. Ngõa lạp địch chợt biến sắc, cảm giác được trong đầu bị mãnh liệt trùng kích. Bất quá hắn cũng không có quên, bây giờ là đang cùng Mai Lâm giằng co, bởi vậy, trong tay của hắn quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện giống như lộ ra hiện lên thanh sắc quang mang quyền chủ. Bạo phong rảo sát thuật. Đây là nhất cấp pháp thuật quyền chủ, thả ra pháp thuật cũng là nhất cấp pháp thuật, tuy rằng xem tên, hình như là công kích loại pháp thuật, nhưng trên thực tế, đây cũng là một môn phi thường lợi hại phòng ngự loại pháp thuật. Vù vù vù. Giống như cổ côn phong, đột nhiên xuất hiện, đem ngõa lạp địch thân thể bao phủ ở tại bên trong. Mai Lâm lôi đỉnh chi võng, trong giây lát bao phủ xuống phía dưới, lóe lên nhẹ nhẹ lôi điện, lại căn bản là không có biện pháp tới gần ngõa lạp địch pháp sư. Phàm là đến gần lôi điện, tất cả đều bị cổ cuồng phong trực tiếp vắt nát ấy, đây cũng là bạo phong rào sát thuật chỗ lợi hại, cho dù là nhất cấp pháp thuật, chỉ cần đi vào đến bạo phong rào sát thuật phòng ngự trong phạm vi, cũng có thể bị hoàn toàn cắn nát. Chuyện của tôi nét. Nét pháp thuật quyển trục sao? Mai Lâm hơi hơi hí mắt, hắn nghĩ tới ban đầu ở Hắc Thủy Thành kiệt sâm pháp sư cũng là sử dụng một quyển pháp thuật quyền chủ, hơn nữa còn là nhị cấp pháp thuật. Nhưng cuối, kiệt sâm pháp sư vẫn bị Mai Lâm dùng bối nhị điếu truy bên trong đại hỏa cầu thuật, trực tiếp quanh phá, đem giết chết. Bất quá là nhất cấp pháp thuật mà thôi. Mai Lâm trên người nguyên tố ba động càng thêm mãnh liệt, lôi đỉnh chi vong vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thả ra, một lần đón một lần, cùng lúc đó, từng cổ một hàn khí, cũng theo bốn phương tám hướng hướng ngõa lạp địch đánh tới. Giang giác giang giác. Tới gần ngõa lạp địch hơi nghiêng đài cao, đã bị hoàn toàn đóng băng được. Đồng thời hàn khí còn đang hướng vị trí của hắn khuyết tán đi, những thứ này tất cả đều là Mai Lâm thả ra băng đống thuật. Là hiện tại Mai Lâm lâu dài tích lũy, vô luận là hỏa cầu thuật hay là băng đống thuật, gần như đều có thể duy nhất phóng xuất ra hơn 60 lần, phải biết rằng giống như vậy thi pháp giả, ngoài xây dựng không cấp pháp thuật cực hạn, liền chỉ có hơn 30 chừng 40 lần, nhưng Mai Lâm pháp thuật mô hình, nhưng giống như vậy pháp thuật mô hình cực hạn gấp 2. Hơn nữa, Mai Lâm cảm giác được, cái này còn chưa phải là hắn thức hải bên trong pháp thuật mô hình cực hạn, hắn còn có thể tích lũy càng nhiều hơn pháp lực. Bởi vậy, hắn duy nhất phóng thích hơn 10 lần băng đống thuật, căn bản cũng không coi là cái gì. Ngõa lạp địch pháp sư sắc mặt có chút tái nhợt, đỉnh đầu của hắn, có vô số lôi điện đang lóe lên, hơi không chú ý, cũng sẽ bị giống như đạo lôi điện bắn trúng. Hắn chính là biết, đây là lôi đỉnh chi võng, có mất cảm giác hiệu quả, một khi bị bắn trúng, toàn thân cũng sẽ bị mất cảm giác, đến lúc đó hắn liên pháp thuật quyển trục đều không thể phong thích. Mà trên mặt đất, nhưng một tia hàn khí không ngừng nỗ lực phá tan bạo phong rào sát thuật thắt cổ, mãnh liệt bạo phong rào sát thuật đã cắn nát không biết bao nhiêu bông tuyết, ở dưới chân của hắn đã chi chít đống một tầng, tất cả đều là nhỏ vụn bông tuyết. Giang giác. Rốt cục, có một tia hàn khí tập kích vào ngõa lạp địch thân thể, nhất thời, ngõa lạp địch cảm giác được cả người run lên, nhưng sau đó, hắn lập tức liền khu trừ cái này tia hàn khí. Bất quá, cái này đã nói rõ tình cảnh của hắn cũng không phải lạc quan như vậy, tại Mai Lâm điên cuồng thả ra lôi đỉnh chi vong cùng băng đống thuật dưới sự công kích, nhất cấp pháp thuật bạo phong rào sát thuật, rõ ràng đã không cách nào chống đỡ. Mà không có bạo phong rào sát thuật bảo hộ, ngõa lạp địch căn bản là không cách nào chống đỡ thêm. Được rồi, dừng lại a, ta chịu thua. Ngoã Lạp Địch pháp sư sắc mặt có phần chán nản, hắn sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó thấp trầm giọng nói, không nghĩ tới lần này có thể đụng tới ngũ hệ thi pháp giả, mặc dù có phần không cam lòng, nhưng đây cũng là thực lực chênh lệch. Mai Lâm pháp sư, chúc ngươi nhiều may mắn. Dứt lời, Ngoã Lạp Địch pháp sư trực tiếp ly khai đài cao, đồng thời không có dừng lại, mà là trực tiếp ly khai sân rộng. Nhìn qua Ngoã Lạp Địch rời đi bóng lưng, Mai Lâm cũng âm thầm gật đầu, cái này Ngoã Lạp Địch ngược lại cũng thẳng thắn, hơn nữa thực lực cũng thật là không tệ, mặc dù không có pháp thuật quyền chủ, cũng so với lúc trước Mai Lý Long đều phải cường, có thể cùng Hoắc Mộ Tư pháp sư cũng là tương xứng, coi như là một cái kinh địch. Mai Lâm thắng nổi trận thứ tư sau khi, liền trở thành lần này ám linh vực giao lưu hội 16 cường một trong, phàm lại đi tới bước này thi pháp giả, không khỏi là có phi thường xuất sắc thiên tư, cùng với tài lực hùng hậu để chống đỡ. Nhưng đến bây giờ mới thôi, hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình thắng hạ, không có sử dụng đã từng thi pháp công cụ người, tại 16 gã thi pháp giả chung, cũng chỉ có ngũ 6 người mà thôi, mà Mai Lâm thì là trong đó biểu hiện nhất ngược lại mắt người. Ngũ hệ thi pháp giả, mặc dù là tại ám linh vực chung, cũng là ít lại càng ít. Na Toa pháp sư, thế nào? Ngoã Lạp Địch thua. Lý Áo pháp sư quay đầu đi, tự tiếu phi tiếu nhìn Na Toa pháp sư, mà Na Toa pháp sư thì hơi có chút cảm khái nói, ngũ hệ thi pháp giả, chúng ta ám linh vực có bao nhiêu cựu không có xuất hiện qua ngũ hệ thi pháp giả. Từ lúc lần trước, xuất hiện Khắc Lai Tư sau khi, ám linh vực liền không xuất hiện nữa đã từng ngũ hệ thi pháp giả. Khắc Lai Tư. Lý Áo pháp sư thần tình trở nên ngưng trọng, thở dài nói, Khắc Lai Tư đích xác là ám linh vực trung đệ nhất thiên tài a, ngay cả ta cũng mặc cảm, hắn có thể là ngũ hệ thi pháp giả thân phận, tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, sau đó lại đang chính là hơn 20 năm trong, trở thành tam cực thi pháp giả, chỉ sợ hiện tại đã tại trùng kích tứ cấp a. Một khi trở thành tứ cấp thi pháp giả, gần như lập tức là có thể sánh ngang những thứ kia giống như vậy lục cấp tuột cùng thi pháp giả. Lý Áo pháp sư tựa hồ thập phần tôn sùng Khắc Lai Tư, thậm chí quan chi là ám linh vực đệ nhất thiên tài xưng hào. Là Lý Áo pháp sư cao ngạo như thế người, cư nhiên có thể đối một gã tam cực thi pháp giả, phát ra từ nội tâm tán thán, ngoài khẳng định có chỗ bất phàm. Na Toa pháp sư thì hé miệng nhẹ giọng cười nói, Lý Áo pháp sư, nói không chừng Mai Lâm cũng có thể trở thành là kế Khắc Lai Tư sau đó, ta ám linh vực lại một vị ngũ hệ thi pháp giả thành viên chính thức. Mai Lâm. Lý Áo pháp sư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua xa xa Mai Lâm, hắn là rõ ràng nhất Mai Lâm lai lịch, Mai Lâm không chỉ có riêng chỉ là ngũ hệ thi pháp giả, mà là lục hệ thi pháp giả. Ngũ hệ thi pháp giả nếu muốn trở thành ám linh vực thành viên chính thức, nếu muốn tấn thăng làm nhất cấp thi pháp giả, độ khó đã là tương đối lớn, gần như có rất ít người có dũng khí đi tạo thành ngũ cái pháp thuật mô hình. Mà lục hệ thi pháp giả, thậm chí tại ám linh vực trong lịch sử, cũng không có xuất hiện qua, bất quá tương ứng, Mai Lâm nếu muốn là lục hệ thi pháp giả thân phận, tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, ngoài trình độ khó khăn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Huống hồ Mai Lâm tại ám linh vực thời gian, cũng chỉ có 2 năm. Chương 141, thế không thể cản, hạ. Mai Lâm về tới dưới đài, An Liệt Na đám người đã khuôn mặt kích động, ngay cả trước những thứ kia nói lời cũng không dám lớn tiếng thi pháp giả, lúc này trên mặt cũng mang theo một tia hưng phấn vẻ. An Liệt Na tựa hồ lại muốn há mồm nói cái gì đó, Mai Lâm đã có chút đau đầu, cái này An Liệt Na, vừa nhắc tới tới sẽ không dứt, vì vậy Mai Lâm không đợi An Liệt Na mở miệng, liền vội vàng nói. Ta vừa pháp lực tiêu hao hơi lớn, hiện tại muốn khôi phục một chút. Nói xong, liền tự mình nhắm hai mắt lại, theo trong giới chỉ lấy ra mấy khối nguyên tố tinh thạch, bắt đầu khôi phục lại vừa tiêu hao pháp lực. Nếu là ở trước đây, Mai Lâm cũng không dám xa xỉ như vậy, dùng nguyên tố tinh thạch tới khôi phục tiêu hao pháp lực. Bất quá khi lấy được ngân phát lao đầu toàn bộ tài phú sau khi, Mai Lâm liền thoáng khoang dụ, chí ít, nguyên tố tinh thạch chính xác không cần lo lắng trong khoảng thời gian ngắn chưa đủ dùng. Cho nên hiện tại hắn cũng có thể cầm nguyên tố tinh thạch tới khôi phục pháp lực, thật tốt xa xỉ một chút. Nam. Bang. Một. Khác tòa đài cao thượng, Hoắc Mộ Tư pháp sư sắc mặt mơ hồ có phần trắng bệnh, vừa hắn cơ hồ là dùng hết cả người thế võ, cuối cùng thậm chí phải vận dụng một quyển pháp thuật quyển chủ, mới đưa đối thủ đánh bại. Mặc dù là đem đối thủ đánh bại, nhưng nếu như hắn không có pháp thuật quyển chủ, hắn đã thua. Hắc hắc, Hoắc Mộ Tư, ngươi thật đúng là ném cách lai đặc đạo sư mặt. Đối với chính là một cái tam hệ thi pháp giả, cư nhiên đều dùng ra pháp thuật quyền chủ. Lại là tên kia thân hình cao lớn, cùng Hoắc Mộ Tư có khoảng cách nam thi pháp giả xuất hiện ở nói chào phúng. Đủ rồi. Hoắc Mộ Tư rốt cục nhịn không được, nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, cười lạnh nói, Ni nhĩ, ngươi cũng còn không có trở thành nhất cấp thi pháp giả. Không cần phải cao hứng sớm như vậy. Hoắc Mộ Tư thật sự là không thể nhịn được nữa. Cái này Ni nhĩ pháp sư, giống như hắn chính xác cách Lai Đặc Pháp Sư đệ tử, bất quá bởi vì một số việc nhỏ, Ni Nhĩ liền đưa hắn ghi hận. Hai người tuy rằng cũng phải đến cách Lai Đặc Pháp Sư coi trọng, bất quá rõ ràng Hoắc Mộ Tư muốn càng tốt hơn, Ni Nhĩ lại là bụng dạ hẹp hòi tính cách, trong đầu đối Hoắc Mộ Tư liền bất mãn, bất quá trước đây Hoắc Mộ Tư thực lực vẫn luôn đè nặng Ni Nhĩ một số, Ni Nhĩ nên cũng không dám quá mức làm càn. Bất quá, từ lần trước, Hoắc Mộ Tư làm Đông Lâm Thành nhiệm vụ sau khi trở về, thử nghiệm tạo thành nhất cấp pháp thuật, lại thất bại, mà Ni Nhĩ lại cư nhiên thành công tạo thành một cái nhất cấp pháp thuật mô hình, tại trên thực lực, hung hăng chế trụ Hoắc Mộ Tư. Sau đó, Ni Nhĩ liền không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Đối Hoắc Mộ Tư hết sức có khả năng trào phúng, mà Hoắc Mộ Tư cũng một mực chịu nhịn. Thấy Hoắc Mộ Tư mà tâm trầm, Ni Nhĩ vẫn như cũ cười nói, nhất cấp thi pháp giả. Từng bước chậm, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua? Hoắc Mộ Tư, lần này giao lưu hội, ngươi đã định trước không phải nhận được cường đại hơn thi pháp giả quan tâm, mà ta, lại có cơ hội, làm cho thất cấp thi pháp giả quan tâm đến ta. Ni Nhĩ trên mặt của lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, ánh mắt của hắn nhìn về ám linh vực trung, vài tòa thật cao đứng vững tháp cao, rõ ràng nếu so với những thứ khác tháp cao cao hơn nhiều lắm. Những thứ này tháp cao, chính là ám linh vực trung thất cấp trở lên thi pháp giả tu kiến tháp cao, ở bên trong, cũng ở một số không vì người biết thất cấp thi pháp giả. Chỉ có tại mỗi 3 năm một lần giao lưu hội thượng, những thứ này thất cấp trở lên thi pháp giả, mới có thể thỉnh thoảng đưa mắt vùi đầu vào ở đây, mà Ni Nhĩ mục tiêu, chính là những thứ kia thất cấp trở lên thi pháp giả. Nếu là có thể làm cho thất cấp trở lên thi pháp giả, thu làm đệ tử, mặc dù sẽ là kém, cũng sẽ trở thành chính thức thi pháp giả. Hơn nữa, có cái thân phận này, tại ám linh vực trung, càng có cao thượng địa vị. Những thứ này đều là Ni Nhĩ tha thiết ước mơ muốn có được. Hoắc Mộ Tư sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn ngơ ngác đang nhìn bầu trời trung tháp cao. Thất cấp thi pháp giả, đó là ám linh vực chân chính hoạch tâm quyển, nguyên bản hắn cũng muốn lần này giao lưu hội thượng đại phóng thành tựu xuất sắc, tốt đến những thứ kia thất cấp thi pháp giả những quan tâm. Nhưng lại không nghĩ rằng tạo thành pháp thuật thất bại, hôm nay hết thể đều thành hy vọng xa vời. Trận thứ 5, Mai Lâm Pháp Sư đối Hoắc Mộ Tư Pháp Sư. Đồng nhiên, Hôi Bảo Pháp Sư đọc lên Hoắc Mộ Tư Pháp Sư trận thứ 5 đối thủ. Mai Lâm. Hoắc Mộ Tư Pháp Sư nào nào, sau đó nâng lên ánh mắt. Hướng về xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc nhìn lại. Nam. Hoắc Mộ Tư Pháp Sư. Mai Lâm cũng nghe được Hôi Bảo Pháp Sư thanh âm, hắn trận thứ 5 đối thủ, lại là Hoắc Mộ Tư Pháp Sư. Mai Lâm cũng ngẩng đầu nhìn về Hoắc Mộ Tư Pháp Sư, vừa lúc đụng phải Hoắc Mộ Tư Pháp Sư ánh mắt. Hai người hiểu ý cười, sau đó liền đi tới trên đài cao. Mai Lâm Pháp Sư, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Hoắc Mộ Tư Pháp Sư giọng bình tĩnh nói. Mai Lâm cũng gật đầu, chính muốn nói gì thời gian. Đồng nhiên, hắn cảm giác được một thật lớn tinh thần lực, trực tiếp tại trên người hắn đảo qua một cái. Không chỉ là Mai Lâm, còn có đối diện Hoắc Mộ Tư Pháp Sư, cũng là gương mặt vẻ khiếp sợ. Sau đó, có nhiều hơn thi pháp giả đã nhận ra cái này luồng thật lớn tinh thần lực. Bá. Lý Áo Pháp Sư trên trán con kia huyết sắc thụ nhãn, hơi chấn động. Sau đó, hắn nhẹ giọng thở dài một tiếng, có phần ngoạn vị nói, thất cấp thi pháp giả à, bọn họ rốt cục vẫn phải lưu ý tới đây. Tại dưới đài Ni Nhĩ Pháp Sư. Lúc này cũng là gương mặt vẻ kích động, nhìn qua xa xa vài tòa cao vóc trong mây tháp cao, trên mặt lộ ra một tia nóng bỏng, thấp giọng lẩm bẩm nói, thất cấp thi pháp giả, rốt cục đưa mắt để ở chỗ này sao? Lúc này đây, nhất định phải nắm chặt cơ hội, ai chống ta, ai thì phải chết. Ni Nhĩ Pháp Sư sắc mặt nhăn nhó đứng lên, thay đổi vô cùng dữ tợn. Cùng Ni Nhĩ Pháp Sư giống nhau, dưới đài có nhiều hơn thi pháp giả, cũng đã nhận ra cái này luồng thật lớn tinh thần lực. Vì vậy đều đưa mắt nhìn về xa xa vài tòa cao nhất tháp cao, bọn họ biết, thế này thật lớn tinh thần lực, chỉ có thất cấp thi pháp giả mới có thể có. Nói cách khác, ám linh vực chung, những thứ kia chân chính hạch tâm, thất cấp thi pháp giả những, rốt cục đưa mắt phóng lần này giao lưu hội lên, có lẽ có người nào người may mắn, là có thể thu được bọn họ ưu ái, thành vì bọn họ đệ tử, một bước lên trời. Nam. Trên đài cao, Hoắc Mộ Tư Pháp Sư thở dài một tiếng, nhìn qua Mai Lâm. Ánh mắt phức tạp nói. Những thứ kia thất cấp thi pháp giả đã đem ánh mắt để ở chỗ này. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Mai Lâm Pháp Sư, chúc ngươi nhiều may mắn a. Mai Lâm nhíu mày một cái, vẫn không rõ Hoắc Mộ Tư Pháp Sư ý tứ trong lời nói thời gian. Hoắc Mộ Tư Pháp Sư cũng đã cao giọng hô, ta chịu thua. Hoắc Mộ Tư Pháp Sư nhận thua, hắn là rõ ràng Mai Lâm thực lực, mặc dù là vận dụng pháp thuật quyền chủ, hắn cũng không phải là đối thủ của Mai Lâm. Hoắc Mộ Tư còn quay đầu đi, nhìn về phía một người đài cao. Khi thấy Ni Nhị Pháp Sư tựa hồ đã chiếm cư ưu thế, không có gì bất ngờ xảy ra, Ni Nhị Pháp Sư sẽ thắng lợi, đồng thời tại thứ 6 chàng chống lại Mai Lâm. Nghĩ tới đây, Hoắc Mộ Tư trên mặt trái lại nở một nụ cười, thấp giọng nói, được rồi, Mai Lâm Pháp Sư, đừng quên tại cuộc kế tiếp, giúp ta hung hăng giáo huấn Ni Nhĩ. Nói xong, Hoắc Mộ Tư Pháp Sư liền phiêu nhiên ly khai đài cao, chủ động chịu thua. Mai Lâm lại đạt được trận thứ 5 thắng lợi. Mai Lâm đứng ở trên đài cao, ánh mắt cũng nhìn về ám linh vực trung, cao nhất vài tòa tháp cao, bên trong khẳng định thì có mấy thất cấp thi pháp giả, đang chú ý lần này giao lưu hội. Nếu là biểu hiện tốt, có thể thì có hy vọng bị những thứ kia thất cấp thi pháp giả nhìn chúng, do đó thu nhập tháp cao trung, Mai Lâm tự nhiên cũng không muốn buông tha cơ hội như vậy, cũng chuẩn bị cho tốt tốt biểu hiện. Ni Nhĩ Pháp Sư. Mai Lâm hơi hơi hí mắt, nhìn về phía một khác tòa đài cao thượng Ni Nhĩ Pháp Sư, hắn cũng nhận ra được, chính là trước đối Hoắc Mộ Tư Pháp Sư trầm trọc khiêu khích thi pháp giả. Cuộc tỷ thí này, Mai Lâm không hề động tay, cũng không có cái gì tiêu hao, cho nên hắn cũng liền lười lại đi hạ đài cao, ngược lại thì ngay tại chỗ ngồi ở trên đài cao, lặng lặng cùng đợi bên kia đài cao thắng bại. Nam. Qua nửa giờ, quả nhiên không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ni Nhĩ Pháp Sư thắng lợi, lại trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục sau khi, Ni Nhĩ Pháp Sư cũng chạm lên đài cao. Thứ 6 cuộc tỷ thí, Mai Lâm Pháp Sư đối Ni Nhĩ Pháp Sư. Theo hôi bảo Pháp Sư thoại âm rơi xuống, chỉnh tòa đài cao lập tức đã bị phù văn pháp trận đậy kín đóng lại. Đây là thứ 6 cuộc tỷ thí, mà lần này tham gia giao lưu hội đông đảo thi pháp giả, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có 8. Ni Nhĩ Pháp Sư nhìn Mai Lâm, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, hắn cũng biết Mai Lâm ngũ hệ thi pháp giả thân phận, bất quá, miệng của hắn trung như trước cười lạnh nói, Hoắc Mộ Tư cái này người nhát như chuột ngu xuẩn, cư nhiên tự động nhận thua, hắn thật không phối làm cách lai đặc đạo sư đệ tử, không xứng nhận được cách lai đặc đạo sư coi trọng. Mai Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn Ni Nhĩ Pháp Sư, trên người đối phương trong lúc mơ hồ đều có một tia khí tức, tựa hồ cũng hắn đều có thể tạo thành một tia chút uy hiếp. Có thể, đó chính là nhất cấp pháp thuật uy hiếp, Mai Lâm biết, cái này Ni Nhĩ Pháp Sư đã thành công tạo thành nhất cấp phòng ngự loại pháp thuật, chính là bằng vào cái này nhất cấp phòng ngự thủ hộ. Mặc dù Ni Nhĩ Pháp Sư mỗi cuộc tỷ thí, thoạt nhìn tựa hồ cũng có phần gian nan, nhưng hắn nhưng mỗi lần đều thắng lợi. Ni Nhĩ Pháp Sư, với Hoắc Mộ Tư Pháp Sư làm cho ta hung hăng giáo huấn giống như ngươi đốn. Đương nhiên, Mai Lâm hơi lắc đầu nói, cho nên, Ni Nhĩ Pháp Sư, lần này chỉ có thể coi như ngươi vận khí không tốt. Giáo huấn ta. Chỉ ngươi. Ha ha, Hoắc Mộ Tư cái này ngu xuẩn, hán. Ni Nhĩ Pháp Sư vốn còn muốn lớn hơn nữa mà Hoắc Mộ Tư Pháp Sư, nhưng hắn lại lập tức phát hiện, Mai Lâm trên người lóe lên các loại kịch liệt nguyên tố ba động, trận này trận mãnh liệt nguyên tố ba động, thậm chí làm cho hắn đều có loại cảm giác sợ hãi. Còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, Mai Lâm đã động thủ. Ùng ùng. Lôi đỉnh chi võng, trong nháy mắt xuất hiện, phát thiên cái địa, trận trận như cọng tóc vậy lớn nhỏ lôi điện, trực tiếp liền đem Ni Nhĩ Pháp Sư bao phủ ở tại trong đó. Cùng lúc đó, Mai Lâm thân ảnh, càng như quỷ mị giống như vậy, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ni Nhĩ Pháp Sư phía trước cách đó không xa, đây là Mai Lâm phóng ra tật phong thuật. Băng đống thuật. Theo Mai Lâm thoại âm rơi xuống, một loạt hàn khí, đem bên tháp cao đều đông lại, Mai Lâm thoáng cái liền phóng xuất ra mấy mươi lần băng đống thuật, làm cho Ni Nhĩ Pháp Sư đảo không có thể trốn. Không chỉ có như vậy, mấy chục đoàn lớn trừng quả đấm hỏa cầu, tản ra kinh khủng nhiệt độ, xuất hiện ở Mai Lâm trước người. Đi! Đầy trời tiểu hỏa cầu, dường như hạt mưa giống như vậy, trong nháy mắt tạp hướng về phía Ni Nhĩ Pháp Sư. Trong lúc nhất thời, Mai Lâm hỏa cầu thuật, băng đống thuật, lôi đỉnh chi võng, đều trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, gần như đồng thời phô thiên cái địa đánh phía Ni Nhĩ Pháp Sư. Thế này cuồng bạo, hung mãnh. Quả thực kẻ khác cảm giác được bất khả tư nghị công kích, lập tức để sở hữu thi pháp giả đều trợn mắt hốt mồm, trực lăng lăng nhìn chằm chằm trên đài cao Mai Lâm. Kinh khủng như vậy công kích, đừng nói là Ni Nhĩ Pháp Sư vẹn vẹn chỉ tạo thành một cái nhất cấp pháp thuật, cho dù là tạo thành hai người thậm chí ba người, thực sự trở thành nhất cấp thi pháp giả, cũng không có khả năng đáng được thế này cuồng bạo công kích. Mai Lâm từ lúc xây dựng ra lôi đỉnh chi vòng sau khi, băng vào lôi đỉnh chi võng, băng đống thuật, hỏa câu thuật, hơn nữa hắc ám mê vụ. Cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, giống như vậy nhất cấp thi pháp giả, căn bản cũng không phải là đối thủ. Chịu thua, ta chịu thua. Ni Nhĩ Pháp Sư cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, hắn thậm chí đều không có cơ hội phóng thích bất kỳ một cái nào pháp thuật, liền cả tiếng thét lên chịu thua, phảng phất nghĩ lại trễ từng bước, cũng sẽ bị Mai Lâm cuồng bạo pháp thuật bao phủ dường như. Mà trên đài cao phủ văn pháp trận, đã ở Ni Nhĩ Pháp Sư hô lên chịu thua một sát na kia, liền lập tức đem bảo vệ, mặc cho Mai Lâm thả ra băng đống thuật. Hỏa cầu thuật nện xuống. Mai Lâm thế này cuồng bạo công kích, nhất cấp pháp thuật căn bản là đỡ không được, bất quá cũng vô pháp lay động những phù văn này pháp trận. Nguyên bản những thứ kia muốn xem một hồi thế quân lực địch đặc sắc chiến đấu thi pháp giả, làm thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên sẽ là như vậy một cái kết quả. Ni nhị pháp sư bị Mai Lâm gắt gao áp chế, liên phóng thích pháp thuật cơ hội cũng không có liền thất bại, thật sự là quá mức chấn động nhân tâm, nhất là Mai Lâm cổ khí thế kia, thế không thể cản. Còn có hỏa cầu thuật, lại là lục hệ thi pháp giả. Một lúc lâu, cũng không biết là ai ở trong đám người nhẹ giọng hô lên, nhất thời, tất cả mọi người lăng lăng nhìn tại trên đài cao lẳng lặng đứng thẳng Mai Lâm. Chương 142, trận chiến cuối cùng, thượng. Mai Lâm đống nhiên nhìn về bầu trời, hắn cảm thấy một đạo do như ánh mắt thật sự, rơi vào trên người của hắn, làm cho toàn thân hắn đều coi như đã không có bí mật giống như vậy. Thất cấp thi pháp giả. Mai Lâm cầm thật chặt tay, hắn biết đây là thất cấp thi pháp giả ánh mắt, mặc dù cách xa xôi khoảng cách, nhưng ánh mắt của đối phương, vẫn như cũ như vậy sắc bén. Kia mắt kia tại Mai Lâm trên người ngừng chỉ chốc lát, sau đó liền tiêu thất, Mai Lâm cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta đã biểu hiện ra lục hệ thi pháp giả thân phận, không biết có thể hay không bị những thứ này thất cấp thi pháp giả nhìn trúng. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn vừa sở dĩ phóng thích nhiều như vậy pháp thuật, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bẻ gãy nghiền nát vậy trực tiếp đem Ni Nhị pháp sư đánh bại, ngoại trừ Hoắc Mộ Tư pháp sư nhắc nhở mà bên ngoài, càng nhiều hơn thì là hắn cũng muốn biểu hiện một phen, làm cho những thứ kia cao cao tại thượng thất cấp thi pháp giả những nhìn chúng. Ni Nhị pháp sư thì gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, cắn thật chặt nha, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, trong mắt lóe lên một tia vẻ hoán độc, thấp giọng lẩm bẩm nói, liên cơ hội động thủ cũng không có a. Đây là triệt để chặt đứt đường của ta. Ni Nhĩ pháp sư vốn là lòng dạ nhỏ mọi người, lần này hắn lòng tin tràn đầy, muốn tại giao lưu hội thượng đại phóng thành tựu xuất sắc, tốt đến những thứ kia thất cấp thi pháp giả quan tâm. Nhưng lại không nghĩ rằng, đụng phải Mai Lâm cái này lục hệ thi pháp giả, không chỉ có thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa còn là lục hệ thi pháp giả, là trọng yếu hơn chính xác, tại như vậy then chốt tỉ thí chung, thậm chí ngay cả những thứ kia thất cấp thi pháp giả nhưng cũng đều đưa mắt vùi đầu vào ở đây thời gian. Mai Lâm lại làm cho hắn liên cơ hội xuất thủ cũng không có liền thua. Ni Nhĩ không cam lòng. Mai Lâm tựa hồ đã nhận ra Ni Nhĩ ánh mắt, hơi hơi nhíu mày một cái này Ni Nhĩ pháp sư, vừa nhìn đó là người lòng dạ nhỏ mọn, trừng mắt tất báo người. Bất quá, Mai Lâm cũng không có đem Ni Nhĩ pháp sư để ở trong lòng, đối phương cũng chỉ là một tam hệ thi pháp giả, chỉ là sớm tạo thành công một nhất cấp pháp thuật mà thôi. Luận tiềm lực, hắn cũng không có Hoắc Mộ Tư pháp sư tiềm lực đại. Cách lai đặc pháp sư ánh mắt tự nhiên không kém, hắn coi trọng Hoắc Mộ Tư pháp sư, tự có đạo lý của hắn. Đáng tiếc, Ni Nhĩ pháp sư như vậy lòng dạ nhỏ mọi người, chính xác sẽ không hiểu. Mai Lâm đi xuống đài cao, An Liệt Na đám người đã chính xác trợn mắt hốt mồm, nhìn Mai Lâm thật giống như nhìn quái vật. Mai Lâm pháp sư, ngươi tạo thành 6 pháp thuật. An Liệt Na trung quy không nhịn được, thấp giọng hỏi thăm. An Liệt Na thanh âm cũng không coi là cao, nhưng xung quanh nhưng vắng vẻ một mảnh, cái khác tháp cao trong thi pháp giả cũng đều nhìn Mai Lâm. Mai Lâm đã đem toàn bộ pháp thuật đều phóng thích ra ngoài, điểm ấy cũng không có cái gì hảo giấu giếm, bởi vậy gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta tạo thành lục cái không cấp pháp thuật. Nghe được Mai Lâm chính mồm thừa nhận, toàn bộ thi pháp giả đều cảm thấy rất khiếp sợ, mặc dù bọn hắn trước đã thấy đã từng Mai Lâm phóng xuất ra đông đảo pháp thuật, biết Mai Lâm chính xác một vị lục hệ thi pháp giả. Nếu như nói, tam hệ thi pháp giả chính xác bình thường nhất, tứ hệ thi pháp giả cũng coi là thiên tài. Về phần ngũ hệ thi pháp giả, đó là tương đương rất thưa thớt, ám linh vực chung mấy trăm năm qua, cũng mới xuất hiện một khắc lai tư pháp sư chính xác ngũ hệ thi pháp giả mà thôi. Về phần lục hệ thi pháp giả, mặc dù tại toàn bộ thi pháp giả tổ chức chung, bao quát những thứ kia cao cấp nhất khổng lồ thi pháp giả tổ chức, đều ít vô cùng gặp. Cho nên, Mai Lâm chính là lục hệ thi pháp giả thân phận, đối với ám linh vực đông đảo thi pháp giả mà nói, đều phi thường chấn động, mặc dù là những thứ kia cao cao tại thượng tứ cấp trở lên thi pháp giả. Lúc này liền có thật nhiều tứ cấp trở lên thi pháp giả, tại hướng Lý Áo pháp sư chúc mừng, thu được thế này giống như cái tốt đệ tử, tạm thời mặc kệ cuối cùng có thể thành hay không là nhất cấp thi pháp giả, nhưng liền chỉ là tạo thành 6 pháp thuật dũng khí, liền đáng quý, nhất là trong đó còn có hắc ám mê vụ phức tạp như vậy không cấp pháp thuật. Chí ít tại tạo thành pháp thuật mô hình thượng, Mai Lâm khẳng định có chỗ độc đáo riêng. Lý Áo pháp sư trên mặt của cũng rốt cục nở một nụ cười, chỉ chính xác nụ cười của hắn. Lại làm người ta thật sự là không dám khen tặng, quả thực so với khóc còn khó coi hơn, hơn nữa cặp kia chỗ trống hai mắt cùng với trên trán kinh khủng huyết sắc thụ nhãn, càng làm cho trong lòng người phát lạnh. Lý Áo pháp sư, Mai Lâm thành lục hệ thi pháp giả, lẽ nào ngươi trước đây không có đã nói với hắn, lục hệ thi pháp giả nếu muốn trở thành nhất cấp thi pháp giả, có bao nhiêu trắc trở? Nói chuyện chính xác Na Toa pháp sư, nàng mặc dù mới chỉ là tứ cấp thi pháp giả, hơn nữa mới tấn chức không lâu sau, vừa xây dựng tháp cao. Nhưng nàng lại phi thường có kiên trì giáo dục đệ tử. Bởi vậy, học sinh của nàng trung, thậm chí đều xuất hiện hai vị nhất cấp thi pháp giả, đang dạy đệ tử thượng, Na Toa pháp sư còn hơn Lý Áo pháp sư, không biết được rồi gấp bao nhiêu lần. Cho nên, nàng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ ở, nếu như Mai Lâm chỉ là tứ hệ thi pháp giả, như vậy hắn tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, xác suất thành công sẽ tương đương cao. Cho dù là ngũ hệ thi pháp giả, đó cũng là có nhất định hy vọng, chỉ cần dành cho một ít thời gian, cũng có ngắm tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả. Bất quá lục hệ thi pháp giả, bất kể là tại tạo thành pháp thuật mô hình thượng, vẫn là tinh thần lực, đều cần so với giống như vậy thi pháp giả trả giá mấy lần ngoài nỗ lực, ám linh vực qua nhiều năm như vậy, cũng không có xuất hiện qua một gã lục hệ thi pháp giả, đủ thấy lục hệ thi pháp giả muốn trở thành nhất cấp thi pháp giả, có khó khăn dường nào. Lý Áo pháp sư thật sâu nhìn thoáng qua trong đám người Mai Lâm, sau đó thấp trầm giọng nói, đây là Mai Lâm lựa chọn của mình. Bất quá, Na Toa pháp sư, lẽ nào ngươi không cảm thấy, Mai Lâm rất giống trước đây ta sao? Na Toa pháp sư nhìn Lý Áo pháp sư cặp kia kinh khủng chỗ chống hai mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng là biết rõ, Lý Áo pháp sư trước đây vì ngưng tụ hắc ám chi nhãn, không biết bỏ ra có bao nhiêu. Mặc dù là những thứ kia thất cấp thi pháp giả những, cũng không coi trọng Lý Áo pháp sư có thể đem hắc ám chi nhãn ngưng tụ ra tới, nhưng cuối, Lý Áo pháp sư lại tự hủy hai mắt, chịu nhịn thường nhân không cách nào tưởng tượng đau đớn, lúc này mới gắng gượng ngưng tụ ra hắc ám chi nhãn. Loại này điên cuồng, liều linh tính cách, cũng từng làm cho ám linh vực thất cấp thi pháp giả những rất đau đầu, những thứ khác thi pháp giả đều đã ít nhiều gì giáo thụ một ít học sinh những pháp thuật mô hình tri thức, có thể cái khác phù văn học, dược tê học, luyện kim học thượng tri thức, nhưng Lý Áo pháp sư nhưng căn bản mặc kệ không hỏi. Mặc dù Lý Áo pháp sư tại phù văn học cùng với luyện kim học thượng đều có rất cao tạo nghệ, nhưng từ lúc tu kiến tháp cao sau khi vẫn trưởng thành đến lục cấp thi pháp giả, Lý Áo pháp sư đều chưa bao giờ chủ động giáo thụ đã từng những học sinh kia những một lần chương trình học. Đến cuối cùng, mới do thất cấp thi pháp giả những hạ lệnh, làm cho Hôi Bảo pháp sư đem tiến nhập ám linh vực trùng, nhất không có tiềm lực, tư chất kém nhất một số thi pháp giả, hết thể đưa vào Lý Áo pháp sư tháp cao. Chính là rất giống ngươi, sợ rằng Mai Lâm không chỉ có không chiếm được thất cấp thi pháp giả những nhìn chúng, thậm chí tại kế tiếp trong vòng 2 năm, hắn đều rất khó trở thành nhất cấp thi pháp giả, cuối phải bị tống xuất ám linh vực. Na Toa pháp sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, nàng xem Mai Lâm, rất là Mai Lâm tiếc hận, nếu là trước đây Mai Lâm bị phần đến của nàng tháp cao trong, như vậy nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho Mai Lâm tạo thành lục hệ pháp thuật, tối đa sẽ chỉ làm Mai Lâm tạo thành ngũ hệ pháp thuật. Như vậy thứ nhất, có thể Mai Lâm mới có hy vọng, kế khắc lai tư sau đó, ám linh vực chung lại một vị nhất cấp ngũ hệ thi pháp giả. Hy vọng ngươi có thể có vận may a. Na Toa pháp sư sẽ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt ám linh vực chung vài tòa cao nhất tháp cao, thất cấp thi pháp giả những ánh mắt đang chú ý ở đây, nếu có nhìn chúng thi pháp giả, bọn họ sẽ đem những thứ này thi pháp giả thu vào tháp cao. Ám linh vực giao lưu hội đã tiến nhập nhất tranh đoạt kịch liệt, chỉ còn lại có 4 gã thi pháp giả, trên lý thuyết, cái này 4 gã thi pháp giả, thậm chí trước 8 gã thi pháp giả, đều chiếm được những thứ kia thất cấp thi pháp giả quan tâm, đều cũng có hy vọng trở thành thất cấp thi pháp giả đệ tử. Bất quá đến bước này, ai lại không muốn tiến hơn một bước, làm người khác chú ý. 4 gã thi pháp giả đều ở đây cho nhau chú ý đối phương, Mai Lâm cũng thông qua An Liệt Na, hiểu được cái khác 3 gã thi pháp giả tình huống căn bản. Tắc Tây Nhĩ, nhất cấp pháp thuật tuy rằng chỉ tạo thành một, nhưng hắn nhưng tứ hệ thi pháp giả, hơn nữa mỗi một cái không cấp pháp thuật đều phi thường cường đại, cũng phi thường phức tạp, nếu là ở vạn tượng tháp trung đổi, đều cần ngũ điểm cống hiến điểm. Cho nên, đây là một cái thập phần đối thủ mạnh mẽ. Đạo sư của hắn chính xác tứ cấp thi pháp giả, bởi vậy, hắn cũng thập phần khát vọng có thể có được những thứ kia vĩ đại thất cấp thi pháp giả quan tâm. Một cái khác chính xác là Gan, hơn nữa cũng là Mai Lâm chàng thứ 7 đối thủ, là Gan tuy rằng chỉ kém một nhất cấp pháp thuật, liền có thể trở thành là nhất cấp thi pháp giả, nhưng hắn lại chỉ tạo thành tam hệ pháp thuật, luận tiềm lực, còn chưa phải như Tắc Tây An, bất quá thực lực cũng rất cường. Về phần người cuối cùng Ai Bố Nhĩ pháp sư, tuy rằng cũng là tứ hệ thi pháp giả, thiên tư cũng xem là tốt, bất quá nhưng không có tạo thành bất kỳ nhất cấp pháp thuật, tựa hồ kỳ thực lực, còn hơn bị Mai Lâm đánh bại Ni Nhị pháp sư cũng không bằng. Nhưng Ai Bố Nhĩ pháp sư lại cuối xông qua chàng thứ 7, bằng vào chính là ngoài ùn ùn thi pháp công cụ, đối mặt đối thủ như vậy, mặc dù là Mai Lâm cũng không có nắm chắc tất thắng. Chàng thứ 7 tỷ thí, Ai Bố Nhĩ pháp sư đối Tắc Tây Nhĩ pháp sư. Chàng thứ 7 tỷ thí, Mai Lâm pháp sư đối Lạc Gan pháp sư. Hai cuộc tỷ thí đồng thời tiến hành, bất quá đã bị tối đa chú ý, vẫn là Mai Lâm, dù sao lục hệ thi pháp giả, tại toàn bộ ám linh vực lịch sử chung, cũng không có xuất hiện qua, đối toàn bộ thi pháp giả mà nói, đều là thập phần rung động trùng kích. Những thứ này thi pháp giả cũng muốn nhìn một chút, Mai Lâm đến tột cùng có thể đi tới rất xa. Mai Lâm từ từ đứng dậy, ánh mắt của hắn lập tức liền thấy cách đó không xa một gã khác thi pháp giả, chính xác đối thủ của hắn là Lạc An Pháp Sư. Lạc An Pháp Sư nhận thấy được Mai Lâm ánh mắt sau khi, lại khẽ gật đầu, lộ ra một tia hiền hòa dáng tươi cười. Rất nhanh, hai người đều đứng ở trên đài cao, phần lớn thi pháp giả đều đưa ánh mắt chú ý tới cái này tòa đài cao thượng, Mai Lâm ngẩng đầu, còn có thể thấy xa xa, ngồi ở trên ghế đá Lý Áo Pháp Sư. Lý Áo Pháp Sư mặt không chút thay đổi, bất quá trên trán huyết sắc thụ nhãn, hiển nhiên đã mở ra, lộ ra màu máu đỏ con người, còn tản mát ra một tia nhàn nhạt hồng quang. Nghe đồn hắc ám chi nhãn, có thể rất nhiều thần kỳ lực lượng, Lý Áo Pháp Sư đều mở ra hắc ám chi nhãn, hiển nhiên cũng đúng Mai Lâm trận này tỉ thí, phi thường coi trọng. Mai Lâm Pháp Sư, ta phi thường kính phục ngươi, có dũng khí tạo thành lục hệ pháp thuật, ta trước đây nhưng ngay cả tứ hệ pháp thuật cũng không dám đi tạo thành. Lạc An Pháp Sư giọng của, thật giống như Mai Lâm nhiều không thấy lao bằng hữu giống như vậy, tại tùy ý trò chuyện, một chút cũng không có đại chiến trước dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương. Chỉ là may mắn mà thôi, Lạc An Pháp Sư cũng gần trở thành nhất cấp thi pháp giả, có thể trở thành là nhất cấp thi pháp giả, mới rốt cuộc chân chính bước lên Pháp Sư chi lộ. Mai Lâm cũng giọng bình tĩnh nói, tuy rằng hai người nhìn như đều rất bình tĩnh, nhưng đều có thể theo ánh mắt của đối phương chung, thấy một tia kiên định, cuộc tỉ thí này, hai người ai cũng không muốn đâu. Được rồi, bắt đầu đi. Lạc An Pháp Sư nghiêm sắc mặt, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn liếc mắt xa xa cao nhất vài tòa tháp cao, trong ánh mắt tràn đầy một tia nóng bỏng vẻ. Cùng lúc đó, trên đài cao phủ văn pháp trận, cũng rốt cục đem toàn bộ đài cao đều bao phủ được, chiến đấu kịch liệt, hết sức căng thẳng. Chương 143, trận chiến cuối cùng, chung. Siêu. Theo phủ văn pháp trận đem đài cao bao phủ được, Mai Lâm trên người, nhanh chóng nổi lên mãnh liệt phong nguyên tố ba động. Đây là Mai Lâm phong hệ pháp thuật tật phong thuật. Mai Lâm thân ảnh giống U Linh giống như vậy, trong chớp mắt liền vọt tới Lạc An Pháp Sư trước người. Mai Lâm hai tay giương một cái, cực lớn lôi đỉnh chi vong ầm ầm hạ xuống. Vừa ra tay, Mai Lâm chính là toàn lực ứng phó, chút nào không để cho Lạc An Pháp Sư cơ hội. Lạc An Pháp Sư nhìn một chút trên bầu trời lôi đỉnh chi vong, thần sắc nghiêm trọng, sau đó trong tay quang mang lóe lên, giống như lộ ra pháp thuật quyển trục xuất hiện ở trên tay của hắn. Lại là pháp thuật quyển trục. Mai Lâm nhíu mày một cái, những thứ này pháp thuật quyển trục giới cách hơi chút thấp một chút, giống như vậy nhất cấp pháp thuật quyển trục, chỉ cần 50 đến 100 điểm cống hiến điểm là có thể mua được. Mai Lâm cũng từng nghĩ tới mua một số pháp thuật quyển trục, bất quá 50 đến 100 điểm cống hiến điểm, với hắn mà nói, đã cũng coi là phi thường đắt giá, hơn nữa là thực lực của hắn bây giờ, nhất cấp pháp thuật, đối sự giúp đỡ của hắn cũng không có bao nhiêu, hắn tạo thành pháp thuật, nếu như phóng xuất ra ra cường bản, cũng vẹn vẹn chỉ so với giống như vậy nhất cấp pháp thuật thiếu chút nữa mà thôi. Thủ hộ chi bia. Lạc An trong nháy mắt liền phóng xuất ra pháp thuật quyển trục trung pháp thuật, đây là thổ hệ nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia, phóng thích sau khi, tại Lạc An quanh thân, lập tức liền xuất hiện từng đạo thần kỳ tấm bia đá, đem Lạc An cả người đều bao phủ ở tại trong đó Trung Hoa đệ tứ đế quốc toàn bộ phương xem. Mặc dù là thổ hệ pháp thuật, nhưng thủ hộ cũng là toàn bộ phương vị thủ hộ, mặc dù là Mai Lâm từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh chi võng, cũng không tổn thương được Lạc An Pháp Sư. Tuy rằng Lạc An Pháp Sư có pháp thuật quyển trục, nhưng Mai Lâm lại chút nào đều không do dự, trong tay lửa đỏ quang mang lóe lên. Hơn 10 đoàn hỏa cầu xếp thành một đoàn, gào thét hướng Lạc An Pháp Sư bay đi, tràng diện thập phần đổ sộ. Bang bang bang. Mỗi một lần đánh, cũng làm cho Lạc An Pháp Sư pháp thuật quyển trục thoáng chiến động một cái, nhưng không cách nào hoàn toàn lay động. Đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm lúc này, rốt cục phóng xuất ra cường bản pháp thuật. Lại phóng ra 12 lần hỏa cầu thuật, bất quá tại đây chút như nắm tay vậy lớn nhỏ hỏa cầu chung, lại xen lẫn tứ đoàn cực lớn hỏa cầu. Tản ra kinh khủng nhiệt độ, chỉ là xem lớn nhỏ, liền biết cái này tứ đoàn hỏa cầu rất không bình thường. Lạc An Pháp Sư trên mặt rốt cục động dung, hắn cư nhiên từ nơi này tứ đoàn hỏa cầu thật lớn chung, cảm nhận được một tia uy hiếp. Đại địa lao lung. Lạc An Pháp Sư rốt cục phóng xuất ra hắn xây dựng nhất cấp pháp thuật, hơn nữa còn là giảng buộc loại pháp thuật, trước đây Hoắc Mộ Tư pháp sư liền tại vạn tượng tháp trung, đổi đã từng cái này pháp thuật, ràng buộc hiệu quả hết sức tốt. Lạc An Pháp Sư tạo thành hai người nhất cấp pháp thuật. Trong đó có cái này đại địa lao lung. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đại lượng thổ nguyên tố đang nhanh chóng tụ tập. Tại Mai Lâm xung quanh, tạo thành một cực lớn lao lung, Mai Lâm giống như trước đây hắc ám huyết bức giống nhau, bị vây ở trong đó. Bang bang bang. Đây là Mai Lâm hỏa cầu thuật, hung hăng đụng vào Lạc An Pháp Sư thủ hộ chi trên bia, khiến thủ hộ chi bia cũng bắt đầu chiến động. Mơ hồ sẽ sụp đổ. Bất quá theo ngoài đất tia sáng màu vàng lóe lên, thủ hộ chi bia lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, cũng không có sụp đổ. Mai Lâm tứ đoàn hỏa cầu khổng lồ, cư nhiên cũng không có thể đánh vỡ thủ hộ chi bia, cũng đủ thấy cái này nhất cấp phòng ngự loại pháp thuật, lực phòng ngự có bao nhiêu sao mạnh. Mai Lâm cũng từng nghĩ tới, nếu là ngày sau lựa chọn thổ hệ nhất cấp pháp thuật, cái này thủ hộ chi bia, ngay sự lựa chọn của hắn bên trong. Bị giang buộc được, Mai Lâm rất khó phá vỡ cái này đại địa lao lung, cuộc tỷ thí này, Lạc An Pháp Sư đã thắng chắc. Na Toa Pháp Sư khẽ lắc đầu một cái, mặc dù Mai Lâm có lục hệ pháp thuật, nhưng đang đối mặt đã tạo thành hai người nhất cấp pháp thuật, tịnh mà còn có pháp thuật quyển trục Lạc An Pháp Sư, Mai Lâm không phải là đối thủ cũng nằm trong dự liệu. Lý Áo Pháp Sư mặc dù không có nói, nhưng ánh mắt của hắn trung, nhưng cũng hiếm thấy lộ ra giống như ti vẻ lo âu. Thôi Sán Chi Phong. Lạc An Pháp Sư nhìn bị đại địa lao lung ràng buộc ở Mai Lâm, khỏe miệng gian nở một nụ cười, thắng lợi đang ở trước mắt, hắn đã không kịp chờ đợi phóng xuất ra người nhất cấp pháp thuật, phong hệ tiến công loại pháp thuật Thôi Sán Chi Phong. Hưu. Đạo này Thôi Sán Chi Phong, là tốt rồi, dường như một thanh bén nhọn mũi tên nhọn giống như vậy, trực tiếp bắn về phía Mai Lâm. Giang giác giang giác. Đột nhiên, cả vùng lao lung đều bị đóng băng lại, ngoại vi bao trùm một tầng thật dày bông tuyết, cứ như vậy, ngược lại thì đem cả vùng lao lung liên tiếp thành nhất thể hồng hoàng chi sư tổ. Bất kỳ công kích, đều muốn sẽ liên đối đem đại địa lao lung đánh vỡ. Bang! Nguyên bản đại địa lao lung, đã bị Mai Lâm cách dùng thuật lay động không ít, mà bây giờ, Mai Lâm xảo diệu liên tục phóng thích vài lần đại băng đống thuật, trực tiếp đem cực lớn đại địa lao lung đều đông lại, liên thành nhất thể, cho nên, là gan pháp sư thả ra Thôi Sán Chi Phong. Kết quả là cũng là đang công kích chứ đại địa lao lung. Tại Thôi Sán Chi Phong dưới sự công kích, thật dày bông tuyết sụp đổ, liên đối kiên cố đại địa lao lung cũng hoàn toàn nát bấy. Đăng nhập, nét đại địa lao lung ầm ầm nghiền nát, lộ ra Mai Lâm thân ảnh, ngoại trừ sắc mặt thoáng có điểm tái nhợt mà bên ngoài, Mai Lâm thậm chí cũng không có thụ thương. Có ý tứ, cư nhiên dùng loại phương pháp này phá Lạc An Pháp Sư đại địa lao lung, biến nguy thành an. Na Toa Pháp Sư vốn cho là lần này, Mai Lâm là thế nào cũng vô pháp tránh né. Lại không nghĩ rằng Mai Lâm dùng trùng hợp như vậy hay biện pháp, phá hết Lạc An Pháp Sư đại địa lao lung, cái này cũng biểu hiện ra Mai Lâm nhanh trí. Một vị thi pháp giả sở dĩ cường đại, ngoại trừ sẽ tạo thành pháp thuật mô hình, ngoại trừ tinh thần lực cường đại mà bên ngoài, trong đó một chính là muốn sẽ càng thêm hợp lý lợi dụng pháp thuật. Mai Lâm dùng băng đống thuật, đông lại đại địa lao lung, đây là phi thường tốt lợi dụng băng đống thuật tất cả đặc điểm, do đó tạm thời hóa giải nguy cơ. Lạc An Pháp Sư sắc mặt nhất là khó coi, hắn thật không ngờ Mai Lâm cư nhiên có thể lợi dụng chính là băng đống thuật, đã đem hắn đại địa lao lung pháp thuật phá sạch, hơn nữa còn là lợi dụng chính hắn Thôi Sán Chi Phong pháp thuật, phá hết đại địa lao lung. Lạc An Pháp Sư, của ngươi đại địa lao lung pháp thuật đã bị ta phá, hiện tại giờ đến phiên ta. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trên người xuất hiện một tia ám nguyên tố ba động. Nếu có thể ràng buộc được ngươi một lần, vậy có thể ràng buộc được hai ngươi lần. Đại địa lao lung. Lạc An Pháp Sư hít một hơi thật sâu, tận lực bình phục tâm tình. Lần nữa phóng xuất ra đại địa lao lung. Siêu. Bất quá Mai Lâm thân ảnh, chợt gian biến mất không thấy, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, gần như trong nháy mắt, đã đến Lạc An Pháp Sư sau lưng. Đại địa lao lung cũng không phải phạm vi lớn ràng buộc loại pháp thuật, cho nên, Mai Lâm nếu thi triển tật phong thuật. Lạc An Pháp Sư căn bản là không cách nào ràng buộc được Mai Lâm.